Tiểu Liên cha trên mặt, liền hiện ra vài phần nan khăm tới, miễn cưỡng cười vui đối tiểu ngũ cha vừa chắp tay, khuê nữ còn có hai thân y phục cũ có thể thay đổi xuyên, đến lúc đó, thông gia không cần ghét bỏ hài tử keo kiệt mới hảo. Kết quả chính là, thông tuệ linh hoạt tiểu ngũ đồng học, nhanh chóng từ trong lòng lấy ra hai lượng bạc, cấp nhà mình cha vợ tặng đi lên, tưởng tượng đến hậu thiên liền có thể cùng ái mộ cô nương cùng chung chăn gối hỉ kết liên lý, đó là cắt lấy đầu đều nguyện ý, huống chi hai lượng vốn riêng bạc. Tiểu ngũ cha giờ phút này bỗng nhiên có chút lo lắng, nhi tử về sau có thể hay không cùng chính mình giống nhau, mọi việc đều nghe tức phụ an bài. Ngay cả tiểu ngũ nương, kia trong lòng cũng nói không nên lời là gì tư vị nhi, cái này hôn sự định có chút hấp tấp, chỗ nào có cái gì không thích hợp nhi dường như, mắt thấy ba vị khách quý liền phải xài bước rời đi, nàng cổ họng căng thẳng, đống nhiên kêu ra một tiếng, uy. Kia cha con hai người lại căn bản không nghe được dường như, dưới lòng bàn chân đi càng mau. Tiểu ngũ nương khẩn đuổi vài bước, bắt lý bà mối tay háo, trên mặt hơi có chút hốt hoảng. Tiểu liên bà đây là như thế nào lạ? Luyến tiếp con dâu đi. Nhìn một chút, hậu thiên rửa theo lão quy củ phát cố kiệu, liền đến nhà ta bên trong đi tiếp tân nương tử, lao bà tử nhất định nhi cho ngươi ra thu thập cùng thiên tiên dường như. Lý bà mối cười đến vẻ mặt nếp gấp, son phấn kẹp ở nếp gấp cùng thành bùn, phải chờ tới hoàn toàn khô xốp mới có thể rơi xuống. Tiểu ngũ nương này trong lòng chịu chịu lợi hại, nàng nhưng không hiểu cái gì giác quan thứ sáu, chỉ phải hung hăng nắm lý bà mối cánh tay, run rẩy thanh âm dặn dò một câu, lý đại tỷ, nhưng đến đem nhà ta tiểu liên cô nương cấp xem trọng, chiếu cố hảo. Nàng tổ truyền bạch ngọc vòng tay, trong nhà nàng sở hữu của cải nhi, liền như vậy ra viên môn. Lòng nóng như lửa đốt ra viên, giờ phút này ở đâu đâu. Nàng nhìn ra sự tình đang ở kịch liệt biến hóa, lại bất hạnh không có đủ chứng cứ chỉ ra chỗ sai kia đối cha con, chỉ bằng một đôi mắt suy đoán, căn bản là sẽ không có người tin tưởng nàng lý do thoái thác đi. Chỉ có tìm được Bạch Lao Tam, hai người lời chứng phải có lực độ một ít, chính là, Bạch Lao Tam bóng dáng ở đâu đâu. Có thể hay không kia tiểu hoa tử tham ô 5 văn tiền, lại không có vì chính mình làm việc nhi. Vẫn là Bạch Lao Tam căn bản không ở nhà, chạy đến địa phương khác đi, tiểu hòa tử tìm không thấy. A viên chạy đến chủ trên đường đi vọng Lao Tam thân ảnh, kết quả, không đem Lao Tam chờ đến, lại thấy Lý bà mối cùng tiểu liên cô nương ngồi xe bò, tiểu liên cha tay cầm tín bò, kéo kẹt, từ nhỏ ngõ nhỏ quải ra tới. Mặt sau, còn có mấy cái rất nhỏ hoa tử lại nhảy đi theo vỗ tay kêu to, cô dâu mới, cô dâu mới. Tiểu hoa tử mặt sau còn chế một thiếu niên lang, si ngốc khẩn nhìn xe bò thượng cái kia đã bịt kín mặt mạc cô nương, đạm lục sắc thân ảnh giống một bức giang nam tranh thủy mặc, tươi mắt chung, mang theo một chút hơi phiền muộn. A viên khẽ cắn môi, khẩn chạy vài bước lướt qua xe bò, đứng ở lộ trung tâm. Cái kia, tiểu ngũ cha vợ đúng không? Như thế nào như vậy đi vội vã? Khó khăn tới một chuyến, cũng đi nhà ta làm khách đi. A viên cảm thấy giờ phút này biểu tình gần như nịnh nọt, xe bỏ thượng bà mối cùng tiểu liên cô nương liền đều hồi qua đầu tới, mặt phía sau màn, tiểu liên cô nương ánh mắt căn bản thấy không rõ lắm, chỉ nghe được nàng tựa hồ dùng tay khấu đánh một chút xe bỏ để trần. Tiểu liên cha đột nhiên dương lên tín bỏ, bang, một thanh âm vang lên, thật mạnh đánh vào lão ngưu trên người, xe bỏ chủ nhân lý bà mối trong lòng vừa kéo, kia lão ngưu liền bốn vó phát công, hướng về A viên xông thẳng qua đi. Cũng may, khối này tân thân mình tay chân nhanh nhẹn, xuất phát từ bản năng, A viên tránh ra xe bỏ thông hành con đường, tuy rằng, này đây một cái phi thường bất nhã tư thế, lan đến ven đường. Sự thật chứng minh, ở roi ra quất đánh hạ, lão ngưu cũng là có thể bộc phát ra bảo mã, bị em đút, uy lực tới, kia chiếc xe bỏ ở tiểu ngũ tiến lên, A viên từ trên mặt đất đứng thẳng lên khi, đã chạy ra cửa thôn, hướng về càng mở mang không gian phóng đi. Chủ nhân ngươi thế nào? Không ném tới nơi nào đi. Ta cái kia cha vợ, vừa rồi khẳng định là không cẩn thận, tiểu ngũ xoa xoa tay dò hỏi, còn không có quên thế người yêu thân cha giải thích. A viên bi thương nhìn lại một cái ngu dại thiếu niên, thanh âm thanh lánh lánh hỏi, tiểu ngũ, nếu ta nói cho ngươi, này cha con hai là kẻ lừa đảo, ngươi tin hay không? Có thể hay không lập tức đem bọn họ truy trở về? Chủ nhân ngươi nói gì đâu? Tiểu ngũ thân mình, con đột nhiên sau này lui một bước, trong ánh mắt đều là bị thương cùng hoài nghi, tiểu liên là một cái như vậy tốt cô nương, cặp mắt kia vừa thấy liền biết là người tốt, chủ nhân ngươi hôm nay là như thế nào lạp? A Viên cười khổ, xua xua tay, ta liền biết, nói cũng không ai tin tưởng, cũng may chỉ là tương xem, sẽ không có cái gì tổn thất lớn. Tiểu Ngũ ngươi nghe ta, an bài người đi Lý bà mối ra nhìn chằm chằm Điểm Nhi, điều tra rõ kia cha con hai rốt cuộc là cái gì lai lịch mới có thể đính hôn. Vì chờ Bạch Lao Tam, nàng bỏ lỡ Tiểu Ngũ trong nhà trình diễn nhất hài hòa nhất có ái một màn trò khơi hài. Tỷ A, ngươi cho rằng vẫn là ở kiếp trước, lần đầu tiên thân cận khoảng cách thành thân, yêu cầu đi lên 25,000 dặm trường trinh lộ trình sao. Nơi này là cổ đại, chỉ cần một mặt là có thể định trung thân, càng nhiều dưới tình huống, nam nữ chưa từng gặp gỡ quá một cái đối mặt là có thể cưới tiến ra môn. Tiểu Ngũ trên mặt đằng khởi hai mảnh mây đỏ, đối chủ nhân vẫn luôn ở ngăn trở việc hôn nhân này lời nói việc làm tỏ vẻ lý giải. Cái kia, chủ nhân cũng đừng nhọc lòng, ta cha mẹ, đã cùng Tiểu Liên cha định ra thành thân nhật tử, chính là hậu thiên, sẽ không ra chuyện gì. Hậu thiên, Liên thành thân. A Viên trong mắt mau đuổi kịp Bạch Lão Đại, Tiểu Ngũ, liền thấy một lần mặt, ngươi biết nàng là tốt là xấu. Là kẻ lừa đảo vẫn là giết người phạm. Ngươi liền dám thương lượng thành thân chuyện này. Chương 141 truy tung. Sau đó, nàng nhớ tới cái gì, vô hạn bi thương đối vẻ mặt oán giận Tiểu Ngũ tiếp tục nói, con mẹ ngươi vòng tay, giao ra đi. Trách không được trên thế giới này kẻ lừa đảo chỗ nào đều có, con mẹ nó người này đều quá hảo lừa. Đuổi theo vội vàng cho nhân ra đưa tiền tặng đồ, một cái lại một cái phía sau tiếp trước. Tiểu Ngũ đứng thẳng ở đàng kia không dám đáp cái này điên cuồng chủ nhân nói nhi, không ngừng là con mẹ nó vòng tay giao ra đi, còn có 62 lượng bạc đâu. Nếu là toàn bộ nói cho chủ nhân, có thể hay không nổi điên lợi hại hơn. Còn có thể nói cái gì nữa đâu. Nhân ra lập tức liền phải trở thành người một nhà, tự nhiên là thấy thế nào đều cảm thấy tốt. Chính mình luôn xảo nói không có chứng cứ nói, cũng chỉ sẽ đổ lạc quán trách. Chỉ mong, ngươi việc hôn nhân này, thật sự có thể thành. A Viên cười đến cùng khóc giống nhau, lại xua xua tay, bước chân chậm chạp hướng về gạch đỏ lộ rào bước tiến lên. Xa xa mà, Bạch Lao Tam hồng hộp chạy vội, theo này thảm đỏ giống nhau con đường, chỉ tiếc, đường này cũng không thông hướng hạnh phúc. Tẩu tử, A Phúc ở đâu? Tẩu tử, ngươi nhìn thấy A Phúc? Liên tiếp hỏi chuyện, tựa như dưới đáy lòng bị đè nén lâu lắm dường như. Bạch Lao Tam cánh tay thượng còn treo một chút bùn lầy đá vụn, cái này thành thực mắt tiểu tử ở nhà nhàm chán, đi trong sông giải băng vớt cá, liền bỏ lỡ cùng người trong lòng tương nhận một màn tuồng. Có lẽ, như vậy bỏ lỡ ngược lại là chuyện tốt như đâu. Tổng so lại bị hung hăng đả kích một lần hiếu thắng chút đâu. A Viên nếu máu ba, hướng về phía sau một lòng tay, Tiểu Ngũ ra hôm nay khách quý, lớn lên, rất giống A Phúc. Ta lấy không quá chuẩn, mới muốn cho ngươi cũng đến xem, hiện tại, nhân ra đi rồi. Truy không truy, ở các ngươi, truy thượng đuổi không kịp, cũng ở các ngươi. Tỷ là vô tâm tình chơi. Hai cái đùi giống rót chỉ dường như A Viên, giờ phút này chỉ nghĩ về đến nhà, xem Bạch Lao Đại làm nói đồ ăn, kia cảm giác, mới thoải mái ấm áp. Phía sau, hai người trẻ tuổi đang ở kịch liệt đối thoại. Nhà các ngươi khách nhân bên trong có A Phúc. Có phải hay không như vậy cao, ướt rầm rề mắt to, vừa thấy ngươi, tâm đều hóa giống nhau. Thừa rượu ngươi nói cái gì đâu. Nhà của chúng ta mới không có A Phúc, ta đính thân. Kêu Tiểu Liên, đôi mắt nhưng xinh đẹp, nước mắt lưng tròng vừa thấy ta. Liên hận không thể đem tâm đều đào ra đi cho nàng. Hào đi, người trẻ tuổi rốt cuộc tuổi trẻ. A Viên cảm thấy chính mình theo chân bọn họ thật sự là có sự khác nhau. Bạch gia tiểu viện tử, đại hắc cùng tiểu manh manh ở tự do hành động, trải qua lần trước xác chết vùng dậy sự kiện, đại gia cho rằng là buộc thời gian quá dài. Đại hắc tính tình này mới có thể như vậy thô bạo, thường xuyên phóng Điểm Nhi, liền không như vậy xúc động. Vì thế dư lại người trong nhà thời điểm, đại hắc được đến tiểu phạm vi tự do hoạt động quyền lực, có thể mang theo khuê nữ ở trong sân giải mừng rỡ, nhìn thấy A Viên trở về. Đồng thời tiến lên đi lay ống quần, cầu cái vớt ve. Quả nhiên, A Viên tâm tình liền nhẹ nhàng đi lên. Vỗ vô đại hắc đầu, lại đem tiểu manh manh ôm lên, chết trầm cẩu cẩu, chỉ lo đến ăn, không gặp trường gì bản lĩnh. Hôm nay tới tiểu bằng hữu. Ngươi hai cái không cắn người ra đi. Nữ chủ nhân ra dáng ra hình ngồi ở trong viện ghế đầu tử thượng cùng hai chỉ cẩu tán gâu, nghe được trong phòng truyền đến Bạch Lao Đại một tiếng cười khẽ. Cái kia hoa nhi là ngươi an bài tới a? Lao tam lúc ấy đi vớt cá. Kia hoa nhi vừa nghe nói liền xoay người chạy, ta kêu đều kêu không được. Bạch lão đại từ trong phòng đi ra, trên đầu bao một khối màu lam khăn vải tử, trong tay còn bắt lấy một phen cột vào cây gậy trúc thượng trường cái chổi, còn không đến năm cũ, liền quét dọn nhà cửa. A viên đem tiểu bạch khuyển thả lại mặt đất, tú nam nhân cánh tay nói hết, thừa quang ta có thể là nhìn thấy A Phúc. Mùa đông ngày đặc biệt ngắn ngủi, hoàng hôn không chút nào lưu luyến liền giấu đi thảm đạm thân ảnh. Trong viện hai cái nam nữ chậm rãi dạo bước, một cái thao thao bất tuyệt nói, một cái hết sức chăm chú nghe, cũng coi như được với là ấm áp một màn đi. Bất quá, một khi nghe A Viên giảng đến tiểu liên cha chịu như va chạm nhà mình tức phụ kia một khắc, bạch lao đại nhịn không được, đột nhiên nắm lên A Viên cánh tay, hét lớn một tiếng, tức phụ nhi, lần sau không thể như vậy lỗ mãng, ngươi như thế nào không đề cập tới trước kêu người trước bắt lấy bọn họ. Không được. Ta phải đi tìm Lý Thúc tìm tiểu ngũ cha. Nam nhân một trận gió dường như chạy đi rồi, lưu lại A Viên, trong gió hỗn độn bất ham. Lòng tràn đầy muốn ăn thượng lão công làm cơm nhà A Viên, trung quy vẫn là không ăn nổi, ngay cả nàng tự mình xuống bếp làm mỹ vị nhi, bạch ra các huynh đệ cũng không có ăn thượng. Lý Thúc nhanh chóng quyết định, kêu gọi khởi mê hồ trận đào hà dư lại thanh trắng đinh, một đường theo đi thông Lý bà mối nói nhi đuổi theo. Lý bà mối liên ở tại khoảng cách mê hồ trận 20 dặm mà Lý Gia Loan Nhi, nam nhân sớm đã chết, khuê nữ lại gả cho, trong nhà trên cửa lớn khóa, ai cũng không biết đi nơi nào. Hỏi thăm một chút, nói là trước đó vài ngày Lý bà mối mang đến một đôi cha con ở nhờ trong nhà, nam chính là ngóng trông Lý bà mối cấp khuê nữ tìm cái nhà chồng, tìm thân không gặp mới ở nhờ ở Lý bà mối ra. Nghe nói, chỉ cần cho hắn ra khuê nữ nói môn hảo việc hôn nhân, lễ hỏi tiền đều về Lý bà mối đâu. Hàng xóm lao thái thái nhưng thật ra biết được nhiều, cũng liền nàng một cái tao lão bà tử dám đem người xa lạ hướng trong nhà mang, xem kia khuê nữ sinh nhan sắc hảo, gì phiền toái đều không sợ. Đồng hành tiểu ngũ cha sắc mặt đại biến, Lý bà mối thế nhưng là nguyên lai cũng không nhận thức tiểu liên cha con. Còn có một cái nói nhi, đi trong thị trấn, tiểu liên cha nói phải cho tiểu liên mua một bộ hảo tủ bát của hồi môn. Tiểu ngũ cùng bạch lao tam, đã sớm theo đi thị trấn nói nhi đuổi theo, hai cái đứa nhỏ ngốc, vì một cái gọi là A Phúc hoặc là tiểu liên nữ nhân, quần áo cũng không kịp đuổi, cơm cũng không rảnh lo ăn, liền cho nhau lôi kéo đi thị trấn đối chết. Rốt cuộc kết quả như thế nào, mọi người đều không có đế nhi, chỉ có thể an tâm về nhà chờ tiểu ngũ cùng bạch lao tam tin tức. Sẽ không có việc gì nhi, thông ra chỉ là đi mua tủ bát, như vậy vãn, khẳng định đến lưu tại trong thị trấn. Tiểu ngũ cha lẩm bẩm tự nói, bị Lý Thúc lôi kéo đi trở về mê hồ trận. Như cũng là một thân ngăn nắp tiểu ngũ nương, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chính đếm trên đầu ngón tay tính toán ngày mai muốn chọn mua chút cái gì, hảo chuẩn bị hậu thiên tiệc cưới. Tiểu ngũ cô cô ở một bên bồi nàng, còn nhiều lần nhắc tới tiểu ngũ nữ chủ nhân. Tẩu tử ngươi nói, kia chủ nhân vì sao luôn chống đỡ ta tiểu ngũ đính hôn lý. Ngày thường đối ta tiểu ngũ lại như vậy hảo. Chứng tiền công phát tiền thưởng để tiểu ngũ làm quản sự, nhà ta cùng bạch gia nguyên lai nhưng không gì hảo quan hệ. Kia còn có thể vì gì? Ta tiểu ngũ thông minh, làm việc lại thật sự, biết đối chủ nhân hảo, mới có thể như vậy để bạn. Kia cũng không làm chuẩn, tẩu tử, ngươi là không chú ý, tiểu ngũ kia chủ nhân thấy ngươi tưởng lấy vòng tay cấp tiểu liên, trong ánh mắt cùng muốn phun hỏa dường như, đứng ở ngoài cửa biên còn liên tiếp dùng sức dậm chân, liền ngươi cấp kia vòng tay. Nàng xuất đầu chắn vài lần. Nếu không phải nàng thật sự khí bất quá chạy ra đi, ta đều lo lắng ngài cùng ta ca hôm nay này việc hôn nhân căn bản nói không thành. Tiểu ngũ cô cô nói có sách mách có chứng trần thuật một phen. Ngươi như vậy vừa nói, kia đảo cũng thật là, chủ nhân thật đúng là lôi kéo ta dặn dò không cho định ra tới nhanh như vậy, kia vòng tay cũng khuyên ta trước đừng đưa. Ngươi nói, nàng đây là có ý tứ gì? Tiểu ngũ nương tính toán không nổi nữa. Chị dâu em chồng hai đỉnh đầu đầu, lăng là đem A Viên một phen hảo tâm cấp lý giải thành ác ý. Kia không có khả năng đi. Ta thiên, nàng không phải cũng mới thành thân, cùng bạch thừa quang tốt cùng đường mật ngọt ngào dường như. Như thế nào sẽ đối ta tiểu ngũ sinh ra này tâm tư tới? Không thể. Không. A Viên nếu biết như vậy một phen nói chuyện, nhất định sẽ không lại ở nhà tự trách, có phải hay không nếu chính mình không như vậy tự cho là đúng. Phát hiện vấn đề lập tức tìm trượng phu hoặc là Lý Thúc thương lượng, tiểu ngũ trong nhà liền sẽ không như vậy dễ dàng bị lừa. Cô nhi viện lớn lên hài tử, gặp được sự tình luôn là chỉ nghĩ chính mình giải quyết, học không được trước tiên tìm người thương lượng cùng thỉnh giáo. Thoạt nhìn vênh váo đến không được, kỳ thật là trên đời này nhất ngu xuẩn người. Trên đời nhất ngu xuẩn người khái niệm chính là, phi dùng chính mình đâm cho vỡ đầu chảy máu kinh nghiệm mới kêu kinh nghiệm. Bạch lão đại vào đêm thật lâu mới trở về, không có bất luận cái gì tiến triển, chỉ chờ lao tam tin tức. Ta hiện tại thường xuyên tưởng, nếu là cha mẹ đều ở, chúng ta huynh đệ, có phải hay không là có thể thiếu đi một ít đường vòng, thiếu thượng vài lần đường, ăn vài lần mệt. Bạch lão đại lẩm bẩm nói nhỏ, nhà bếp ngọn đèn lên dầu, chiếu rọi ra tuổi trẻ cha mẹ khuôn mặt, cái này không thể không mau chóng lớn lên trưởng thành thục thiếu niên hán tử, tưởng niệm thân nhân. Đại ca đừng lo lắng, tiểu ngũ không cũng có cha mẹ ở, này một chuyến còn không phải khả năng mắc mưu. Bạch lão nhị an ủi nhà mình đại ca, xem một cái buồn ngủ mông lung tẩu tử, tiếp theo làm chủ. Đại ca tẩu tử đều nghỉ ngơi đi, lão tam ta chờ, đã trở lại, ta kêu các người, cũng nói không chừng đêm nay thượng liền ở tại trong thị trấn, dù sao giường đệm gì không thiếu. Bạch lão nhị thổi tắt một chản rát thạch đèn, đuổi đi hai vợ chồng trở về phòng nghỉ ngơi, chính mình ngồi ở bàn ăn bên cạnh câu hỏa mấy chương bản vẽ. Mỗi người có mỗi người điểm mấu chốt, người khác không thể giúp đỡ vượt qua đi. Không cha mẹ sẽ nhiều đi vài bước đường vòng không giả, thời gian dài, cũng không thấy đến liền chạy có bao nhiêu chậm, ai cũng không dám bảo đảm, mỗi điều trên đường quán quân đều là cha mẹ song toàn. Bạch lão nhị đang ở câu họa, là hai đợt xe tân bản vẽ, tẩu tử chân thương hảo sau, vẫn như cũ khăng khăng muốn tiếp tục kỵ hai đợt xe, hắn đành phải một lần nữa suy xét sở hữu an toàn thai hoàng ngầm, lại chế tạo một chiếc càng thêm thực dụng xinh đẹp xe ra tới. Nguyên lai kia một chiếc, bị hắn đạp một chân, sau đó, lại bị bạch lao đại trộm đại tá tắm nơi, chia năm xẻ bảy hoàn toàn thay đổi. Vốn dĩ, bạch lao nhị cũng là muốn từ bỏ, chính là, tẩu tử chớp đôi mắt dò hỏi, nhị đệ, ngươi có thể bởi vì một bữa cơm nghẹn tới rồi, liền từ đây không bao giờ ăn cơm sao? Nói không chừng, chính là chúng ta nhiều té ngã một cái, nhà ta xe mới tạo càng hoàn mỹ, người khác căn bản là vô pháp bắt trước đâu. Hiện tại, hắn thường xuyên đi theo tiểu A Văn học tập biết chữ bối thư, tẩu tử nói đạo lý này hắn hiểu, cái này kêu vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao, như vậy ngốc tử hắn không thể làm. Chờ đợi đệ nhị chiếc xe mới ra đời đi. Đại hát vệ tiếng kêu vang lên tới, tiểu manh manh nức nở thanh nhạc đệm, liên tiếp tiếng bước chân chính vọt tới bạch ra viện môn khẩu, bạch bạch bạch, viện môn bị chụp vang lên. Chương 142 phấn hồng bộ xương khô. Cùng với bạch lao tam cùng trở về, còn có tiểu ngũ, hai người trên đầu đều hướng lên trên bốc hơi nhiệt khí, đi vào nhà bếp, toàn bộ mệ tăng giá. Tiểu ngũ thân mình có chút phát run, lớn như vậy tiểu tử, nửa đêm trở về, thế nhưng cũng không chịu về nhà, càng muốn đi theo lão tam đến bạch gia tị nạn dường như. Bạch lão nhị chạy nhanh giúp hai người đổ nước ấm, uống trước nước miếng, vững vàng thần nhi, thiên đại chuyện này, cũng có giải quyết thời điểm không phải. Kết quả, này khuyên giải an ủi nói vừa nói, hai cái thiếu niên ngược lại xấu hổ cúi đầu, tiểu ngũ thậm chí hung hăng đâm chính mình ngược một quyền, lại ho khan hai tiếng. Chuyến này khẳng định sẽ không thuận lợi, bạch lão nhị trong lòng hiểu rõ nhi, đối với gần đây mắc mưu bị lừa tiểu ngũ, tự nhiên muốn đồng tình một ít, nhà mình huynh đệ cảm thụ, nhưng thật ra có thể xem nhẹ, ngươi tưởng A Phúc lừa dối đều qua đi thời gian dài bao lâu, rau kim châm đều đến lạnh thấu thấu, tiểu tử ngươi liền dùng không lại cỡ nào khổ sở. A Viên cùng bạch lão đại vốn dĩ liền ngủ đến không yên ổn, nghe được động tĩnh, cũng đều đứng dậy đến nhà bếp tới. Chủ nhân. Tiểu ngũ đứng lên một tiếng kêu, liền lập tức bàn tay bưng kín miệng, nước mắt hoa hoa nhi. Ta không dám về nhà cùng cha mẹ nói, chủ nhân. Tiểu ngũ thút tha thút thít nói một câu hoàn chỉnh nói, sau đó liền trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất nước nở lên. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, ngươi nói ngươi như vậy cái đại tiểu hòa tử, mất mặt không mất mặt ta. A Viên cường tự kiềm chế chính mình không kiên nhẫn, xoay người hỏi bạch lao tam, ngươi nói, đuổi theo ra một cái gì kết quả tới. Thành thực thực lòng bạch lão đại, đang ở huynh đệ bên cạnh chụp đánh bả vai đâu, e sợ cho cái này đệ đã chịu quá lớn kích thích. Bạch lao tam kỳ thật không tiểu ngũ chịu kích thích đại, hắn gian nan vọng liếc mắt một cái trong phòng ca ca tẩu tử, nuốt một ngụm nước bọt, mới bắt đầu giảng thuật truy tung trải qua. Ngay từ đầu, tiểu liên cha con thật đúng là hướng thị trấn phương hướng đi. Hai cái tiểu tử một đường hỏi thăm ba người hành tung, một đường chạy chậm cùng chạy mau, đều muốn nhìn một chút chính mình ái mộ cô nương rốt cuộc là A Phúc vẫn là Tiểu Liên đâu. Chính là, đi tới, thiên ám xuống dưới, tái ngộ đến cá biệt người đi đường, liền hoàn toàn không có ba người tin tức, đều nói thời gian này, căn bản sẽ không lại có hướng thị trấn đuổi người hoặc là xe bò. Hai cái tiểu tử ngốc còn chưa tin, tổng cảm thấy hẳn là người qua đường xem nhẹ xe bò tồn tại. Tiếp tục hướng thị trấn đi, trời tối thấu thời điểm, đem trong thị trấn sở hữu đồ gỗ cửa hàng đều hỏi thăm một cái biến. Đều nói căn bản không nghe nói qua 60 lượng bạc tù bác, càng không có người tiến đến đặt hàng quá. Tiểu tử ngốc nhóm lại điên rồi giống nhau trở về chạy, nói không chừng là bọn họ đi được quá nhanh, Tiểu Liên cha con còn không có đuổi tới thị trấn đâu. Chính là đen như mực ban đêm, nửa điểm động tĩnh cũng không có. Mặc cho bọn họ như thế nào mở to hai mắt nhìn xem, đều tìm kiếm không đến người trong lòng tung tích. Hai người sờ soạng đến nửa đường thượng, nghe được một cái tương đối rõ ràng thanh âm, bên đường khô cạn bãi mương, tựa hồ có người phát ra ô ô nuốt nuốt. Cẩn thận phân biệt, tựa hồ còn có đất cứng lăn lộn thanh âm. Trong đêm tối đặc biệt rõ ràng. Là ai? Tiểu Ngũ nghẹn ngào giọng nói quát. Chẳng lẽ là Tiểu Liên xe bò rớt vào mương, chính mình mới tìm kiếm không đến các nàng tăm hơi. Ô ô ô ô, lại là liên tiếp than khóc, thanh âm kia, thật đúng là liền có điểm quen hay. Bạch Lao Tam còn xem như làm tốt lắm, bởi vì làm tiệm mì sợi, tùy thân tổng mang theo đánh lửa thạch. Hai người tâm nhãn tử cũng không ít, trước đem đá lấy lửa đánh. Bậc lửa bên đường giã cỏ khô, nương ánh lửa chiếu rọi, cho nhau nâng trượt xuống bài mương. Một cái bị bó đại bánh trưng dường như lão phụ nhân, trên người liền thừa một cái quần lót, nửa người trên đều là lỏa, tóc tán loạn cùng cái quỷ dường như, trong miệng còn tắc một đoàn thối hoác đồ vật, đang ở ô ô ô, cầu cứu. Liền tính là trừ đi ngăn nắp xiêm y gì, trên đầu thoa hoàn, cũng rất sạch sẽ trên mặt son phấn, nhưng là, người này Tiểu Ngũ nhận thức không thể nghi ngờ. Là Lý bà mối. Là cái kia có gan đem người xa lạ lánh tiến trong nhà cũng cam đoan sẽ không đem người xem ném Lý bà mối. Cứ việc vô cùng xấu hổ, trong lòng cũng lạnh thấu, tốt xấu đến đem người cấp thả, hỏi ra cái kết quả đến đây đi. Lúc này Bạch Lao Tam, chỉ hận chính mình không có học tập nhà mình tẩu tử, tùy thân trang bị một phen hào đao, chỉ có thể cong thân mình giúp đỡ Lý bà mối đi cởi bỏ trói buộc dây thừng. Kết quả, còn may mắn vô dụng dao nhỏ. Đây là dùng bà tử bên người áo trên cuốn làm dây thường đâu. Mà bên cạnh Tiểu Ngũ, liền dư lại ôm đầu khóc không ra nước mắt, căn bản đáp không thượng thủ hỗ trợ. Lý bà mối cũng không biết đã bị trói bao lâu, lại là không phải tự hành ngay tại chỗ kéo nước tiểu, dù sao Bạch Lao Tam một loan eo, liền thiếu chút nữa bị một cổ tử xú vị cấp hơn đổ. Còn có cái này lừa phân viên mặt ngoài quang lao phụ nhân kia một thân mềm lộc cục khô quắt bẹp lánh thịt tươi. Thẳng làm Bạch Lao Tam mỗi một lần bất đắc dĩ đụng chạm đều kinh hồn táng đảm, hai đống liền dư lại hai tầng da tối chạm, xét qua Bạch Lao Tam mu bàn tay khi, hắn chỉ có thể không người lui qua một bên, nôn khan vài tiếng. Phấn hồng bộ xương khô, bạch cốt da thịt. Cái làn quan âm đã sớm cho nhân gian gợi ý, sắc đẹp không đáng yêu, bộ xương khô cũng không đáng sợ, chính là lại có mấy người có thể làm được. Thế nhân toàn luyến sắc đẹp, túng dục mà chết thành bộ xương khô. Cố sắc đẹp đó là lấy mạng bộ xương khô, cái làn quan âm muốn độ hóa phàm phu tục tử, nhìn thấy sắc đẹp có thể nghĩ đến nó chính là kia bộ xương khô, liền có thể dừng trong lòng dục hỏa. Đáng tiếc chính là thế nhân đều giống hồng lâu mộng trung giả thụy, rõ ràng nhìn thấy chính là lấy mạng bộ xương khô, vẫn là đem nàng nhận làm là mỹ nhân, một phen, tinh tấn mà chết. Là cố hồng lâu mộng lại danh phong nguyệt bảo giám, gọi người minh bạch, chính diện là phấn hồng mỹ nhân. Mặt trái là lấy mạng bộ xương khô, gọi người xuyên thấu qua biểu tượng nhìn đến bản chất, do đó giới tà dâm. Chính là khó thay, các nam nhân tình nguyện chính mình chính là giả thụy, có mấy người có thể làm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ. Bạch cốt chính là bộ xương khô, da thịt chính là phấn hồng, không biết hai cái thiếu niên đã trải qua như vậy một phen hiện thân thuyết pháp, còn có thể hay không dứt khoát mà nhiên nhào hướng mỹ lệ có độc hoa anh túc. Thẳng đến giải phóng Lý bà mối hai tay hai chân, Bạch Lao Tam đem kia kiện nhăn mèo nhèo áo trên ném cho lão bà tử mặc vào thân, mới đem nàng trong miệng một con dơ vớ túm ra tới. Ô ô ô ô, năm tiểu tử, kia Tiểu Liên không phải người tốt ta. Bọn họ ông cháu hai đem lão bà tử ta cấp lửa, bọn họ không riêng gì lừa đi rồi nhà ngươi tiền tài vòng tay, liền ta lão bà tử quan tài buồn nhi tiền cũng toàn tịch quân sạch sẽ, trên đầu bạc châm cũng lót đi, ngày đó giết kẻ lừa đảo a. Lý bà tử mồm mép rốt cuộc được đến giải phóng, liên thanh khóc lóc kể lể. Lại nguyên lai, ba người ra mê hồ trận, không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi vùng hoang vu dã ngoại không người chỗ. Cha con hai người lộ ra hung tướng, loát lý bà mối trang sức, lột lý bà mối áo ngoài, sờ hết trên người sở hữu tiền bạc, còn không chút nào để ý nói cho nàng, ngươi cái này lao bà tử giấu ở giường đất phía dưới bạc cũng đều đi theo ra cửa đâu. Sau đó, lý bà tử liền lừng lấy bị trần trụi thượng thân đẩy đi xuống, đeo dây thừng cùng vỡ khẩu trang. Thiên nhi không đêm đen tới, lao bà tử không mặt mũi ra tiếng A, cũng thật chờ trời tối thấu, ra tiếng cũng không ai nghe thấy được, nàng lại đói lại lãnh, thân mình phía dưới dọa nước tiểu về sau kết thành băng cha tử, chỉ có thể lặp lại trên mặt đất cỏ tới cọ đi, mới rốt cuộc chờ tới rồi có người tiếng vang. Đen như mực đêm dài, tiểu ngũ giống như là bị thương lang giống nhau tiêm thanh gào giống, một trận, lại một trận, thẳng đến bạch lao tam tỉnh táo lại, lôi kéo hắn về nhà. Cái kia đang giận lý bà mối, còn túm hai cái thiếu niên muốn bọn họ con nàng đi, kia sao có thể. Hai người không trói lại ngươi đi gặp quan, cũng đã thực nhân thiện. Tiểu ngũ ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục muộn thanh nước nở, bạch lao tam rốt cuộc nói xong toàn bộ chuyện xưa. Cái này thời khắc, A Viên chỉ có thể nhớ tới đọc sách khi học quá một thiên bài khóa chúc phúc, lỗ tấn tiên sinh văn tự, ta bởi vì thường thấy chút chỉ mong không bằng sở liệu, cho rằng chưa rốt cuộc như sở liệu sự. Lại mỗi khi đúng là sở liệu lên, cho nên thực chỉ sợ việc này cũng giống nhau. Ta cũng không muốn cái này hôn sự như ta sở phỏng đoán như vậy phát triển, ta cũng cho rằng nó sẽ chưa chắc liền sẽ như ta sở phỏng đoán, kết quả nó thật đúng là liền như ta phỏng đoán như vậy đã xảy ra. Lúc ấy khuyên can thời điểm các ngươi không chịu nghe, hiện tại lại khóc đến chân trời nhi đi lại có thể như thế nào đền bù. Bạch lao tam lại thần kỳ lao ra ngoài cửa phun ra một hồi. Này con không có ăn cơm đâu. Bạch lão đại bọc bọc áo đông, túm nổi lên tiểu ngũ, được rồi. Đừng khóc. Nam tử hán đại trượng phu, lấy đến khởi phóng hạ, chạy nhanh, ta đưa ngươi về nhà, cùng cha mẹ ngươi thấy cái mặt nhi, lúc này tử không chừng đến lo lắng thành gì dạng đâu. A Viên thở dài, nhìn cùng đôi bùn lầy giường như hướng trên mặt đất héo đốn tiểu ngũ, thật không đành lòng đánh rắn dập đầu, chính là, muốn cho này cẩu hoa tử tinh thần lên. Phải dùng tổn hại chiêu nhi. Tiểu ngũ, tiểu tử ngươi còn có phải hay không đại lao ra nhi nhóm A? Khóc khóc chít chít thời gian nhưng không ngắn, lao nương nhi nhóm đều đến xem thường ngươi. Có cái gì cùng lắm thì. Ngày mai hảo hảo tới bắt đầu làm việc, nhiều tránh chút tiền hiếu thuận cha mẹ, cái kia tiểu liên lại hảo lại Mỹ, đáng giá ngươi đi vì nàng khóc chết. Mau trường điểm tiền đồ đi. Nếu là cha mẹ ngươi lại cấp ra cái bệnh tới, ngươi mới thật sự nên khóc đã chết đâu. A Viên trầu này mắng, quả nhiên lập tức hiệu quả, so đánh cường tâm châm đều dùng được, tiểu ngũ thân mình lập tức đứng thẳng lập, còn không để ý tới bạch lao đại đám người, hồng con mắt liền xông ra ngoài. Đại hát phẫn nộ tiếng kêu lại đi lên, bạch lao đại ánh mắt phức tạp xem một cái nói đã ghiền tức phụ, xoay người cũng chạy đi ra ngoài. A Viên thẻ lưỡi, đối với nam nhân bóng dáng phun tào, liền biết ngươi không thích ta nói như vậy lời nói, chính là vết sẹo chính là vết sẹo. Một hai phải che lại cái căn bản là trị không hết, không bằng đơn giản đâm ra huyết tới, đào ra thịt nát, mới có thể chân chính dưỡng hảo thương. Ta như vậy không sợ ai mắng tao ghi hận, cũng là một loại quan ái đâu. Nàng ngáp một cái ngồi xuống thân mình, vừa nhấc đầu, vừa lúc trông thấy bạch lão tam một đôi mắt, cũng là đỏ rực con thỏ dường như, nước mắt hoa hoa nhi lăn á rất không xuống dưới. Hôm nay cử hành khóc tinh đại tụ hội. Một đám đều khóc như vậy có kỹ thuật. A Viên lắc đầu, đối hai cái đệ đệ xua xua tay, đều ngủ đi. Người ca một chốc cũng chưa về, thiên liền tính số hạ, ngày mai còn phải cứ theo lẽ thường quá. Chương 143 thỏ tử hồ bi. Nhà bếp, giữ lại ca nhi hai, nguyên bản nhất không đối phó một đôi nhi. Bạch lão nhị thu hồi hai đợt xe bản vẽ, như vậy cẩn thận vuốt phẳng mỗi một cái nếp hốn, tựa như một cái chân chính có văn hóa nhân ái hộ chính mình bản vẽ đẹp giống nhau. Sau đó, cũng đứng lên. Không cái tay kia vô vô lao tam bả vai, vô hạn thâm ý ở trong đó. Lưu lại một ngu dại thiếu niên, rốt cuộc đem hốc mắt dư thừa chất lỏng tễ ra tới. Nếu sớm biết rằng, A Phúc là như thế này một cái bất khăng người, như vậy, chính mình liền sẽ không mắc mưu bị lừa, đem quán mì giao thác cho hắn cư trú, sau đó thổi quét tài vận. Nếu sớm biết rằng, liền sẽ không theo tẩu tử như vậy đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi xa lạ nhì một hồi. Đến bây giờ, nghe được có quan hệ A Phúc đề tài, liền tổng cảm giác tẩu tử xem chính mình ánh mắt lộ ra lạnh nhạt cùng xa cách. Vết sẹo chính là vết sẹo, một hai phải che lại cái căn bản là trị không hết, không bằng đơn giản đâm ra huyết tới, đào ra thịt nát, mới có thể chân chính dưỡng hảo thương. Ta như vậy không sợ ai mắng tao ghi hận, cũng là một loại quan ái đâu. Tẩu tử những lời này, là thật sự có cảm mà phát đi. Kỳ thật chính là cảm khái chính mình không cảm kích có phải hay không. Nay một đêm, Bạch Lao Tam chú định khó miên, từ chợt nghe A Phúc tin tức, cái loại này kinh hỉ cùng thống khổ gấp mắt, đến buôn ba đến kiệt lực, xác nhận A Phúc gương mặt thật, đều như là một hồi ác mộng, tàn nhẫn bi thương ác mộng. Chính là, so với Tiểu Ngũ đang ở thừa nhận thống khổ tới, hắn thật sự còn xem như nhẹ nhàng hưởng thụ. May mắn Bạch Lao Đại trải qua Lý Thúc trước cửa khi, nhìn đến còn có mỏng manh ánh đèn, nhất thời tâm hỉ chụp bay môn, cùng Lý Thúc cùng nhau lao tới Tiểu Ngũ ra. Bằng không, Tiểu Ngũ cha mẹ như vậy đột nhiên song song tê liệt ngã xuống, Tiểu Ngũ lại chỉ biết quỳ gối một bên ngây ngốc phát ngốc, Bạch Lao Đại chính mình thật đúng là chiếu ứng bất quá tới. Cái này đã kích quá lớn. Lập tức muốn vào môn con dâu không có liền không có, chính là nhà mình toàn bộ của cải nhi cũng đều đã cấp đi ra ngoài a, tổ truyền một đôi nhi bạch ngọc vòng tay. Cũng hoan thiên hỉ địa ngạnh cho nhân ra đeo đi. Kỳ thật, sống này một phen tuổi, ngươi thật không nghe nói qua có tiên nhân nhảy thiết âm như sao. Chỉ là không phát sinh ở chính mình bên người quá, chưa bao giờ cảm thấy hẳn là cảnh giác thôi. Chuyện này đối Tiểu Ngũ ảnh hưởng hẳn là sẽ rất lớn, bởi vì cái này nam hoa tử hoặc là khóc sướt mướt, hoặc là phát ngốc sững sờ ngốc tử dường như. Lý Thúc cùng Bạch Lão Đại, véo xong rồi Tiểu Ngũ cha người chung, lại bắt lấy hắn tay đi véo Tiểu Ngũ nương, chờ phu thê hai người đều hoãn quá mức nhi tới kêu rên thất thanh, mới phát hiện Tiểu Ngũ thần sắc rất là không ổn. Từ vừa gặp đã thương đến thất tình bị lừa khoảng cách. Không đủ 12 tiếng đồng hồ, đại hỉ đến đại bi tâm lý chênh lệch, miễn cưỡng duy trì đến về nhà nhìn thấy cha mẹ. Liên hỏng mất rớt. Tiểu Liên, không đi, từ hắn trong miệng, mơ mơ hồ hồ phun mấy chữ, thân mình thẳng, đầu gối quỳ. Trong nháy mắt, trong ánh mắt lại phát ra ra sáng rọi tới. Tiểu Ngũ nương ngao, một tiếng phát lại đây, ôm lấy nhi tử tư đánh, thằng nhóc chết tiệt, nếu không phải ngươi một tiếng kêu ta, lão nương như thế nào liền sẽ hôn đầu đem vòng tay cho nàng mang lên a. Đó là ngươi mãi mãi để lại cho ta, muốn chúng ta đồng lứa nhi truyền xuống đi đâu. Tiểu Ngũ tùy ý hắn nương tùy tiện xô đẩy hắn thân mình. Trên mặt sáng rọi không thay đổi, đôi mắt mở to. Tựa như thấy nhất muốn nhìn thấy người kia. Tiểu Ngũ cha cũng thêm vào chiến đoàn. Ôm lấy điên cuồng tức phụ cánh tay, lớn tiếng gào giống nói, ngươi đánh chết hắn có ích lợi gì. Hai tử con nhỏ không hiểu chuyện nhi, đều là chúng ta đại nhân thiếu tâm nhãn đưa tới lửa a. Chờ đến Tiểu Ngũ cha mẹ làm ầm ĩ nhẹ, Lý Thúc cùng Bạch Lao Đại mới nói được với lời nói, dặn dò hai vợ chồng già xem trọng Tiểu Ngũ. Đừng lại kích thích hắn, càng đừng làm cho hắn chạy loạn gây chuyện nhi. Bạch Lao Đại nhưng nhớ rõ nhà mình tức phụ trên đùi kia hai vết sẹo là như thế nào tới, cái này Tiểu Ngũ, nhưng đừng đi Bạch Lao Tam đường xưa. Một đám anh nông dân tử, chỉ có thể ước lượng sẻn cái quốc gì đánh kéo bè kéo lũ đánh nhau mà thôi, luận khởi cùng kẻ lừa đảo làm đấu tranh, tìm kiếm kẻ lừa đảo hành tung, đó là căn bản không có khả năng làm được sự tình, ngươi tìm không thấy còn thôi, vạn nhất thật sự chạm vào mặt, chỉ sợ liền mệnh đều đến vứt bỏ. Ta ngày mai sáng sớm liền đi trấn trên báo quan, các ngươi cũng đừng quá khổ sở, quyền cho là bỏ tiền tiêu thai, những cái đó tiền vạn nhất tìm không trở lại, ta cũng đến tiếp tục đem nhật tử quá đi xuống không phải. Lý Thúc cũng là cả đêm không ngủ, giờ phút này đầu đều một nhảy đau, hảo ngôn dặn dò vài câu, liền lôi kéo Bạch Lao Đại cáo tử. Lần này sự kiện liên quan tác dụng chính là, Lý bà mới vừa dịch về đến nhà, đã bị quan sai bắt đi, đánh mười mấy đại bản. Bắt giữ nhập lao, trong nhà cửa xung công. Chờ nàng khuê nữ lấy tiền bảo ra nhà giam, nhận được con rể trong nhà, Lý bà mối cũng liền gần ngao thắng dư, liền buông tay về Tây. Mê hồ trận này có hiếm lạ sự lập tức danh dương ngàn dặm, Tiểu Ngũ hôn sự không có tin tức, mê hồ trận lại vô bà mối tới cửa. Phạm vi 10 dặm 20 dặm bà mối, đều là ăn cùng chén cơm, cứ việc ngày thường nhiều có cạnh tranh, nhưng là, Lý bà mối tài đi người chết. Tổng không tránh được thọ tử hồ bi, giống như là đại gia cùng nhau thương lượng tốt giống nhau. Mê hồ trận cái này tân niên, quá cũng đúng rồi không thú vị, quan sai năm trước tới điều tra vài lần, làm cho nhân tâm hoảng sợ, cũng chung quy không có tra ra bất luận cái gì kết quả tới. Mọi người đều cho rằng tiểu ngũ nương sẽ bị đả kích nổi điên, không nghĩ tới, có thể khóc có thể nháo tiểu ngũ nương thực mau liền không có việc gì, bị bệnh trên giường, thế nhưng là tổng đang an ủi người khác tiểu ngũ cha. Thành thật hán tử trong miệng nói không nên lời ác lời nói, còn muốn chăm sóc tức phụ cùng nhi tử, mỗi lần ấn ngực ngây ngô cười, liền như vậy đột nhiên, ngã xuống. Càng là trang không để bụng, kỳ thật trong lòng càng để ý. Gia tài lập tức sạch sẽ, còn muốn gánh vác bị cười nhạo bị đáng thương trọng trách, thành thật hán tử rốt cuộc không chịu nổi. Cũng may, một cái hán tử ngã xuống, một cái khác hán tử đứng lên. Tiểu ngũ khôi phục bình thường, hoặc là nói là tiếp cận bình thường, bắt đầu đảm đương khởi toàn bộ gia đình gánh nặng. Hai cái muội muội bị an bài chiếu cô cha mẹ thân thể, tiểu ngũ về tới lò gạch, nhìn thấy A Viên chính là thật sâu một cung đến mà. Chủ nhân, ta tiểu ngũ về sau sẽ không lại hoài nghi chủ nhân bất luận cái gì lời nói, ta trở về bắt đầu làm việc, thỉnh chủ nhân nhất định phải nhiều an bài ta làm công. Gia vô tồn khoản nhật tử, gia có người bệnh sinh hoạt, chỉ có thể mượn dùng nhiều làm việc nhi duy trì đi xuống. Tốt xấu tiểu tử này so Bạch lão tam lúc trước phản ứng cường. A Viên thanh thanh giọng nói, đem mặt nghiêm, tiểu ngũ, ta đây tưởng an bài ngươi đi bên ngoài chạy tiêu thụ, này năm nhi cũng qua, nhà ta ngói liền trở ra bên ngoài tiêu đâu. Ta làm lư quản sự mang ngươi mấy ngày, dư lại chuyện này, liền toàn từ chính ngươi làm chủ, có thể bán nhiều ít đi ra ngoài, toàn bằng bản lĩnh của ngươi, cơ bản tiền công y đi theo mà phát hành, ngươi mỗi tiêu đi ra ngoài 100 lượng bạc ngói, liền có thể chính mình nhắc lại thành 1-2, thế nào? Có làm hay không? Y dì tiểu tử này thiên phú nhi, hơn nữa bị nhục lúc sau kinh nghiệm, gia đình gánh nặng, tin tưởng như vậy an bài hẳn là thích hợp. Tiểu ngũ quả nhiên lại lần nữa một cung đến mà, đôi mắt ấn ở ống quần thượng, nâng lên thân mình tới khi, không có nước mắt. Giả sư phó cùng A Đông, ở một bên ngược lại là trong mắt hồng hồng. Ra như vậy một cọc chuyện này, đại gia cái này năm nhi cũng chưa quá thoải mái, thuê công nhân nhóm đảo bàn đi làm bạn tiểu ngũ, giúp đỡ thu thập trong nhà, còn sẽ tới cửa đưa chút hàng Tết, lẫn nhau cảm tình, gia tăng. Cứ việc, trong khoảng thời gian ngắn, lò gạch thượng tiểu tử nhóm đều không có truyền ra đính hôn thành thân tin vui, nhưng là mùa xuân, vẫn là tới. Trên mặt đất bắt đầu sinh xuất lục sắc, nhu nhu, như ẩn như hiện, thổi mặt không hàn dương liếu phong cũng tới, đúng là vạn vật sống lại hảo thời tiết, lò gạch muốn xây dựng thêm, lò gạch bên cạnh, cũng quy hoạch ra tân nhà cửa địa giới nhi. Giả sư phó biệt thự cao cấp đầu tiên dựng lên, dựa theo chính hắn quy hoạch bản vẽ, gạch tường ngói đỉnh giường sưởi một hơi nhi A Thành, nhà bếp nhà ăn cùng nhà chính cách một cánh cửa tương liên tiếp, liền vê đút cờ đều có thể không trải qua mưa gió liền đi vào đi. Chủ nhân, này thật sự là, xa xỉ chút. Giả sư phó xoa xoa tay cảm thán, chủ nhân tự mình sửa chữa hắn bản vẽ, chính là đem 4 gian phòng ở đổi thành một cái tứ hợp viện, ngăn nắp vây khởi một khối đất trống, có thể an nhàn nằm một trương ghế bập bên thượng phơi nắng. Ngươi đến như vậy tưởng, ngươi viện này cái đến xinh đẹp, tới nhà ta mua ngói, liền nhiều cái tham khảo, nhà ta này kiến trúc đội, cũng nhiều cái luyện tập chỗ ngồi. A Viên cười đến không đôi mắt nhì, nàng nhà mình sân chậm chạp không khởi công, chính là còn không có cân nhắc ra càng thêm cảnh đẹp ý vui thiết kế đồ tới đâu. Bạch Lão Đại cùng Lão Tam lại bắt đầu chạy đến tiệm mì sợi nhật tử, Lý Thúc cái kia đem trong thôn toàn bộ trải lên gạch đỏ lộ thiết tưởng, lại lần nữa đem ra. Mùa xuân tới rồi, từng nhà bắt đầu bận rộn đi lê điền đất bằng, lúc này, nhất yêu cầu một cái bình thản con đường. Trong tay có quyền, lại không chỉ là vì chính mình như phúc lợi, nói chuyện liền rơi xuống đất có thanh, Lý Thúc được thượng quan chuyển 50 lượng bạc, lại ấn đầu người môn hộ chờ điều kiện chế định góp vốn kế hoạch, liền bắt đầu từng cái thực thi. Con nhím tự nhiên sẽ có, kia hảo, phàm này ngõ nhỏ nội có một cái con nhím không giao tiền, vậy toàn bộ ngõ nhỏ đều từ bỏ lót đường hảo, chỉ cần ngươi thừa nhận được hàng xóm áp lực. Kỳ thật, quán đến mỗi người trên người, thật sự cũng không có bao nhiêu tiền, náo nhiệt 3 ngày, mê hồ trận thế nhưng toàn bộ thu tề dư khoản, ngay cả nhất chốc nha bạch mao nhi một nhà, cũng ngoan ngoãn đem ra. Một văn tiền một khối gạch đỏ, lại lần nữa xếp thành một con rồng, toàn thôn người tập thể tham dự, rất là cao hứng phấn chấn hai cả ngày, mới tính toàn bộ phô xong sở hữu ngõ nhỏ đường cái. Người già cho nhau nâng từ này đầu chuyển tới kia đầu nhi, mỗi người cười đến cùng Phật Di Lặc dường như, từ nay về sau, chỉ cần không ra thôn, trời mưa hạ tuyết đều có thể ra tới đi một chút lạc, dưới lòng bàn chân không dính bùn nhi, sạch sẽ. Lý Thúc hung hăng thả hai quả pháo, cao giọng dặn dò về sau muốn bảo trì con đường sạch sẽ xinh đẹp, cá nhân phụ trách cá nhân ra viện trước phạm vi, muốn giống quét nhà mình sân giống nhau mỗi ngày dọn dẹp. Các hương thân, hiện tại, đừng nhìn những cái đó bà mối đều ôm thành đoàn nhi, không cho chúng ta mê hồ trận làm ai, ta tin tưởng, chỉ cần làm những cái đó đại cô nương thấy ta này gạch đỏ phô thành đường phố, kia bảo đảm nhi liền từng bước khóc nháo phải gả cho ta mê hồ trận tiểu tử. Chương 144 vênh váo A Văn. Tiểu A Văn một mình làm một chuyện lớn nhi, hắn đi theo Bạch Lao Đại đi một chuyến trong thị trấn, chính mình tìm hảo một nhà học đường, đã bái một cái tiên sinh, kết giao quả nhập học, sau đó về nhà thông chi ca ca tẩu tử nhóm. Tiểu tử này ăn tết thời gian chút tiền lãi, chính mình tích cóp lên, hiện tại lấy ra đi. A Viên hung hăng dựng hai căn ngón tay cái cấp nhỏ nhất đệ đệ, nhân tài A đây là, năm nay đầu xuân mới 10 tuổi tuổi. Giáng vóc còn không có đuổi kịp tới, đầu to vẫn là phá lệ đại, cũng đã hiểu được an bài chính mình tương lai. Tẩu tử, ta cùng tiên sinh nói tốt, nếu có thể ở một năm nội đem học đường tri thức toàn học xong, liền trực tiếp đưa ta đi trấn trên Đông Thư Viện, ta hỏi qua đều đọc này đó thư, đánh giá cũng chính là nửa năm công phu liền đủ. Tiểu gia hỏa lên mặt tật xấu còn cần tiếp tục sửa lại đi xuống, chính là, ai có được như vậy dùng tốt đầu dưa nhi, có thể không lên mặt đâu. A Văn chuyện này làm xinh đẹp, cho nên, quà nhập học tiền ta bỏ ra, về sau ở trong thị trấn tiêu phí ngươi liền chính mình nhìn làm tốt. A Viên đưa ra đi 5 lượng bạc, trong thị trấn này gian đông học đường lệ thuộc với Đông Thư Viện, thành tích ưu tú nói, là có thể trực tiếp cử đi học tiến thư viện học tập, cho nên giá cả cũng tự nhiên quý chút. Ta không cần tẩu tử bạc. A Văn thực kiên định, ta chính mình có tiền, ai cũng không cần, tiên sinh nói, nếu là thật sự bị đưa vào thư viện, thành tích lại tốt nhất, về sau căn bản không cần lại giao quà nhập học, ta trong tay còn có một lượng bạc tử, hoa cái một năm nửa năm sao không có vấn đề. Ai ô ô, A Viên kinh ngạc cảm thán, đồng nhiên duỗi tay đem tiểu thư sinh búi tóc xoa tan, chúng ta tiểu A Văn như thế nào như vậy đáng yêu a. Lần này liền cấp tẩu tử một cái cống hiến sức lực cơ hội đi, bằng không, chờ về sau chúng tú tài cử nhân làm quan, tẩu tử còn như thế nào không biết xấu hổ tới cửa khoe thành tích. Sù mặt nghiêm trang tiểu hoa tử lập tức phá công, lần này nghị thông suốt, đem bạc lại cất vào chính mình túi tiền. Ngưỡng rối tung nửa tóc đầu to phát hạ to lớn thề nguyện, tẩu tử ngươi yên tâm, chờ ta chúng cử nhân làm quan. Cái thứ nhất, liền tiếp ngươi đi nhà ta, không, là trong phủ, thích ăn gì, ai uống gì, ai xuyên gì. A Viên nghe chính là sung sướng, những người khác không làm. Dựa vào cái gì a? Cái thứ nhất tiếp tẩu tử đi hưởng phúc, chúng ta đều không cần làm. Tiểu thải liên cái thứ nhất không nhịn xuống. Rồi tay lại đem A Văn kia nửa tóc túng tan, hung tợn ép hỏi nói, A Văn ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi chỉ tiếp tẩu tử đi kia gì, trong phủ, tỷ tỷ liền bạch thương ngươi làm. Ngươi vô lương tâm suy nghĩ một chút, nào thứ tẩu tử xoa lạn ngươi đầu tóc, không phải ta giúp đỡ lại sơ thượng. Bạch lão đại cùng lão nhị hai anh em lập tức cười phun. Đối với không thể cái thứ nhất bị nhận được tương lai bạch phủ chuyện này nhi, bản không dậy nổi mặt tới. A Văn cười trốn đến A Viên phía sau, nô đầu ra đậu tỉ tỉ, tẩu tử là bạch ra người, ta tự nhiên đến cái thứ nhất tiếp nàng, đến lúc đó, ngươi không nhất định gả đến chỗ nào vậy. Thành nhà người khác người, ta có thể tùy tiện tiếp sao. Tiểu thải liên ngữ kết, lắp bắp cãi lại, vậy ngươi sẽ không dùng sức học dùng sức niệm thư, sớm đem tú tài cử nhân thi đậu sao. Ngươi, cả ngày nói chính mình thông minh, kia nếu là khảo đến 7-80 tuổi mới khảo được với, cũng không thể tính thông minh. Mọi người nghe kêu kêu một cái sung sướng, ngươi cho rằng kia tú tài cử nhân là trên mặt đất loại cải trắng A. Trước tiên loại liền có khả năng trước tiên thu. Còn chướng mắt 7-80 tuổi thi đậu, có thể thi đậu liền tính thóc nhang cảm tạ. Chính là, thiên cái kia tiểu nhân nghe vào trong đầu, đại nhân dường như thở dài trả lời nói, kia hành. Tiểu đệ liền nghe tỷ tỷ, lại đi phía trước đuổi mấy năm, tỷ tỷ thành thân phía trước liền thi đậu con hảo. Ầm, rầm, loảng xoảng, ba tiếng liên tiếp đại động tĩnh, ở đây Bạch lão đại, Bạch lão nhị cùng A Viên, toàn bộ từ nhỏ trên ghế rớt xuống dưới, khẩu khí này thổi đến quá lớn, chịu không nổi lạc. Sau đó, liền chậm rãi nhi bỏ dậy đi. A Viên so với kia ca nhi hai cơ linh, cái thứ nhất một lần nữa ngồi ở trên ghế, còn đắc ý nhìn về phía kia hai cái đang ở lấy chậm động tác đem mông dựa hướng ghế hán tử. A Văn nói, lại tới nữa. Đại ca, tẩu tử, tỷ của ta hôn sự các ngươi đừng có gấp cho nàng nói, từ từ ta, thi đậu lại định nhân gia nhi. Ẩm, dầm, loảng xoảng, ai ra huy, lần này là tứ thanh liên tiếp đại động tĩnh, bốn cái người nghe ném tới cùng nhau. Vì cái gì thải liên cũng quăng ngã. Ông trời à, nếu là đệ đệ luôn thi không đậu, hay là chính mình phải vẫn luôn chờ đợi, trở thành lao khuê nữ. Ha ha ha, A Văn ngươi thật tài tình. Lần này A Viên học ngoan, không ngồi, chờ A Văn đệ tam phát uy lực đạn pháo lại lần nữa phóng ra. Thải liên ngươi đừng sợ à, có nhị ca đâu, A Văn nếu là lao thi không đậu, nhị ca nhất định nhi giữa ngươi. Bạch lão nhị nhai răng, mông còn trên mặt đất, cũng căn bản không có ngồi dậy ý tứ. Ngươi, các ngươi còn không tin. Hử. Đạn pháo phóng ra giả thế nhưng thẹn quá thành giận, tay hào vùng, rối tung tóc quay người liền đi ra ngoài. Đến, đem tương lai tú tài cử nhân đại quan lão gia cấp đắc tội đi. Bốn người vui không tự biết, còn vỗ bàn tay cười đến vui sướng đâu. Kết quả chính là, tiểu A Văn ngày hôm sau liền thu thập bao vây đi theo thị trấn học đường, cùng Bạch Lao Tam cùng nhau ở tại tiệm mì sợi, ngày đêm khổ đọc thi thư. Ở nhà rốt cuộc hối hận mọi người. Lại đặc biệt tổ chức thành đoàn thể nhi tiến đến thăm, lưu lại một đống ăn uống xuyên, mọi cách ra nủi muôn vàn cổ vũ tất cả tín nhiệm tỏ vẻ một phen, mới tính gặp được tiểu hoa tử gương mặt tươi cười, được đến nguyên vẹn thông cảm. Nho nhỏ tâm linh, ngươi không thể tùy tiện thương tổn đâu. A Văn, ngươi đọc sách dụng công, là chuyện tốt nhi, chính là ngàn vạn không thể đem thân thể phá đổ, kia mới là quan trọng nhất. A Viên lúc gần đi dặn dò tiểu gia hòa nhi. A Văn gật đầu. Trên mặt đã treo lên một ít thành thục dấu vết, tẩu tử, ta biết, hạ thông dạy ta những cái đó quyền cước còn vẫn luôn luyện đâu. Lại tiểu nhân hài tử, cũng sẽ thực mau lớn lên, sau đó rời đi cha mẹ người nhà, một mình khai thác chính mình nhân sinh, vô luận làm gia trưởng, trong lòng là thế nào không tha. Tiểu ngũ có đôi khi cũng sẽ ở tại tiệm mì sợi, hán nghiệp vụ tiêu thụ công tác, đầu tiên ở trong thị trấn triển khai. Tiểu ngũ nương dựa theo A Viên cấp A Văn làm xong móc treo cặp sách tiểu dáng, giúp nhi tử phùng một cái đại đại cùng loại ba lô, bên trong là một khối gạch đỏ, một khối lưu ly gạch, một khối ngói đỏ, một khối ngói lưu ly hàng mẫu, còn có thi công đội kiến thành các tiểu phòng ốc phát hỏa đồ, xuất từ A Viên tay. A Đông hiện tại làm thi công đội đầu mục, dẫn theo một phiếu các huynh đệ cải biến hạ đại đương ra sòng bạc sinh y đã hoàn toàn từ hạ thông tiếp quản, hạ đại đương ra tên Húy. Đổi tới rồi tân nhân trên người. Có đôi khi, tiểu ngũ yêu cầu mang theo khách nhân đến hiện trường thực tế xem xét gạch đỏ xây nhà hiệu quả, cùng A Đông là có thể thấy cái mặt, ca nhi hai tổng muốn cho nhau cổ vũ một phen, càng nhiều, là cho nhau nhắc nhở không cần trở lên đường bị lừa. Từ mê hồ trận đi ra, nhìn đến bên ngoài thế giới, mới biết được bên ngoài thế giới thực xuất sắc, bên ngoài thế giới cũng thực bất đắc dĩ. Hơi không chú ý, rất có thể liền lại bị lừa đi đếm tiền đi. Một chút đều không hiếm lạ. Lư quản sự cũng giúp không ít vội, tiểu ngũ thực mau liền nhận được đệ nhất bút sinh ý, sau đó, đệ nhị bút, đệ tam bút. Khế ước đều là chủ nhân trước tiên viết tốt, chỉ cần điền thượng bất đồng số lượng, thẩm tra đối chiếu hảo tiền bạc, tồn đến trong thị trấn tiền trang thượng, tiểu ngũ làm phi thường cẩn thận. Đương đem mười mấy tấm ngân phiếu cùng khế ước giao cho A Viên trong tay, được đến đệ nhất bút thật lớn hồi quỹ, 50 lượng bạc khi, tiểu ngũ lại lần nữa một cung rốt cuộc. Đôi mắt ấn ở ống quần thượng. A Viên thực nghiêm túc đối tiểu ngũ nói, ở nào đó phương diện, ngươi có thể cảm tạ tiểu liên, nàng lừa gạt, xúc tiến ngươi thành thục lão luyện, tiền tiêu đi ra ngoài, chúng ta thực mau sẽ tránh trở về, này phân kinh nghiệm lại sẽ trợ giúp ngươi cả đời phát triển. Vứt bỏ những cái đó phiền não hối hận, hảo hảo sinh hoạt đi. Tiểu ngũ thật sự đang ở nỗ lực hảo hảo sinh hoạt, vì sinh bệnh phụ thân, vì mỗi ngày hối hận không thôi mâu thân. Vì bọn muội muội tương lai. Chính là, những cái đó phiền não cùng hối hận thật sự có thể hoàn toàn vứt bỏ sao. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, tiểu ngũ càng ngày càng rõ ràng nhớ lại tiểu liên mỗi một động tác, mỗi một cái biểu tình, cùng kia phúc lã trá dục nước mắt cảnh tượng, không biết là bởi vì cừu hận đâu, vẫn là hoan ái. Nam nữ chi gian tình yêu việc, nhất huyền diệu, tỉ như tiểu ngũ, tỉ như Bạch Lao Tam, tỉ như Lý Vi cùng Lư Thiên Tổng. Ngàn tổng đại nhân năm trước tự mình tới đón phu nhân hồi phủ, cũng chưa có thể như nguyện, Lý Vi không kiêng nể gì cự tuyệt, bởi vì, nàng đã không cha không mẹ yêu cầu kiêng kỵ, Lư Thiên tổng cha mẹ lại xa ở kinh thành, ngoài tầm tay với. Huống chi nàng trong bụng còn có một cái chậm rãi nhi biến đại quả bóng nhỏ, hiện tại nàng chính là ông trời, ai cũng không thể tả hữu nàng quyết định. Lư Thiên tổng chỉ có thể hảo ngôn khuyên dỗ, lại xám xịt nhi phản hồi thị trấn. Lý Vi luôn là trợn trắng mắt nhi nói, phu quân có thể lại nhiều nạp mấy phòng tiểu thiếp hầu hạ, xinh đẹp như hoa bài đội tưởng lên giường có rất nhiều, ta liền không quay về trướng mắt. Lời này nghe nhiều, Lư Thiên tổng có một ngày thật sự liền từ một cái mỹ mạo nha hoàn ý, mượn gió bẻ măng ở trên giường lăn lộn, kết quả, kia nha hoàn xiêm y hề một bái, ngàn tổng đại nhân liền ghé vào giường đất duyên thượng phun ra. Con, là son phấn mùi vị quá nồng, vẫn là tạo thành bóng ma tâm lý, hoặc là thẩm mỹ tố chất được đến đề cao. Cái kia mang thai tiểu thiếp nhưng thật ra còn ăn ổn, bụng rõ ràng so Lý Vi đại, lại thích định đến cao cao khoe khoang, mỗi ngày hoa thắm liêu xanh mặc, có thai đốm mặt trên phát thật dày bạch phấn, nói chuyện tiểu thanh đà khí, hôm nay muốn cái này, ngày mai lại tưởng cái kia, Lý Vi không ở, Lư trong phủ mặt nàng chính là lao đại dường như. Trước kia như thế nào liền không có phát hiện. Như vậy nông cạn kiêu ngạo nữ nhân thật sự không đủ tư cách vì hắn sinh hài tử. Cái kia hơi kém liền cùng ngàn tổng đại nhân thành tiểu chuyện tốt nhi nha hoàn, ngày hôm sau đã bị côn đánh 30 trục xuất phủ, tiểu thiếp bản lĩnh càng lúc càng lớn. Lư Thiên tổng hiện tại não nhân nhi đau, nằm mơ đều tưởng đem cưới hỏi đàng hoàng vợ cả tiếp hồi phủ trung tòa chấn, cũng may, cơ hội rốt cuộc tới. Chương 145 sống mái khó phân biệt. Lư gia tông thân bên trong, địa vị cao quý nhất vị nào, kinh thành Lư thượng thư gia Dương thị phu nhân, mùa xuân 3 tháng đến thị trấn, thay thế thượng thư phu quân về quê bái tế tổ trước. Đồng hành, nghe nói còn có một vị thiên kim tiểu thư, hoặc là, có thể kêu ngàn cân. Lý Vi lúc này thời gian mang thai đã 5 tháng, dựa theo quy củ, là nhất định đến hồi phủ bái kiến một chút thượng thư Lư phu nhân, ngàn tổng đại nhân tới tiếp khi, liền làm nguyên vẹn chuẩn bị. Tất cả xe ngựa đều là an toàn nhất vững chắc, Lý Vi thùng xe phía dưới, cũng đơn độc trang bị mới nhất giảm sóc thiết bị. Nàng là thật sự không muốn trở lại cái kia băng lãnh lãnh đại trạch viện chung đi, cho dù người hầu thành đàn tiền hô hậu ủng, cho dù ăn uống phía trên liền mau lẹ, không giống mê hồ trận như vậy xa xôi. A Viên đành phải đổi một loại phương thức khoan nàng tâm, ngươi trung quy là ngàn tổng chính quy phu nhân, trường kỳ đem gia nghiệp ném cho nữ nhân khác, ngươi nhưng thật ra không cần để ý. Chờ ngươi hải tử sinh hạ tới, nhưng kêu hắn đến chỗ nào sinh hoạt. Quản gia sản cùng địa vị đều chắp tay nhường cho người khác sinh hải tử. Lời này quả nhiên nổi lên tác dụng, Lý Vi xoa xoa cái bụng, vẻ mặt kiên nghị bị Liêu Xanh đỡ lên xe ngựa, lưu lại một câu len ken hữu lực lời thề. Muội muội ngươi chờ, ta trở về liền lập lập quy củ, đem những cái đó oanh oanh yến yến yêu thiêu thân toàn thu thập một lần, nên diệt diệt, nên tức tước, kêu ta đứa nhỏ này vừa mở mắt. Thấy chính là an toàn khỏe mạnh hài hòa sạch sẽ hoàn cảnh. Xe ngựa bên Lư Thiên Tổng, trong ánh mắt phát ra ra rất có hứng thú sáng rọi tới, hắn là cái võ tướng, nguyên bản Lý Vi tuy rằng tính tình đơn giản, nhưng đại tiểu thư kiểu khí hương vị vẫn là thực đủ, một có không như ý liền sẽ che mặt, mặc cho ngươi như thế nào suy đoán đều sẽ không nói thẳng nguyên nhân, lệnh ngàn tổng đại nhân rất là chán ghét. Hiện tại cái này bụng to tiểu phụ nhân, thế nhưng có sát phạt quyết đoán ý vị, mặt mày thanh thanh đạm đạm, khoát tay vừa nói lời nói đều lộ ra nhanh nhẹn không hàm hồ, lại làm ngàn tổng đại nhân xem vừa mắt nhi. Hắn thích như vậy dám nói dám yêu dám hận dám xung phong tiểu nữ từ đâu. Phá lệ, vênh vào hống hống Lư Thiên Tổng, lúc gần đi đối với A Viên cùng cùng đôi tay, lấy kỳ chào từ biệt, hoặc là cảm tạ cái này ở nông thôn bà tử đem nhà mình nũng nịu tiểu tức phụ cấp hun đúc thành nữ hán tử. Chỉ có thể nói, nữ nhân tâm đáy biển châm không hảo cân nhắc, nam nhân tâm tư cũng căn bản không thể đoán, ngươi đoán tới đoán đi cũng đoán không rõ. Tẩu tử, Lý Vi tỷ tỷ này vừa đi, còn sẽ trở về sao? Tiểu thải liên túm A Viên vào áo, nhìn xa xe ngựa đi xa, thật lâu luyến tiếc về nhà. Nàng đảo không phải luyến tiếc Lý Vi. Cô nương này thường xuyên đi theo Liếu Xanh những cái đó nha hoàn pha trộn, lại là học tập trải đầu lại là luyện tập hóa trang mặc quần áo phối hợp. Càng học càng có lực nhi đầu đâu, mạnh không đinh lại dư lại chính mình cân nhắc, phi thường mất mát. Hiện tại tiểu thải liên giơ tay nhấc chân chi gian đều có điểm thoát thai hoán cốt ý tứ. Nguyên bản sợ hãi rụt rè đã sớm vứt đến trước thế kỷ, nàng này hơn phân nửa năm tiền bạc chia hoa hồng, toàn bộ đầu chú tới rồi mua sắm vải dệt đồ trang sức cùng đồ trang điểm thượng, cho chính mình, cấp Liêu Xanh những cái đó bọn nha hoàn một lần thao tác, từ mới đầu hóa thành một trương đại yêu quái mặt đến bây giờ đạm trang nùng mặt tổng thích hợp. Thực sự hạ tiền vốn dài quá bản lĩnh nhi. Tiểu cô nương giờ phút này trên người xuyên, chính là nguyên bản kế hoạch cấp áp viên linh kiện gia công liền y y áo váy, sau đó cắt may thượng không được lực. Đổi thành một kiện áo dài, sau đó khâu vá thượng không được lực, đổi thành một kiện áo ngắn, sau đó tay áo gầy xuyên không đi xuống, đổi thành một loại vô tay áo, vô lanh cân vạt hai sườn sẻ tà cho đến dưới gối áo choàng. Chỉ so áo choàng dài quá chút, A Viên phân biệt ra đây đúng là ra đời trong lịch sử Tống Triều cái loại này so giáp. Lúc này mau so giáp tinh xảo lại tiểu xảo. Đương nhiên, A Viên vẫn là xuyên không đi xuống, cuối cùng, bộ tới rồi tiểu cô nương trên người mình. Thích nhất giày xéo người A Viên, lần này ngược lại không có cho bất luận cái gì đả kích, ngược lại là kinh ngạc cảm thán không thôi, này so giáp kiểu dáng thật xinh đẹp. Quần áo thiết kế chính là có chuyện như vậy nhì, nhiều tay háo thiếu cái tay háo, đại điểm nhi nhỏ một chút phì điểm nhi gầy điểm nhi, nhiều gen khai cái nghiêng xóa nhi, chính là tân bộ dáng. Người bây giờ còn nhỏ đâu, lại nhiều làm vài món quần áo, là có thể trở thành một cái phi thường ưu tú trang phục thiết kế sư. Nguyên bản vẻ mặt đưa đám ngượng ngùng tiểu cô nương lập tức lại mặt mày hớn hở lên, gần nhất, nàng cũng học xong A Văn tự tin cùng lên mặt, tẩu tử, ta cũng cảm thấy lần này so giáp làm thực thành công, những cái đó cắt toái vải dệt cũng hao hụt không được, ta có thể đem chúng nó làm thành đầu hoa cho ngài mang. Hào đi! Đợi thật lâu muốn xuyên tân liền y áo váy A Viên, hiện tại có thể một lần nữa chờ đợi một đóa đầu hoa. Chị dâu em chồng hai người chậm rãi nhi trở về đi. Gạch đỏ trên đường ăn tĩnh cực kỳ, trừ bỏ lò gạch bên trong cùng thiết khí xưởng khí thế ngất trời làm việc, người rảnh rỗi là không có. Bằng không, chúng ta cũng đi trong thị trấn ở vài ngày. Xuân về hoa nở, A Viên cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí đâu. Thật sự, tẩu tử ngươi thật tốt. Ta đây mang theo sở hữu làm tốt giả hoa văn sức cùng quần áo hình thức đi. Tiểu Thải Liên thật sự giỏi về học tập. Đem A Viên kia một bộ khen ngợi cổ vũ thủ đoạn cũng cười xe nhẹ đi đường quen. Quả nhiên, bị khen tẩu tử híp hạnh hạch mắt nhi cười ứng, ta nhìn, thủ nghệ của ngươi luyện được cũng không kém, dứt khoát, vài thứ kia ta chính mình bán, ngày mai cái, đã kêu ngươi ca bọn họ cấp ta phân ra một gian nhà ở tới làm bề mặt. Úc, Úc, tẩu tử ngươi tốt nhất. Tiểu Thải Liên bắt lấy A Viên cánh tay lại là nhảy lại là kêu, đại hắc cùng tiểu manh manh tiếng kêu nhất thời vang lên tới. Khai cửa hàng cấp Thải Liên ý tưởng là mới đầu liền có, lại phụ thuộc với tiệm mì sợi một bên, lẫn nhau đều có thể chiều ứng đến, tiểu Thải Liên lại còn nhỏ, có thể tạm thời không suy xét cái gì nam nữ đại phòng, huống chi loại này mặt tiền cửa hiệu chỉ nhằm vào nữ tính đâu. Vì thế, bạch ra các huynh đệ không có người phản đối, quyền cho là làm chị dâu em chồng hai cái vui vẻ mua bán, dù sao chuyện gì đều không chậm trễ, về sau đều ở tại cửa hàng, còn không cần bạch lao đại qua lại chạy. Cửa hàng kia bốn gian căn nhà nhỏ đã sớm đều dọn dẹp ra tới trụ người, ba người đem muốn mang đồ vật toàn bộ đóng gói, mỗi người hưng phấn thực. Đáng thương bạch lão nhị liền phải làm người cô đơn, tuy rằng A Viên bọn họ vẫn là sẽ thường xuyên trở về xem xét lò gạch gì, rốt cuộc là trong lòng ẩn ẩn mất mát chút. Ngày hôm sau sáng sớm, A Viên cùng Thải Liên còn làm cơm sáng đâu, bạch lão nhị liền đẩy một chiếc mới tinh hai đợt xe vào sân. Hiện tại xe so lần trước kia chiếc bi thôi khờ hóa nhưng tinh xảo nhiều, sau luân phía dưới cũng ăn xe giá, có thể ổn định vững chắc đứng trên mặt đất, trước sau bánh xe chắn bùn ngói, bánh răng mặt trên môn mi che đậy, đầy đủ mọi thứ, ngay cả quyền đương bánh xe một vòng nhi, cũng là tỉ mỉ chọn lựa nhẹ nhất liền cứng rắn một chiếc, lăn lộn lên nhẹ nhàng nhiều. Để cho A Viên cảm động, là trên thân xe toàn bộ nhi đổ một tầng đen bóng bể sơn, cứ việc kia sơn còn có chút thô, nhưng là... Này vẫn có thể xem là một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Thật xinh đẹp. Thật là đẹp mắt. Nhị đệ ngươi giỏi quá. Hiện tại A Viên nhưng vô tâm tư nấu cơm, ném xuống đồ vật liền nhào hướng xe, đặng khai cái giá liền đi, Thải Liên, Thừa Tông, đều đi theo tới, tẩu tử cho các ngươi hảo hảo tú vừa xuống xe kỹ. Trong nhà chính thu thập đồ vật bạch lão đại. Rít gào từ bên trong ra bên ngoài chạy, thề, A Viên, ngươi đứng lại. Nơi nào còn có thể chạm được. A Viên đã sớm vung đùi phải xài bước lên xe, lần này thiết kế lùn nhiều. Thoáng rội ra chân là có thể đủ đến mặt đất, đương huynh muội ba cái đều cùng ra viện ngoại. A Viên đã bắt đầu đặng xe xoay quanh, khoe khoang nàng kỹ thuật lái xe. Bạch lão đại hoa hoa, gọi bậy đuổi theo A Viên, hắc hắc. Như hổ thêm cánh tiểu tức phụ chính là không nghe chỉ huy, xe bắt tay vốn éo, đổi cái phương hướng lại bay đi ra ngoài, rắc, một tiếng trầm vang, xe nhanh chóng áp trụ, bạch lão đại lại chạy qua. Nhị đệ, lúc này Nhi là hoàn toàn thành công, chúng ta có thể đầu nhập sinh sản. A Viên sau xe giá rốt cuộc bị lão công kéo trụ, thân mình siêu siêu vẹo vẹo. Còn không có quên lớn tiếng tuyên bố nàng thí nghiệm kết luận. Vẫn luôn là kinh hồn táng đảm nhìn chăm chú vào nàng động tác bạch thị huynh muội, lúc này mới yên tâm. Chỉ có bạch lão đại còn không thuận theo không buông tha ở giống. Tề A Viên, ngươi là hảo vết xẻo đã quên đau, năm trước là ai nằm như vậy nhiều ngày. Hiện tại còn dám kỵ này đồ bỏ. Đương nhiên, hắn được đến một cái bạch nhãn nhi. Cùng vài tiếng mềm giọng ôn nhu khuyên rỗ, thừa quang ngươi xem, ta một nữ nhân ra đều có thể kỵ đến như vậy thuận lợi. Ngươi thử xem đi. Ngươi sợ hãi. Nhạ, xe một ai ngươi liền đem chân buông xuống, nhưng vững chắc, liền cùng ba điều chân dường như. Cái gì ba điều chân? Tịnh nói hiệu nói vượng. Bạch lão đại thổi dâu trứng mắt, vẫn là theo tức phụ ý tứ bước lên xe. Tay lái lung lay mấy cái, hắn chân vừa nhấc lên, xe trên ghế sau liền truyền đến một cổ lực lượng, tức phụ kêu lên vui mừng thanh âm, đi lên. Hai đợt xe run run rẩy thật sự lăn lộn lên bánh xe, bạch lao đại thực mau liền cảm nhận được cái loại này tự do chạy khoái ý, chi ngơ ngác kỵ tới rồi chuyên diêu hán, chi ngơ ngác lại kỵ trở về, mặt mày hớn hở, không bao giờ giống tức phụ. Thái Liên, lão nhị, các ngươi muốn hay không học đạp xe? Nhưng thông khoái. Cả giáo các ngươi, người mới học nghiện A, chẳng những không phản đối, còn nghĩa vụ làm thượng tuyên truyền. Thải Liên ngao, một tiếng liền nhảy tới rồi đại ca trước mặt, dạy ta muốn học. Bạch lão nhị xua tay mỉm cười, đại ca các ngươi luyện đi thôi, ta đã sớm biết. Hai anh em hô to gọi nhỏ liền ở viện ngoại vang lên tới, chảo hảo tay lái tay, đừng ngoài, đặng, dùng sức đặng, đừng sợ, đại ca đỡ đâu. Kết quả? Chờ huynh muội ba người xe bò đuổi tới trong thị trấn, đều đã tới rồi chính ngọ, bạch lao tam mồ hôi ướt đẫm bận rộn đầu. Chạy nhanh rửa tay hỗ trợ, đem nhất náo nhiệt này một đám khách nhân uy no tiễn đi. Thẳng đến khách nhân đi quang, nhà mình cơm trưa đều còn không có giải quyết, chính là mỗi khi đi đến trong viện, xem một cái kia chiếc đen xì hai đợt xe, liền đều là ý cười doanh doanh. Tiểu ngũ buổi tối có thể hay không lại đây? Nhìn thấy A Đông không có. Ta phải an bài bọn họ chịu vài người lại đây dẹp đường tường. A Viên ở cửa hàng đi dạo bước, đo lường một chút phương vị, khoa tay múa chân ra một gian bể mặt khoảng cách. Bạch lao tam trên mặt giọt mồ hôi còn không có nướng làm, mặt một phen, khởi màu trắng cháo bảo quần áo lao động, hơi chút có chút nan kham. Tiểu ngũ, hôm nay đi hạ thông chỗ đó, A Đông bọn họ phòng ở lập tức là có thể cái xong rồi, nói là, xong bạc. Chỗ đó còn muốn dùng lưu ly gạch xây cái đánh cuộc đài, muốn nhìn địa hình đánh giá tiến nhiều ít hóa, khi nào trở về, ta nói không chừng. Nếu không ta đi kêu hắn trở về. Liền, ở bên ngoài kêu, ta không đi vào. Đây là còn đối sòng bạc có bóng ma tâm lý đâu. Đã từng hoài khát vọng đi sòng bạc tìm kiếm tâm tâm niệm niệm người, kết quả dáng vẻ hào sảng mà về, hiện tại lại đi. Có thể hay không lại lần nữa được biết giai nhân tin tức mà ý loạn thần mê. Bạch Lao Tam cùng Tiểu Ngũ hiện giờ nhưng thật ra thật thành một đôi nhi anh em cùng cảnh ngộ, cộng đồng tao ngộ làm cho bọn họ nháy mắt hữu hảo cực với người khác, có lẽ, thêm một cái có thể nói hết cùng nhớ lại đối tượng, trong lòng đều sẽ nhẹ nhàng một ít. A Viên vừa mới khoát tay, ngươi mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi đi, ta đi tìm. Thừa rượu, ta hôm nay, hơi kém liền nhận sai người. Một cái tiểu tử buồn đầu xông vào, trong miệng kêu la, biểu tình hơi có chút buồn nản. Nhìn đến A Viên, đột nhiên vừa đứng, mặt thang đỏ bừng không người thi lễ, chủ nhân, ngươi đã đến rồi. La tiểu ngũ, hàn ấm không chừng mùa xuân 3 tháng, chạy ra một đầu mồ hôi. A Viên gật đầu, quái cảm thấy hứng thú truy vấn nói, tiếp theo nói A tiểu ngũ, đem ai nhận sai. Có thể làm thiếu niên này kích động thành này phó quan cảnh, hay là... Ngươi gặp được Tiểu Liên. Ngươi nhìn đến A Phúc. Hai người đồng thời hỏi ra thanh, tên bất đồng, nhưng là người, là cùng cái. Tiểu Ngũ trên mặt hồng muốn tích xuất huyết tới, đầu lưỡi đều chuyển động không linh hoạt rồi, lại là gật đầu lại là xua tay, là, cũng không phải. Tóm lại, hạ thông sòng bạc bên trong muốn kiến một cái lưu ly gạch đánh cuộc đài, ta liền đi bên trong đo lường, liền nhìn đến một người nam nhân, kia thân cao, kia đôi mắt, liền cùng Tiểu Liên rất giống, chính là hắn là cái nam nhân, dáng người thượng thật là nam nhân. Chính là kia đôi mắt giống nhau như lúc. Bạch Lao Tam đã bất chấp tẩu tử liền ở trước mặt đâu, một bước vượt qua đi bắt ở Tiểu Ngũ bả vai, trên mặt thần sắc gần như dữ tợn. A Phúc nàng chính là hảo ra vẻ nam nhân, dáng người kiểu tóc đều cùng nam nhân giống nhau như lúc, chính là đôi mắt sẽ không thay đổi, nàng chính là nữ nhân, chính là A Phúc, chính là A Phúc. Đúng vậy, A Phúc giỏi về cải trang giả dạng, trừ bỏ hắn đôi mắt quá mức đặc thù lộ rõ, địa phương khác, đều là sống mái khó phân biệt. Ở nam nữ như vậy giới hạn rõ ràng lãnh địa, vì sao độc hưu hắn có thể tùy ý ngụy trang du tẩu. A Viên cũng cảm thấy, Tiểu Ngũ gặp được cái kia nam tử, rất có khả năng thật là Tiểu Liên, A Phúc nguyên lai không phải ra vẻ nam tử đã lừa gạt Bạch Lao Tam. Nếu không phải A Viên phát hiện nàng không có rõ ràng hầu kết nhi, còn căn bản không thể như vậy khẳng định vạch trần nàng. Tiểu Ngũ bị Bạch Lao Tam chảo sinh đau, chỉ có thể không được giải thích, ta thí nghiệm qua, không phải, hắn giọng nói thực thô, cùng bị hạt cắt ma quá giống nhau, chính là nam nhân tiếng nói. Hiện tại Bạch Lao Tam không tốt lắm lửa, bị lừa đá đầu dưa nhi cũng học được chuyển động, đại trừng mắt hạt châu suy nghĩ trong chốc lát, lại lần nữa kêu lên, A Phúc từ trước không nói lời nào, khả năng chính là giọng nói có tật xấu, thô giọng nói cũng là nữ nhân, nàng chính là A Phúc. A Viên cũng gật đầu, A Phúc thật sự không phải người câm, nàng ở Tiểu Ngũ trong nhà không còn hô qua một tiếng, thẩm nhi, tiếng nói cũng là thô cắt không được, nói là sinh bệnh thượng hỏa duyên cớ. Nhưng mà, Tiểu Ngũ vẫn là đang liều mạng lắc đầu, trên mặt thất vọng rõ ràng có thể thấy được, thật sự không phải Tiểu Liên. Người kia thật là cái nam nhân, ta ở hắn sau lưng đột nhiên hô một tiếng Tiểu Liên, hắn căn bản là không quay đầu lại phản ứng, ta vẫn luôn đi theo hắn, rất sợ lại đem hắn cùng ném, kết quả. Tiểu Ngũ dừng lại, đỏ mặt tía thai ý thức được cái này đề tài không ổn chỗ, nhìn về phía A Viên ánh mắt liền lộ ra vạn phần xấu hổ. Giống như kế tiếp, là cái thuần cha con vấn đề, A Viên vung tay đi hướng hậu viện, rèm cửa rơi xuống, liền nhanh chóng dán ở cạnh cửa nhi, không có biện pháp, tò mò à. Rốt cuộc, bắt giữ tới rồi Tiểu Ngũ đức quang giảng thuật, ta đi theo hắn, hắn, cũng không phản ứng ta, thế nhưng, liền quẹo vào nhà xí, ta không chú ý, cũng một đầu vọt đi vào, liền nhìn đến, hắn móc ra tới, kia gì, còn lắc lắc, thật sự, là nam nhân, không phải Tiểu Liên. Thật sự, không phải A Phúc, không phải Tiểu Liên là nữ nhân. A Phúc là nữ nhân. Nỉ non thanh cao cao thấp thấp, hai cái thiếu niên lang đồng thời hỏng mất, ngồi xổm trên mặt đất, thật lâu không hề phát một lời. A Viên giờ phút này cũng là một cái đầu hai cái lớn, thoạt nhìn, Tiểu Ngũ gặp được cái này Mỹ đồng nam nhân thật sự không phải là A Phúc hoặc là Tiểu Liên giả trang, các nàng hai cái đều là nữ nhân, không có hầu kết, tự nhiên, cũng nên không có, có thể móc ra tới, lại vây vây ra hỏa nhi. Chính là, đồng dạng thích ở sòng bạc xuất hiện, thân cao không sai biệt lắm, có được một đôi đồng dạng nhiếp hồn đoạt phách đôi mắt người, lại có thể là ai? Chương 146 không cân tiểu thư. Chờ hai cái đại nam hài nhi cảm xúc ổn định, A Viên một lần nữa vào tiệm phô, còn bạn Bạch Lao Đại cùng Thải Liên. Năm người lại lần nữa đem cửa hàng cách ly phương án định rồi một chút, Tiểu Ngũ vốn dĩ chính là cái lưu loát người, vì không chậm trễ ngày mai tiệm mì sợi khai trương. Lập tức liền chạy ra đi an bài A Đông bọn họ vận gạch lũy tưởng, bị Tiểu Liên đả kích quá đổi bại hình dáng, không bao giờ gặp lại. Mấy cái phá của nhất trí tán đồng sử dụng lưu ly gạch đánh cách ly tưởng, hai mặt nhi đều không cần lại mặt khác chất phấn, sắc thái lóa mắt lại hiện cấp bậc, dù sao là nhà mình sản xuất đồ vật, không cần tiền. Cách ly đi ra ngoài cái này phong đơn, vừa lúc có thể khắc khai một phiến cửa nhỏ, hôm nay buổi tối là có thể lũy xong. Ngày mai sáng sớm liền có thể đem hai bên toàn bộ dọn dẹp hảo, một chút sinh ý đều sẽ không ảnh hưởng. Lũy tưởng chuyện này liền dùng không đến chị dâu em chồng hai người nhúng tay, dứt khoát, thừa dịp sắc trời còn không tính vãn, cùng nhau dạo cái phố mua cái vật, tiểu vật phẩm trang sức cửa hàng cũng yêu cầu chút dụng cụ bỏ thêm vào một chút đâu. Nay đảo không cần đi đại chợ thượng xem náo nhiệt, trong thị trấn chuyên môn có một cái ngõ nhỏ, từng nhà đều làm chút phiến sinh ý. Cái kia ngõ nhỏ tên đã bị xưng là cây gậy trúc hẻm nhi, bên trong không ít trúc chế phẩm có thể lợi dụng lên. A Viên thích nhất là cái loại này cây trúc chế tác kệ sách cùng ống đựng bút, nếu là bày biện ở trong phòng, kia khẳng định có vẻ thư hương mùi vị mười phần, vì thế chọn mua một bộ, một bàn tay sách lên kệ sách là có thể đi, rất là nhẹ nhàng. Trúc chế phẩm tiện nghi, chị dâu em chồng hai cái lại mua bốn con viên trúc ghế, ngoại tầng đều soát dầu cây trầu, phi thường xinh đẹp. Cuối cùng lại đào tới rồi hai cái trúc hộp, thật dài phương phương, có thể đem vụn vặt đồ vật hướng bên trong gửi. Chị dâu em chồng hai người giờ phút này đẩy tay đều là thu hoạch, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Kết quả, vừa mới quải quá một cái giao lộ, thân phụ hai cái viên trúc ghế cùng hai cái trúc hộp tiểu thải liên, liền đụng vào một cái thiên kim tiểu thư trên người. Này tiểu thư cũng thật đủ béo. Nhìn ra cũng biết, thể trọng so bạch gia đại bá nương không phân cao thấp, trên mặt treo mặt mạc bị đâm nghiêng lệch đến nửa bên nhi, thực rõ ràng liền nhìn đến một trương tròn tròn gương mặt tử, nhìn không tới cằm, chỉ có ba tầng điệp lên thịt mỡ. Cái này giao lộ có một nhà chứ danh trang sức cửa hàng, vị này thiên kim tiểu thư chính là từ cửa hàng bên trong vừa mới ra tới, nàng bởi vì tư thế cơ thể trọng, tiểu thải liên kia phân lượng căn bản sẽ không đánh ngã nàng, ngược lại là thải liên chính mình. Đặng đặng đặng lại hồi lui lại mấy bước, lập tức ngồi xuống trên mặt đất, trúc ghế cùng trúc hộp toàn bộ lăn đến một bên nhi đi. Thấy thế nào lộ? Này nếu là đâm hỏng rồi tiểu thư nhà chúng ta. Các ngươi bồi đến khởi sao? Tiểu thư phía sau tiểu nha hoàn nhảy ra, chỉ vào trên mặt đất tiểu thải liên liền chỉ trích. A Viên buông trong tay đồ vật đi đỡ muội muội, một bên ngẩng đầu trừng mắt nhìn kia tiểu nha hoàn liếc mắt một cái. Cũng may hiện tại trong thị trấn cũng vẫn là thổ địa nhi, quăng ngã một chút sẽ không quá nặng, kia cũng đem tiểu thải liên nước mắt hoa hoa nhi dẫn ra tới. Ủy khuất kêu một tiếng, tẩu tử. Tiểu nha hoàn lại lần nữa kêu lên, còn trừng cái gì đôi mắt. Chạy nhanh cho ta ra tiểu thư xin lỗi, tạm tha các ngươi. Gia đình giàu có rất nhiều ỷ thế hiếp người chó săn. A Viên nhìn thải liên an ổn không có việc gì, mới có tâm tình cùng tiểu nha hoàn giằng co. Vốn là hai người cũng chưa thấy rõ lộ nhi nguyên nhân, cho nhau thông cảm một chút liền xong rồi, chúng ta bên này chịu thương tổn còn trọng chút. Dựa vào cái gì liền thế nào cũng phải cho các ngươi xin lỗi. Kia tiểu nha hoàn nhìn xem chủ tử, tiếp tục ứng chiến, đừng nhìn tiểu thư nhà chúng ta không té ngã, khá vậy chưa chắc liền so nhà ngươi chịu thương tổn nhẹ. Tiểu thư thân thể yếu đuối, ai biết bị ngươi này va chạm, có thể hay không dẫn ra cái gì nội thương tới. Thiên kim tiểu thư cũng bất chấp đi một lần nữa chỉnh lý một chút nghiêng lệch mặt mạc, liền như vậy thực vui vẻ đứng ở tại chỗ nhìn nha hoàn đấu võ mồm, thật giống như chuyện này bản thân liền rất thú vị. Thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Thích xem người cãi nhau đấu võ mồm, này cũng không tính đầu đồng loạt. Chỉ tiếc, đối thủ vô tâm tình chạm trên đường cái tiếp tục giao phong, A Viên thải liên giờ phút này đã một lần nữa nắm lên trên mặt đất bảy biện sở hữu vật sự. Tiểu thải liên còn rất có lễ phép nói một tiếng, đều là ta không cẩn thận đụng phải tới, tiểu thư không có việc gì liền hảo, chúng ta đi rồi. Tuy rằng thanh âm kia còn mang theo điểm nhi khóc nức nở nhi, nhưng là như vậy dung cảm lại rộng lượng biểu hiện vẫn là làm A Viên cảm thấy vừa lòng, nàng khoe miệng hơi hơi gợi lên tới, liền tưởng đi theo thải liên một khối rời đi, vì ít như vậy lồng gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, đứng ở trên đường cái kêu la lên không dáng vóc, chính là một kiện mất mặt chuyện này. Hùng chi vị này thiên kim tiểu thư cũng không tính ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, nghe nói, béo người đại đa số sẽ tính tình thực hảo, tâm khoan thể béo sao. Đáng tiếc, lần này lại nhìn lầm, tiểu nha hoàn không gọi, hảo tính tình chủ tử mở miệng. Ai cho các ngươi đi? Ai cùng các ngươi nói ta không có việc gì? Bổn tiểu thư bị các ngươi như vậy va chạm, sinh sôi tốt một hồi khuyết điểm lớn đâu. Tên kia trung tâm hộ chủ tiểu nha hoàn, lập tức liền chạy tới A Viên cùng thải liên phía trước. Dối khai hai tay ngăn trở các nàng con đường. A Viên bị khí vui vẻ, đơn giản lại lần nữa buông trong tay đồ vật nhi, vặn quay đầu lại nhìn vị kia thiên kim tiểu thư, xin hỏi, nhà ta tiểu muội muội này phó tiểu thân thể như vậy va chạm, có thể cho tiểu thư ngài mang đến cái dạng gì khuyết điểm lớn? Ngươi nói ra, ta bồi cho ngươi. Nàng hiện tại đã nhìn ra, nay tiểu thư chỉ do sinh hoạt nhàm chán tìm việc vui, vừa thấy nhân ra cãi nhau liền mắt mạo lục quang. Không xảo còn không vui, chính mình chủ động khơi mào tranh chấp. Chính là chúng ta tóc hối của dân chúng rất bận đâu. Thiên nhi lại muốn đen, không biết lưu ly mặt tường kiến hảo không có. Vị kia thiên kim tiểu thư không chút hoang mang, thậm chí không chút nào để ý kéo xuống vướng bận mặt mạc, cười hì hì nói, ngươi biết muốn bồi liền hảo, vừa mới kia va chạm, bổn tiểu thư lập tức toàn thân vừa động, này không, vừa rồi mới ăn điểm tâm, hiện tại liền lại cảm thấy đói bụng. Vị tiểu thư này, ngươi đói bụng liền tự đi ăn vài thứ hảo, như thế nào sẽ đến khuyết điểm lớn. Tiểu thải liên ngượng ngùng lão làm tẩu tử ở phía trước chống đỡ, nàng cảm thấy chính mình có thể ứng phó như vậy trường hợp, cũng cần thiết học được ứng phó. Vừa mới còn dương cung bạn kiếm tiểu nha hoàn, giờ phút này ngược lại thật ngượng ngùng dường như, đem đầu vặn hướng về phía một bên. Tiểu thư đĩnh đạc mà nói, ai? Các ngươi là không biết ta. Ta từ trong kinh ra tới khi, đại phu chính là nói, bổn tiểu thư còn như vậy quản không được miệng mình, thực mau liền sẽ đến tật xấu, cho nên mấy ngày này ta mới chỉ ăn chút điểm tâm, nguyên bản là có thể kiên trì ở. Chính là ngươi như vậy va chạm, ta lập tức liền muốn ăn khác ăn ngon đồ vật, nhưng còn không phải là thực mau liền sẽ đến tật xấu sao. Như vậy giải thích cũng có thể thành đạo lý. Tiểu thải liên trong mắt đều phải từ hốc mắt rớt ra tới, cái kia tiểu nha hoàn đầu ninh ác hơn, A Viên cũng có chút tiếp thu vô năng. Vị tiểu thư này, là nói, ta này muội muội va chạm ngươi, ngươi liền muốn ăn đồ vật, ngươi ăn một lần đồ vật, liền phải đến tật xấu, cho nên chúng ta đến bồi. Bồi gì? Liền biết các ngươi chuyển bất quá công nhi tới. Tiểu thư trên mặt tươi cười, đem ba tầng cằm đều cấp cười rung động, còn gian nan gật gật đầu, nghiêm trang nói, chính là, các ngươi đến bồi cho ta tổn thất, như vậy đi, xem các ngươi ăn mặc cũng quá không dễ dàng, bạc thức ăn gì liền tính, bất quá đến bồi ta hồi phủ, nói cho ta mẫu thân là các ngươi đem ta đâm đói bụng, cần thiết đến ăn nhiều vài thứ mới có thể bổ trở về. Sau đó, thiên kim tiểu thư vui sướng dương cao âm điệu, dặn dò cái kia tiểu nha hoàn, thải phượng, chạy nhanh, trước làm tiểu tứ nhi hồi phủ thông báo nhà bếp, cấp tiểu thư ta trước chuẩn bị thượng bát hà cung, đem kia thịt lạp cá lạp toàn bộ bị hảo, tiểu thư ta liền phải khai trai lạp. Nếu không phải bởi vì này trọng tải quá nặng, A Viên thậm chí sẽ hoài nghi nàng có thể nhảy lên, này rốt cuộc là từ đâu nhi nhảy ra tới ngàn cân tiểu thư. Đầu óc rõ ràng liền thuộc về đường ngắn hình. Một cái nhỏ gầy gã sai vật nghe lệnh mà đi, nguyên lai, phụ cận kia chiếc xe ngựa, chính là chờ vị này ngàn cân tiểu thư. Đi thôi, các ngươi yên tâm, chờ ta mẫu thân đồng ý làm ta khai trai ăn cái gì, ta liền lập tức tha các ngươi đi. Tiểu thư bị nha hoàn nâng hướng trên xe ngựa đi, còn không có quên an ủi một chút bi thôi chị dâu em chồng hai người. Cái kia tiểu nha hoàn cũng không sụ mặt, rất là xấu hổ đối tiểu thải liên nói, nếu không, ta giúp ngươi cầm đồ vật đi. Kỳ thật này đối nhi chủ tớ không tính người xấu, một hai phải làm chị dâu em chồng hai cái cùng đi về nhà, cũng chỉ bất quá là vì ăn chút thức ăn mặn đồ vật. A Viên đơn giản đem trong tay đồ vật đều đôi ở xe ngựa trước viên nơi đó, lãnh tiểu thải liên mơ mơ màng màng mà đi theo xe ngựa chuyển động. Vì sao mơ hồ đâu? Trước mắt rõ ràng liền đều là quen thuộc địa giới nhi, ở thị trấn chủ trên đường nhất ở giữa một cái cổng lớn dừng lại xe, lư phủ, hai cái đấu đại biển hiệu liền hoành ở trước mắt. Chị dâu em chồng hai người hai mặt nhìn nhau, chuyển tới Lý Vi trong nhà tới, vị tiểu thư này, là Lý Vi thân thích. Lại liên tưởng khởi tiểu thư cùng nha hoàn một ngụm phi bản thổ lời nói, đúng rồi, nàng tất là Lý Vi hồi lư phủ lý do chi nhất, trong kinh thành thân thích Dương phu nhân cùng tiểu thư tới thị trấn. Người gác cổng tất cung tất kính tới đón tiếp ngàn cân tiểu thư hồi phủ, cũng tự nhiên mà vậy đối A Viên hành lễ vân an, hắn còn nhận thức cái này phu nhân bạn tốt đâu. Tiểu thư chỉ lo được với vui vẻ, đổi thành tiểu nhỏ tử hướng trong viện đi, A Viên dặn dò người gác cổng xem trọng nhà mình mua sắm đồ tre, mới cùng thải liên cũng vào lư phủ, cái kia tiểu nha hoàn tận chức tận trách dẫn theo các nàng, e sợ cho đem tiểu thư ăn thịt về điểm này nhi lý do trốn thoát rớt. Vừa lúc, tiệc tối nhi cũng có thể đến xem Lý Vi hồi phủ tình hình. Chính là, mọi việc nhi đều đuổi như vậy xảo, thiên kim tiểu thư hỏi rõ nhà mình mẫu thân nơi đi, tiểu nhỏ tử quải hướng phương hướng còn chính là Lý Vi sơn. Không thể không nói, đây là duyên phận A. Lý Vi giờ phút này, thật đúng là chính là đang ở bồi dương phu nhân tán gẫu, một tay vớt ve tròn vo cái bụng, một bên ân ân à à, đáp lại dương phu nhân. Cha mẹ chồng đều không ở trong thị trấn, trường kỳ không bị trưởng bối ước thúc Lý Vi, thật đúng là không thói quen mọi chuyện nhi có người đề điểm. Cái gì đối đãi cơ thiếp muốn thế nào ân uy cũng thi lạp, cái gì đối đãi nam nhân muốn phục tùng săn sóc lạp, nói liền cùng nữ giới bên trong nội dung không sai biệt lắm. Rốt cuộc nghe nói Lư Miêu Miêu muội muội đã trở lại, Lý Vi trong lòng đại hỉ, dương phu nhân vừa thấy đến nữ nhi, liền sẽ không ngừng miệng khuyên nhủ muốn ăn ít thì tan ít điểm tâm nói, vậy ý nghĩa có thể như vậy buông tha chính mình. Kết quả, so này còn muốn vui sướng sự tình lại đã xảy ra, đi theo ở Lư Miêu Miêu phía sau đối nàng liên tiếp nháy mắt, lại là nhà mình khuê mật bạn tốt, A Viên tới. Chương 147 Hậu Chi Hậu Giác. Lý Vi Phu Nhân hiện tại cũng học được lưu trưởng, nhìn đến A Viên nháy mắt, lập tức liền tiếp tục trang không quen biết bộ dáng, chỉ mỉm cười nhìn về phía Lư Miêu Miêu tiểu thư, trồi non đây là đi đâu vậy? Còn mang theo bằng hữu tới trong nhà. Tẩu tử, không phải đâu. Trồi non tiểu thư trong mắt chuyển động bay nhanh, thực sự một quả thịt heo đạn, nhào hướng Dương Phu Nhân. Mẫu thân, mau cứu cứu mạng đi. Vừa rồi nữ nhi đi xem trang sức, vừa ra khỏi cửa, đã bị cái này tiểu nha đầu cấp đụng phải, đâm cho ta nha, ai u. Tiểu thải liên lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Con của ta, đâm thương nơi nào? Nhanh lên nhi, làm vì nương nhìn xem, Dương Phu Nhân như lâm đại địch, ôm khuê nữ đầu quơ quơ, thật không dễ dàng, thế nhưng lắc lư vài hạ. Cái này cũng chưa tính, Dương Phu Nhân đôi tay tiếp tục ốn lượn mà xuống sờ soạng khuê nữ mỗi một khối thịt mỡ. Lư Miêu Miêu nhất thời chịu không nổi, cả người cuộn tròn lên, ha ha ha, cười ầm lên. Hào đi, này thân thịt mỡ còn có một cái biệt danh nhi, gọi là ngứa thịt nhi. Ngứa đã chết, khanh khách, mẫu thân, không sờ soạng, không thương đến nơi nào, không đúng không đúng, thương tới rồi bụng. Lư Miêu Miêu cười đến hoa chi loạn chiến, hơi kém liền nói lộ miệng. Bụng, khó mà làm được. Dương Phu Nhân sốt ruột, hung tợn trừng hướng về phía A Viên chị dâu em chồng. Chuyển hướng phía sau một cái bà tử, mau, đi thỉnh đại phu tới xem, nữ nhân ra bụng nhưng thương không được. Về sau thành thân nối dõi tông đường nhưng đều chỉ vào này bụng đâu, đương nhiên qua loa không được. A Viên lúc này, đã cùng Lý Vi trao đổi vài lần ánh mắt, đều là tràn ngập ác thú vị giao lưu, muốn nhìn xem cái này tiểu thư muốn như thế nào sướng đi xuống này tham an tuồng. Mẫu thân không cần thỉnh đại phu. Lư Miêu Miêu giải thoát rồi mẫu thân đối ngứa thịt tàn phá. Một miệng cũng lanh lợi lên, ta không cảm thấy không thoải mái, chính là bụng quá bẹp, này va chạm, thẳng đói trong lòng hốt hoảng. Mẫu thân, bên trong nước luộc thật sự quá ít, từ ly kinh thượng lộ, ngài liền không có làm nữ nhi ăn qua một đốn tốt, nguyên lai lưu lại một tầng mỏng du, cũng bị này va chạm toàn đâm rớt, mẫu thân, ngài đến cấp nữ nhi bổ bổ. Cô nương này gióng giạc nói chuyện, còn phối hợp vuốt ve chính mình cái bụng, ngữ khí hết sức thảm đạm. Chẳng qua kia động tác cùng Lý Vi vớt ve hải tử hoàn toàn giống nhau, kia bụng nạm. Cũng cùng năm tháng lớn nhỏ có thai Lý Vi cực kỳ gần sát. Con ta thật sự không có bị đâm hư. Chỉ cần ăn nhiều chút thịt là có thể bổ thượng khí lực. Dương Phu Nhân lại lần nữa xác nhận một chút, kia ngự khí vẫn là vô cùng dịu dàng, cỡ nào có ái mẫu thân a. Ân ân, chỉ cần ăn nhiều chút thịt là được, mẫu thân. Nữ nhi an bài hạ nhân chuẩn bị bát hà cung. Ngài muốn hay không cùng đi ăn? Lư Miêu Miêu thâm giác vạn sự đại cát, ôm mẫu thân cánh tay đưa ra nhất chân thành mời. Kỳ thật cô nương này còn rất đáng yêu, trừ bỏ tư duy thượng quái dị một ít, đối thịt loại thiên vị quá nặng một ít. Đi, nói cho bếp thượng bà tử. Tiểu thư muốn bát hà cung cho các nàng chính mình đánh bữa ăn ngon đi. Từ nay về sau, bất luận kẻ nào bất luận cái gì lý do đều không chuẩn cấp tiểu thư ăn thịt. Dương Phu Nhân gương mặt tươi cười phút chốc vừa thu lại. Đối vừa rồi đang muốn đi thỉnh đại phu bà tử hạ tân mệnh lệnh. Đương nương rốt cuộc ăn muối so hài tử ăn mễ đều nhiều. Ít như vậy lòng dạ hẹp hòi, căn bản liền không cần bày ra tới xem. Mẫu thân. Lư Miêu Miêu một tiếng kêu rên, bất quá là dài hơn chút thịt mà thôi, không ai cưới liền không ai cưới hảo, làm gì lão quản chế ta ăn cơm. Thư thượng nói, đường triều liền lấy mập mạp vì Mỹ. Quý phi nương nương liền béo thật sự đâu. Ta muốn ăn thịt. Ta muốn ăn cơm no. Quang làm ăn rau xanh ăn điểm tâm, ta mau chết đói. Nàng thân mình là trọng điểm nhi. Chính là giống lên tự tin 10 phần, béo người lượng hô hấp đại sao. Dương Phu Nhân cường cắn răng, hung tợn cường điệu vài câu, trồi non, vì nương không bao giờ có thể theo tâm tư của ngươi tùy tiện làm ngươi ăn uống. Đường chiều này đây béo vì mị quá, chính là cũng không giống ngươi béo như vậy lợi hại. Hơn nữa, lần trước ngươi xuyến bất quá tới khí té xỉu. Mã Đại Phu cũng nói, ngươi còn như vậy đi xuống, thế nào cũng phải thượng khuyết điểm lớn không thể. Ngươi quản không được miệng mình, nương tới quản. Ở trong thị trấn, ta xem ai còn có thể quán ngươi. Nguyên lai, đây là Dương Thị Phu Nhân Huệ Nữ về quê chân chính nguyên nhân. Ở trong kinh, tổ phụ tổ mẫu sủng cái này béo nha đầu, e sợ cho nàng bị đòi đến. Dương phu nhân ra sức suy nghĩ đều không làm chủ được, cuối cùng nghĩ tới rời đi lão nhân giám hộ, chính mình nắm giữ quản lý quyền hạn. Đáng tiếc này khuê nữ không cảm kích, mỗi lần đều sẽ nghĩ ra các loại tân phương pháp đi mưu cầu ăn uống chi dục, nhiều lần giao phong, Dương phu nhân đều sắp luyện liền kim cương bất hoại chi thân. Ô ô ô ô, đói chết ta, mẫu thân muốn đói chết thân sinh nữ nhi, ô ô, Lư Miêu Miêu đã hết bản lĩnh, đơn giản che lại đôi mắt khóc đều, căn bản là đã quên mất phía sau còn có hai cái hiệp phạm đang xem chê cười đâu. Dương phu nhân cũng là tim như bị đau cắt, hai con mắt bên trong chất lỏng chút ra, lại chỉ có thể gắt gao cắn môi không nói lời nào. Như thế vĩ đại mẫu thân. Lý Vi đối A Viên xua tay, lại nhìn đến khuê mật thần bí cười, sau đó đi ra phía trước cấp Dương phu nhân làm thi lễ, xin hỏi phu nhân, có không liền châm trước một chút, làm tiểu thư lại ăn một lần bát hà cung, sau đó, để cho ta tới chợ giúp tiểu thư đi trừ đối ăn khát vọng, cũng trừ khử một ít, ân, trên người, thì thừa. Người có thể hành. Trong kinh thành nhiều ít kim khoa đại phu đều làm không được sự tình, ngươi có thể làm. Lý Vi trong ánh mắt đều là nghi vấn. Phải biết rằng, từ Lý Vi hôm qua phản hồi thị trấn, liền hai nghe mắt thấy chồi non tiểu thư đủ loại việc xấu, vì ăn thịt, nàng nghĩ ra các loại biện pháp thủ đoạn, Dương phu nhân đều phải đem tâm tháo nát. Giờ phút này, cái này gần như tuyệt vọng mẫu thân, cũng ở vận dụng một loại hoài nghi ngữ khí ở chất vấn A Viên, ngươi. Trợ giúp tiểu thư đi trừ đối ăn khát vọng. Đánh tan thịt thừa. Ngươi sẽ dùng cái gì biện pháp? Trói lại nàng sao? Trói lại thân kiều thịt quý tiểu thư. Nay chỉ sợ là Dương phu nhân cuối cùng nhất chiêu đòn sát thủ đi. Lư Miêu Miêu béo thịt, nhanh chóng run rẩy từng cái, trong ánh mắt lộ ra một chút nhi sợ hãi. Ăn cái thịt mà thôi, dùng không đến tuyệt tình như vậy đi. Cũng may, A Viên lắc đầu, mặt mày đều là mỉm cười, không cần làm như vậy. Cũng sẽ không nhiều thống khổ, phu nhân nếu là không tin, ta hiện tại liền có thể thao tác, làm tiểu thư không cứ gọi đói bụng, còn tự động liền ít đi ăn cơm. Như vậy thần kỳ, liền tính đáy lòng không tin loại này kỳ tích sẽ phát sinh, Dương phu nhân vẫn là quyết định làm A Viên thử một chút. Ta đây liền nhìn ngươi như thế nào làm, cũng không thể thương tổn tiểu thư. Lý Vi giờ phút này mới đứng dậy, cười ngâm ngâm đối Dương phu nhân giới thiệu, đây là ta hảo tỉ muội, kêu A Viên. Nàng không phải người xấu, phu nhân cứ yên tâm đi. Lúc này đây, ngay cả Lư Miêu Miêu tiểu thư, đều mặt lộ ngốc hình dáng. A Viên đối Lý Vi dò hỏi, trong phủ nhưng có ngồi công đường đại phu lưu thủ. Ta yêu cầu một hộp ngân châm. Lý Vi phía sau tiểu nha hoàn lập tức liền đi ra ngoài, không nhiều lắm một lát, liền lấy một cái hộp lại đây. Đại phu nói là đã nấu hảo ngân châm, còn hỏi yêu cầu không cần hắn tới vì người bệnh thi châm. Lời này mới vừa nói xong, từ Dương phu nhân phía sau liền vang lên một tiếng kinh thiên động địa kêu to, ta không cần kim kim, mẫu thân, ta là ngươi thân sinh, ngài không thể làm người tùy tiện chát ta a. Đáng tiếc, Dương phu nhân đã sớm cảnh giới nữ nhi hành động đâu, từ dưới quyết tâm làm A Viên ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa kia một khắc, liền nắm lấy chổi non cổ tay. Chổi non con tang oan, liền thử một lần, vị này phu nhân cùng ngươi tẩu tử là bạn tốt. Sẽ không hại ngươi. A Viên lúc này đã xem xét một chút trong hộp ngân châm, tỏ vẻ thực vừa lòng, cùng nàng lúc trước ở thẩm mỹ viện thường dùng kia một bộ so sánh với hơi chút thô kệch một ít, nhưng còn nhưng dùng. Lư tiểu thư, ngươi có nghĩ từ nay về sau, nguyện ý như thế nào ăn thịt liền như thế nào ăn thịt, lại không ai hạn chế. Nếu là tưởng, vậy năm xuống tới, ta bảo đảm này ngân châm chắt đến trên người một chút cũng không đau, liền cùng con kiến đinh một chút nhẹ nhàng. Lư Miêu Miêu chớp chớp đôi mắt, không yên tâm nhìn về phía mẹ ruột. Hảo! Liên ấn A Viên phu nhân nói làm, còn ta chỉ cần thử một lần, về sau, nương liền mặc kệ ngươi ăn nhiều ít đồ vật. Dương phu nhân khẽ cắn môi, hạ kết luận, trong khoảng thời gian này cùng nữ nhi khổ đấu, nhật tử quá gian nan, lần này cần là còn không được, nàng cũng tưởng từ bỏ. Thật sự! Thật tốt quá! A Viên đúng không? A Viên tỉ tỉ! Người chạy nhanh chặt đi. Nhiều đau ta đều không sợ. Mẫu thân, tiêu bếp thượng đem ta bát hà cung lưu hảo. Chờ chắt xong rồi, ta liền đi ăn. Như thế nào sẽ có như vậy thích ăn tiểu thư A? A Viên giặt sạch tay, hoạt động ngón tay, vê khởi một cây nhất tế ngân châm tới, trước loát khởi tiểu thư ống quần, trong miệng tiếp tục nói chuyện, chiếu tam âm giao huyệt vị chắt đi xuống. Tam âm dao ở vào xương ống chân nội một hoành chỉ hoặc mắt cá chân cao điểm thượng 3 tấc địa phương, này huyệt vị là gan, tỳ, thận kinh mạch giao hội chỗ, có kiện tỳ bài thủy, tư gan lích thận công hiệu, là châm cứu giảm béo mấu chốt huyệt vị, vị trí cách trái tim xa, A Viên còn có thể không hề áp lực tâm lý luyện luyện tập. Quả nhiên là da du thịt hậu béo tiểu thư cấm trụ chát, này đệ nhất châm đi xuống, hơi hơi thấm một giọt huyết hạt châu bộ dáng. Lư miêu miêu thế nhưng căn bản không phát giác, vẫn lại nhảy có quan hệ bát hà cùng canh liêu bên trong đều phải phóng cái gì. Kỳ thật, cái lẩu bên trong nấu chút rau dưa càng mỹ vị đâu. A Viên theo lư miêu miêu để tài đi xuống nói, một bàn tay lại thứ hướng một khắc chân. Chối non tiểu thư, con ăn không ăn qua lư ra khách sạn bên trong thịt kho tàu. Nhưng thơm. Chối non tiểu thư, vừa thấy ngươi chính là một cái mỹ thực gia, ở kinh thành ăn qua không ít mỹ vị món ngon đi. Không bằng cho chúng ta nói một chút. Cho chuyện, đủ ba giảm, biển máu, hợp gốc, khúc chỉ tất cả giảm béo huyệt vị toàn bộ run rẩy đứng thẳng ngân châm nửa thanh thân mình. A Viên thở phào, hỏi, chồi non tiểu thư cảm nhận được đến đau đớn. Đau. Không đau, A Viên tỉ tỉ còn không có bắt đầu ghim kim đâu. Béo muội muội kỳ thật phi thường đáng yêu, đặc biệt là không làm ầm ĩ muốn ăn thịt thời điểm. Ngốc nữ nhi. Ngươi cái này tỉ tỉ đã sớm chát xong rồi, ngươi nhưng đừng núp ních. Dương phu nhân ấn nữ nhi tay, cười nói. Thật sự, hậu chi hậu giác chồi non tiểu thư thân mình đột nhiên căng thẳng, chỉ tiếp, thịt mỡ quá nhiều, hoàn toàn khẩn không đứng dậy. Chương 148 nữ tử Mỹ lệ phường. A Viên đối lư miêu miêu chọn dùng, đó là kiếp trước thẩm mỹ viện nhất phổ biến châm cứu giảm béo phương pháp. Châm cứu giảm béo là thông qua đối mập mạp giả thần kinh cập nội tiết công năng điều chỉnh, một phương diện ức chế mập mạp giả tăng cường muốn ăn, giảm bớt ăn cơm lượng, đồng thời ức chế mập mạp giả tăng cường dạ dày tràng tiêu hóa hấp thu công năng, khống chế khung máy móc đối dinh dưỡng vật chất hấp thu, phối hợp khống chế ẩm thực, do đó giảm bớt khung máy móc năng lượng hút vào cùng chứa đựng. Về phương diện khác, châm cứu giảm béo nhưng xúc tiến năng lượng thay thế, gia tăng năng lượng tiêu hao. Xúc tiến mỡ động viên cập mỡ phân giải, cuối cùng thực hiện giảm béo hiệu quả. Như vậy mấy cây kim đâm ở trên người, con ta thật sự không cảm thấy đau. Dương phu nhân ngược lại là có chút buồn bực, dựa theo dị vãng thói quen chính thám, cái này nữ nhi là một chút ít ủy khuất đều chịu không nổi. Hiện tại, hình như là, có điểm điểm nhi trướng dường như, lư miêu miêu dùng sức muốn phát bắt kia phân cảm giác, thoạt nhìn, nàng châm cảm không được tốt lắm, đau đớn cũng không thấp. Đến xem như cái chắc nịch cô nương. Kiên trì một tháng, cách hai ngày làm một lần châm cứu, chồi non tiểu thư giấc ngủ thực mau là có thể rõ ràng hảo với qua đi, ban ngày tinh thần cũng sẽ mười phần, đại tiện cũng sẽ quy luật. A Viên thu châm, mỉm cười đối Dương phu nhân nói. A Viên biết chồi non có này đó tiểu ma bệnh. Quá thần. Dương phu nhân nguyên bản về điểm này nhi bán tín bán nghi lập tức liền toàn tiêu trừ sạch sẽ. Xoay qua thân mình cẩn thận truy vấn lên, kia còn muốn không cần giúp đỡ chồi non tiết chế ẩm thực. Lần trước nàng đống nhiên té xỉu, đại phu cũng nói có giấc ngủ không tốt duyên cớ, ngươi nói đi. Không phải đâu. Mẫu thân, ngươi vừa mới còn đáp ứng rồi làm ta tùy tiện ăn cái gì đâu. Lư miêu miêu lập tức nóng nảy, không để ý tới quần áo còn không có che lấp hảo, liền phải nhảy lên lý luận. Đương nhiên, loại này trọng tải, là nhảy không đứng dậy. Chối non tiểu thư đừng nóng nội, phu nhân cũng đừng lo lắng. Từ giờ trở đi, chỉ cần trên cơ bản dựa theo châm cứu phối hợp khống chế ẩm thực nguyên tắc là được, chính là, không đói bụng không ăn, đói bụng lại ăn, ăn rau xanh cập thịt nạc, trứng loại, ăn đến no rồi có thể, tận lực không ăn đồ ngọt cập thịt mỡ, khoai tây, ngó sen, miến trở tăng phỉ đồ ăn. A Viên thấy chồi non khóc tang béo mặt, tùy cơ hơn nữa một câu, như vậy phối hợp khống chế ẩm thực nói. Hiệu quả sẽ thực mau, nếu là chồi non thích cùng nguyên lai giống nhau tùy ý ăn uống. Kia cũng không phải không được, chẳng qua hiệu quả trị liệu sẽ dài lâu một ít. Quả nhiên, béo muội muội khóc mặt liền thấy không khí vui mừng. Nàng kỳ thật cũng không cảm thấy chính mình này mập mạp có cái gì đại thương tổn. Chỉ cần làm nàng tùy tiện ăn cái gì, sớm gầy vãn gầy thật là không để bụng. Đến nỗi mẫu thân lo lắng nàng việc hôn nhân vấn đề, tiểu cô nương tuy rằng thịt đôn đôn. Nhưng tâm trí còn thực non nớt đơn giản, càng là chưa từng lấy này vấn đề đương hồi sự nhi. Cho nên mới có tâm khoan thể béo nói đến sao. Cô nương này thần kinh. Không phải giống nhau đại điều nhi. Bất quá, đại gia không hẹn mà cùng chú ý tới, vẫn luôn suy nghĩ tận trăm phương nghìn kế ăn nhiều chút thịt chồi non tiểu thư, châm cứu hoàn thành hơn nửa ngày, đều lăng là không để kia một đám. Tự nhiên, đại gia càng là ai đều sẽ không nhắc nhở béo cô nương. Từ bầu trời nói đến ngầm, từ thị trấn nói đến kinh thành, lại lan đến gần mê hồ trận. Mỗi người biểu hiện hứng thú rạt rào. Thẳng đến nha hoàn cầm đèn, bên ngoài bóng đêm đã trọng, lư phủ cơm chiều đã dọn xong, Lý Vi đã sớm rời gã sai vật đi tiệm mì sợi thông chi chị dâu em chồng hai người hướng đi vấn đề, vì thế bao quanh ngồi vây quanh. Ăn một đốn náo nhiệt phi phàm bữa tối. Dương phu nhân khỏe miệng tươi cười, vẫn luôn đều không có ngưng hẳn quá. Nhà mình nữ nhi lần đầu tiên ăn khởi cơm tới chậm gì gì nhi, đối các dạng đồ ăn phẩm lướt qua liền ngừng, hơn nữa cùng các nàng đồng thời buông xuống chiếc đũa, nói một tiếng, mẫu thân, ta ăn no. Như vậy bình thường lượng cơm ăn liền ăn no. Dương phu nhân nhìn xem khuê nữ, nhìn nhìn lại A Viên, đều phải cười ra nước mắt nhi tới. Làm mẫu thân đã từng cỡ nào sợ hãi quá, đại phu nói nữ nhi này mập mạp quá mức, chẳng những sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, đối về sau mang thai sinh con đều có khả năng gây trở ngại, Dương phu nhân lúc ấy hơi kém liền dọa hôn mê. Nếu về sau mỗi ngày đều như vậy ăn cơm, kia chẳng phải là liền cùng bình thường thể trọng người giống nhau. A Viên cáo từ khi, sinh sôi bị Dương phu nhân cắm ở trên đầu một cây kim thoa, được khảm một tiểu màu lam tiểu đa quý, giá cả khẳng định xa xỉ. Chẳng những là A Viên vô pháp chối từ rất như vậy chân quý lễ vật, ngay cả tiểu thải liên, cũng bị đưa tặng hai thất hồng nhạt gấm vóc, Dương phu nhân hào sảng vung tay lên, tiểu cô nương ra ra nhi quá nhỏ gầy, hôm nay không có tiện tay trang sức, lần sau ngươi tới, ta chuyên môn thỉnh cửa hàng bạc đánh chút trang sức cho ngươi mang. Cũng không phải là quá nhỏ gầy sao. Cùng Lư Miêu Miêu đứng chung một chỗ, ước chừng có thể bao quát bốn cái thải liên thể tích. Lư Miêu Miêu cười đến vui vẻ, còn đối mẫu thân kiến nghị, mẫu thân, ngươi có thể lấy nữ nhi một con vòng tay, đưa cho thải liên muội muội đương vòng cổ nhi mang. Phúc, mọi người đều nở nụ cười, thải liên liên tục xua tay, chỉ có Lư Miêu Miêu chính mình, đôi mắt trừng thực vô tội. Ngươi nha đầu này, thiên cầm này thân thịt bảo bối, còn không biết xấu hổ khoe khoang. Dương phu nhân lắc đầu, cũng may A Viên kia mấy châm có hiệu quả, dựa theo nguyên lai án pháp, không vượt qua ba người lượng cơm ăn liền cùng không ăn cơm xong giống nhau. Kỳ thật, Lư Miêu Miêu chẳng qua là quá béo mà thôi, kia ngũ quan còn phối hợp không tồi, đặc biệt làn da thật kêu tinh tế, thịt thịt nộn nộn bạch bạch nhuận nhuận, đó chính là một thế mới ra lung bánh bao thịt. Nói tốt hai ngày sau A Viên lại đến thi châm, chị dâu em chồng hai người rốt cuộc hồi trình, tự nhiên, chúc chế phẩm, vải vóc gì đều từ Lư phủ gia đình dọn tới rồi trên xe ngựa tiễn đưa. Trở lại tiệm mì sợi, vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, sáng lạn nhiều màu lưu ly gạch tường, lập tức liền hoảng hoa chị dâu em chồng hai người đôi mắt. Thiên A, thật xinh đẹp. Thải liên ngón tay khẽ vuốt lưu ly gạch mặt, nhịn không được cảm khái, tựa như nằm mơ giống nhau. Ở tại như vậy trong phòng, chính mình đều cảm thấy tôn quý lên. Ở mỗi một cái thiếu nữ đáy lòng, kỳ thật đều từng có một cái kỳ ảo mỹ lệ công chúa mộng đi. Ở tại một cái rực rỡ lung linh lâu đài trung, chờ đợi một cái cưỡi ngựa trắng vương tử giá lâm. Nay mắt tường, liền thành thải liên lâu đài. Ngươi nếu là thích, kia ta lại xây nhà khi, chuyên môn cho ngươi tạo một gian tất cả đều là lưu ly gạch, cao cao đỉnh nhọn, lại trang thượng trong suốt lưu ly cửa sổ. Ngươi có thể ở phía trước cửa sổ an một mặt đại đại gương trang điểm, được không? A Viên sủng nịch xoa xoa tiểu cô nương đầu tóc, một cái có mộng tưởng nữ hài nhi là đáng yêu nhất, so với tử khí trầm trầm hoặc là sợ hãi rụt rè. Lưu ly cửa sổ. Đại đại gương trang điểm. Tiểu cô nương còn không có nghe qua có vật như vậy đâu, nàng nhưng thật ra gặp qua cửa hàng bán tiểu gương đồng, trong nhà chưa từng có trang bị quá như vậy xa xỉ đồ vật, ngay cả tẩu tử. Cũng chỉ là nhất thời hưng quá tâm suy nghĩ mua một phen gương trang điểm, kết quả cũng không có mua thành. Thật sự là kia gương chiếu người hiệu quả quá tối nghĩa, đối với kiếp trước mảy may nhưng biện thủy ngân kính mặt, kia cũng thật vô pháp đập vào mắt. Trong nhà mặt khác nam sĩ, càng là căn bản dùng không đến cái loại này hàng xa xỉ, thật sự xú mị không được, liền chậu nước chiếu một chiếu liền đỉnh thiên nhi. A Viên thẻ lưới, lại quên mất hiện tại là thời đại nào. Tống triều khi gương đồng kỳ thật đã ở bình dân chi gian thịnh hành, chẳng qua đặt thời gian lâu sau, mặt ngoài liền sẽ oxy hóa, bởi vậy phản xạ không ra hình ảnh. Cho dù là vừa rồi đúc ra gương đồng, cũng muốn lúc nào cũng sát mặt sạch sẽ, lại còn có đến thỉnh chuyên môn ma kính người dùng thủy ngân phấn, tích phấn mài rũa, mới có thể đủ bảo trì ánh sáng như tân. Hi hi, chờ, lần sau tẩu tử nhất định cấp Thải Liên mua một phen đại đại gương đồng, liền còn đâu cửa hàng, lại chuyên môn dặn dò một cái ma kính đúng giờ tới mài rũa. A Viên chạy nhanh sửa lại nói sai, cũng may, Thải Liên cũng không phải một cái truy nguyên người. Ma kính ở từ trước là một loại chuyên môn chức nghiệp. Cầm cái này chức nghiệp người, trong tay cầm dài chừng 5 tấc thiết phiến, giống như đánh nhịp bộ dáng, duyên phố gõ, phụ nữ nhóm sau khi nghe thấy, có thể ra tới ma kính. Chị dâu em chồng hai người liêu đến vui vẻ, Bạch Lao đại ca hai nhi cũng đã đem mặt đất đều thu thập sạch sẽ, như vậy điểm tiểu việc, mười mấy kiến trúc công toàn bộ thượng thủ, thế nhưng không tới trời tối liền xây thành một mặt lưu ly tường, liền cơm cũng không chịu ở chủ gia ăn, liền lui lại, sòng bạc bên kia còn không có hoàn công đâu. Bốn người đem những cái đó tân mua xăm trúc chế phẩm bày biện thỏa đáng, ở nhà liền thỉnh Bạch lão nhị trước tiên mài rũa ra một mặt lưới sắt cái giá, có thể ở mặt trên treo các kiểu đầu hoa cùng vật trang sức trên tóc. Còn có ngươi cái này so giáp, là đỉnh đỉnh thời thượng quần áo kiểu dáng, rửa sạch sẽ, cũng treo lên tới, có thể vì khách hàng đặt làm. A Viên kiếp trước kinh nghiệm rốt cuộc lại có thể lấy ra tới dùng. Trúc hộp bên trong bày biện tất cả đều là đồ trang điểm. Còn có A Viên đặc biệt đánh chế tu mi lưới dao, ăn một cái nho nhỏ một bắt tay. Lúc này mới thật là kiện hiếm lạ sự việc nhi, thời đại này nữ nhân thói quen với đem lông mày toàn bộ cạo quang, sau đó lại lao lực tám xoa nhi phát họa, vừa mới bắt đầu nhìn thấy, còn rất là hai A Viên nhảy dựng đâu. Kỳ thật tiểu Thải Liên đối với họa mi mau rất có tâm đắc, nàng chính mình thiết kế lông mày tân hình thức cũng đã có mười mấy loại, vừa lúc có thể phụng hiến cấp những cái đó chọc lông mày các mỹ nữ. Chỉ có A Viên không chịu cùng phong, tân hôn khi nhà mẹ đẻ cũng không ai cho nàng cạo lông mày họa mi mau, ngược lại thành toàn nàng buồn ý, bởi vì Thải Liên tận sức với mỹ lệ sự nghiệp, mới thỉnh Bạch lão nhị chế tạo dụng cụ, kết quả Thải Liên cũng không quá yêu cầu. Vê đút vê đút vê đút. Con. Này đem hơi mỏng nho nhỏ tu mi đao, liền thành mỹ dung đổ dùng bên trong bài trí, không biết nào một ngày mới có thể sáng lên sinh màu, kiến công lập nghiệp. Cuối cùng một mâm điểm. Thật đúng là thiếu một mặt gương đồng, còn có một cái biển hiệu. Gương đồng ngày mai liền có thể đi mua, biển hiệu lại không có biện pháp một chốc liền đổi mới xuống dưới. Lúc trước huynh đệ tiệm mì sợi biển hiệu chính là bao quát toàn bộ mặt tiền cửa hiệu, tổng không thể tiệt tiếp theo nơi đến đây đi. Chúng ta có thể bất động biển hiệu, chỉ ở môn trên mặt hạ công phu, phải một cái màu đỏ mảnh vải phúc dựng rũ xuống tới được chưa? A Viên ra khởi khác chủ ý tới, thật ra mà nói. Cái này cửa nhỏ mặt chỉ là vì cấp muội muội một cái thi triển khát vọng nơi sân, ai cũng chưa trông cậy vào nàng làm bao lớn rất mạnh. Tiểu Thải Liên lại đối cái này cửa hàng tràn ngập ảo tưởng, chỉ cần một cái vải đỏ, quá keo kiệt đi. Nếu không, chúng ta quải một chuỗi đèn lồng màu đỏ, mặt trên viết cửa hàng tên được chưa? Chương 149 Nữ tử Mỹ Lệ Phường. Kỳ thật, dùng đèn lồng màu đỏ viết cửa hàng tên là thực thoát tục một cái chiêu số. Chính là ở A Viên nghe tới lại có chút dở khóc dở cười, đèn lồng màu đỏ có thể hay không cùng kiếp trước khu đèn đỏ nhắc lên quan hệ A. Cái kia, này biện pháp không tồi, còn có hay không khác, ngành sản xuất cũng, treo đèn lồng ở trước cửa. Đừng, cùng các nàng lẫn lộn, làm người hiểu lầm. A Viên nói hỗn độn, trên mặt còn hơi hơi lộ ra chút màu đỏ. Khác ngành sản xuất, cũng dùng đèn lồng viết chữ. Chưa thấy quá A. Bạch thị tam huynh muội mỗi người lắc đầu, một lát, Bạch lao tam đầu đỉnh chỉ lắc lư, buông xuống đi xuống ngập ngừng, song bạc, cửa, treo hai cái đỏ thâm đèn lồng, ta, gặp qua. Bạch lao đại càng thêm đơn thuần, song bạc cũng chưa tiến vào quá, hơn nữa kia ngây thơ bộ dáng, là thật sự có thể tin tưởng chưa bao giờ từng có ở khu đèn đỏ đi dạo quá lịch sử. A Viên tìm được khuyên giải an ủi muội muội thay đổi chủ ý nghĩ, kia ta đừng ở trước cửa treo đèn lồng. Vạn nhất tiến vào một cái hán tử say, đem ta nơi này trở thành sòng bạc nhưng đến không được, như vậy tích, ta làm một chuỗi hình toi nhãn hiệu, từng cái treo lên, ở không trung đong đưa, cũng có thể khởi đến đèn lồng tuyên truyền hiệu quả. Thải Liên rất là không tha nàng cái kia sáng ý, nhưng lại không thể không từ bỏ, cắn môi quyết định, kia này hình toi cũng muốn dùng vải đỏ bao vây lại, mặt trên viết chữ, không, thêu tự, dùng hoàng tuyến thêu đại đại, nhất phía dưới còn muốn treo thượng tuệ đầu nhi. Tiểu thư à, chỉ cần ngươi không chọn dùng một chuỗi đèn lồng màu đỏ làm bề mặt, như thế nào làm đều được. Cuối cùng thương định bề mặt tên, đã kêu làm nữ tử Mỹ Lệ Phường. Bạch Lao đại phụ trách hợp quy tắc ra 5 khối đồng dạng lớn nhỏ mỏng tấm ván gỗ, Bạch Lao tam phụ trách viết chữ hình dáng, Thải Liên liền bưng theo tuyến chờ ra công, A Viên đâu, tay háo xuống tay đi đến nơi này chỉ điểm, đi đến chỗ đó nhắc nhở, có khi trộm dạo bước đến tiểu A Văn khổ đọc cửa sổ hạ nghiêng thai lắng nghe một phen. Nhưng thật ra tự tại thực. Cũng may mắn nàng lúc này thích lên mặt dạy đời, Bạch Lao tam kêu bút tự rất là giống nhau, miễn cưỡng thành hình mà thôi, theo ở trên biển hiệu thực sự có chút ấu trĩ, A Viên đối chiếu tự thể nét bút lại hơi làm sửa chữa, gia nhập một ít chữ mỹ thuật thành phần, ấu trĩ tự nhi liền trở nên mượt mà đáng yêu, còn có thể phân biệt ra tới này tự bổn ý. Bóng đêm thâm, trong thị trấn một mảnh an bình, chỉ có tiểu Thải Liên trong phòng còn có rát thạch đèn quang ảnh. Tiểu cô nương sắp gây dựng sự nghiệp, hưng phấn căn bản ngủ không được. Kết quả, ngày hôm sau tự nhiên liền đỉnh một đôi gấu trúc mắt nhi. Nhưng là kia 5 cái màu vàng theo tự, cũng đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh lưu tại 5 khối vải đỏ mặt trên. A Viên liền có chút xấu hổ, xem nhân ra tiểu cô nương cỡ nào để bụng, chính mình có phải hay không quá tùy ý. Vì thế, này cả ngày công phu. Chị dâu em chồng hai người đều đem tinh lực hoàn toàn đầu chú tới rồi nữ tử Mỹ Lệ Phường. Nho nhỏ trong phòng mặt treo lên một mặt có thể ở trong thị trấn thu nạp đến lớn nhất diện tích gương đồng, rất khó đến, có 1/3 nữ nhân thân cao, hình vuông ngắn gọn, chung quanh cùng mặt trái phân biệt là vẽ vật thực họa triển chi hoa cỏ, tiểu kiều nước chảy nhân ra cùng với say mê ở tự nhiên mỹ trung ẩn cư giả. Này mặt gương đồng thật sự làm A Viên trong lòng vui mừng. Nếu là phóng tới kiếp trước, kia đến giá trị nhiều ít vàng bạc tài bảo trao đổi. Cùng trong truyền thuyết cái loại này dỉ xét loang lổ. Quỷ thần khó lường dùng cho trừ tà áp thắng gương đồng bất đồng, thời đại này gương đồng tuyển dụng này đó điểu thú cá trùng, sơn thủy ban công đề tài thường thường dùng tinh tế phù điêu. Theo đuổi chân thật mỹ cảm biểu hiện ra ngoài, không hề thần bí không khí, giống như từ xã hội sinh hoạt hoặc thiên nhiên lục hạ một đám màn ảnh, hoặc nói là họa ra một vài bức vẽ vật thực họa. Như vậy trang trí, có thể nói là hoa hạ gương đồng nghệ thuật phát triển sử thượng một cái trọng đại biến chuyển. Biểu hiện mãnh liệt thời đại cảm. Này mặt hào phóng kính tiêu phí A Viên 30 lượng bạc, thẳng đem tiểu Thải Liên cấp thịt đau trực chịu chịu. Tuy rằng chủ quán lại đưa tặng 2 thanh mang bính tiểu gương đồng, có thể cho khách hàng ôm kính tự chiếu sau đầu vật trang sức trên tóc hiệu quả, cũng rốt cuộc vẫn là cảm thấy quá mức sang quý. Chỉ có A Viên, còn cảm thấy quả thực đào tới rồi bảo bối, nhạc dưới chân sinh phong, chạy nhanh trở về rót vào trên vách tường. Ma kính người còn phải chậm rãi nhi chờ. Một chốc chỉ có thể nhà mình chắp vá trà lau sạch sẽ, kính mặt hơi hơi có chút đô lên, gương mặt liền thoáng thay đổi chút hình dạng, xem thời gian dài, đảo cũng chậm rãi như thói quen. A Viên này vẫn là lần đầu tiên ôm kính tự chiếu như vậy lớn lên thời gian, trong gương nữ nhân chỉ có một đôi hạnh hạch mắt nhì sáng lấp lánh, còn lại chỗ ngồi, liền miễn cưỡng không tính là xấu xí mà thôi, phổ phổ thông thông một bộ dung nhan, ném đến trong đám người ổn cầm chắc là chọn không ra cái loại này. Bất quá, như vậy cứng nhắc dung mạo lại rất thích hợp hóa trang, thích hợp an diện sau nhất định có thể dạng dỡ bắt mắt, A Viên làm một cái thâm niên mỹ dung sư, cho chính mình hạ như vậy một cái kết luận. Nói cách khác, thì hiện tại có thể gọi là một khối phác ngọc nguyên thủy phôi, chỉ cần hơi thêm cải tạo, là có thể tỏa sáng tân sức sống. A Viên trong lòng bước lên khởi quen thuộc cái loại này khát vọng đi qua chính mình tay, chế tạo ra một trường xa hoa lộng lây gương mặt. Tiểu Thải Liên đã ngừng lại rồi hô hấp, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào tẩu tử một khuôn mặt, cùng nàng trong tay không ngừng thay đổi dụng cụ. Nguyên bản hào phóng mạn tới rồi mắt mặt món lòng lông mày, bị không tiếng động quắt đi, giữa mày rửa sạch ra một khối trong vắt, đôi lông mày nhi tiệm tế, hơi hơi thượng trọn, mọc ra một cái tự nhiên đỉnh mày, lông mi nháy mắt, hạnh hạch mắt nhi càng thêm có vẻ thanh tú linh động. Kia đem vô dụng tu mi đao, lại dịch tới rồi chán, quắt đi rồi tung toái tóc máu. Toàn bộ cái chán tức khắc sáng trưng, lộ ra một cái hoàn mỹ mỹ nhân tiêm nhi, toàn bộ mặt hình, đã bị cải biến thành tiêu chuẩn chứng vịt hình mỹ nữ mặt. Má hồng nhan sắc, A Viên rất không vừa lòng, điều hai loại ở lòng bàn tay, cẩn thận quan sát qua đi, hơi hơi mỉm cười, một mặt tự nhiên nhuận hồng liền khắc ở tươi cười nhô lên bộ vị, vượng nhiễm mở ra, cả khuôn mặt nhất thời tỏa sáng khỏe mạnh ánh sáng. Mũi thoáng coi chút sụp, không sợ, liền điều tốt má hồng ở mũi hai sườn duyên giữa mày nhẹ ấn. Một cái kiên quyết cái mũi liền đắp nặn ra tới. Môi hình dáng tuyến thực không rõ ràng, cả người cá tính liền có vẻ ôn thôn, A Viên nhưng không thích như vậy không hề đặc sắc, không có sẵn môi tuyến bút, liền dùng ngón út điều phấn mặt hồng, một chút câu họa ra lập thể môi hình, trung gian lại điển thượng nhan sắc, trên dưới cánh môi nhẹ nhàng một nhấp, quả nhiên là tươi đẹp ướt át, tất cả phong tình. Cuối cùng, đánh tan tóc, lấy đỉnh đầu một rún trái ngược hướng dùng lược đảo đánh, đâm ra rối bời một đoàn quyển mao nhi, theo sau nhẹ nhàng hợp lại thuận trên cùng kia một tầng tóc, cố định ở phía sau não, lại đem hai sườn tóc mai toàn bộ sơ bình, ở trên cổ vãn khởi một cái cùng ngày thường giống nhau như lúc thấp tùng búi tóc, thoạt nhìn cùng nguyên lai cũng không khác nhau, nhưng là, cả người chính là có vẻ tinh thần phân chấn, diễm quang bắn ra bốn phía. Tẩu tử, người thật xinh đẹp, so lư phu nhân đều mỹ. Tiểu thải liên lui về phía sau nửa bước, nhịn không được lặp lại cảm thán, thật sự, như vậy một trang điểm, vô mối tây thì, nhà mình cái này dung mạo bình thường tẩu tử, sống thoát thoát chính là đẹp nhất nhất huyện nữ nhân. Cho nên nói, trên thế giới không có xấu nữ nhân, chỉ có lười nữ nhân, này không phải. Lười nữ nhân cũng cần mẫn một hồi. Đồng thời bị khiếp sợ đến, còn có ở trong phủ ngốc không được, đong đưa một thân thịt mỡ đi dạo lư miêu miêu tiểu thư, ngày này nàng cũng không cảm giác được đói khát. Ăn nhiều mấy khẩu liền cảm thấy cái bụng bên trong muốn nổ mạnh dường như, chỉ phải từ bỏ mỹ vị thịt thịt nhi. Dương phu nhân tự nhiên cao hứng không được, tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì A Viên chát mấy châm, nữ nhi liền thật sự không gọi huyên náo đói chết lạc, nhưng là rốt cuộc có thể thấy được một chút hy vọng, đối A Viên liền càng thêm cảm kích. Có tiền có thế phu thái thái, cảm kích chi tình chỉ có thể tuyển dụng một loại phương thức, đó chính là đưa quần áo đưa trang sức. Lư Miêu Miêu chủ động yêu cầu ra cửa cấp chị dâu em chồng hai tuyển lễ vật, Lý Vi phái Liêu Xanh đi theo, miễn cho lại xuất hiện hôm qua cùng người chạm vào nhau ô long sự kiện. Sau đó, mua xong rồi vật liệu may mặc cùng vòng tay, Trồi Non liền đề nghị trực tiếp đưa đến Bạch gia tới, nàng ở cái này trong thị trấn không có bằng hữu, khó khăn có cái nhưng đi địa phương, mới sẽ không sai quá đâu. Liêu Xanh liền lánh chủ tớ hai người ngồi xe ngựa chạy đến, vừa thấy đến trong gió tung bay năm cái thêu tự, lập tức cảm thấy hứng thú, trực tiếp đẩy ra rèm cửa liền tiến. A Viên tỷ tỷ ở đâu? Này cửa hàng là Thải Liên muội muội khai sao? Bên ngoài thẻ bài thật xinh đẹp, trong phòng cũng đẹp, Thải Liên muội muội, ngươi thật lợi hại. Liêu Xanh giống như khai liên châu pháo, ban đầu kia điểm câu nệ toàn bộ không thấy, cấp hào hào đến một đại thông nhi. Lư Miêu Miêu béo thân mình cũng chậm rãi di động vào nhà. Tiểu nha hoàng theo sau dần hiện ra tới, cũng đều là lập tức bị trong phòng bố trí hoàng hoa đôi mắt. Lại mập mạp nữ nhân, cũng có yêu thích mỹ lệ đồ trang sức cùng quần áo quyền lực, Thải Liên kia kiện so giáp, liền nhanh chóng vào Lư Miêu Miêu mắt nhi. Thải Liên muội muội còn sẽ làm quần áo. Kia cho ta cũng làm một kiện như vậy đi. Không có cao cổ tử, cũng không có gầy tay áo, vừa thấy liền cảm thấy thực thoải mái. Lư Miêu Miêu chuyển động căn bản nhìn không ra hình dáng cổ. Một bàn tay còn vươn tới tún tún thêu hoa cổ áo, con béo người nhất chịu không nổi quá nhiều trói buộc, nhìn đến một kiện lả tả vô lánh vô tay áo quần áo, tức khắc cảm thấy thân cận. Liêu Xanh tỷ tỷ, Trồi Non tỷ tỷ, các ngươi tới rồi. Thải Liên sung sướng chào đón, tay nhỏ chỉ trên tường treo vật, ngữ khí liền có chút kích động, này đó, đều là ta cùng tẩu tử thủ công làm đồ trang sức giả hoa, cái này quần áo gọi là so giáp. Tẩu tử nói ta thiết kế quần áo rất có thiên phú đâu. Trồi Non tỷ tỷ thích. Ta đây lập tức liền giúp ngài làm một kiện, hôm qua cho ta kia hai thất bố còn không có sử dụng đâu, liền làm hồng nhạt có được không? Lư Miêu Miêu gật đầu, cười đến ngũ quan đều tễ ở một khối, ta hôm nay lại tặng mấy con vải bông tới, muội muội tùy tiện làm, tỷ tỷ không câu nệ cái gì nhan sắc đều thích. Béo người sao, dù sao xuyên cái gì nhan sắc đều xinh đẹp không đứng dậy. Trồi Non lại là cái đại ha tính tình, quyền quyết định toàn cho Thải Liên tiểu nha đầu. Tiểu nha hoàn đem trên xe vải vóc cùng trang sức đều cầm vào nhà, Lư Miêu Miêu kiên trì đem một đôi nhi thúy ngọc tay nhỏ vòng bộ tới rồi Thải Liên cổ tay thượng, ta mẫu thân nói, như thế nào cũng đến cấp Thải Liên muội muội một cái tay nhỏ sức mới hảo, ngươi nếu là hiện tại không mang, mập lên đã có thể mang không nổi nữa. Các nàng nói sung sướng, chỉ là nhìn trộm đi nhìn trong phòng vẫn luôn ngồi ngay ngắn tuyệt hảo mỹ nữ. Còn đang âm thầm suy đoán, đây là ai? A Viên thân sinh tỷ muội sao? Chương 150 nữ tử mỹ lệ phường, hạ. A Viên cũng nghẹn dùng sức, muốn dọa Liêu Xanh cùng Lư Miêu Miêu một chút đâu, chân chính chuyên viên trang điểm, có thể đem ăn diện xuất thần nhập hóa, người xinh đẹp tinh thần, lại căn bản nhìn không ra hóa trang dấu vết. Nàng chậm rãi xoay người, mặt hướng mấy cái tiểu cô nương, mở miệng cười, Liêu Xanh, Trồi Non tiểu thư, không quen biết ta sao. Thải Liên nghẹn cười, chính là không chịu cho hai người nhắc nhở, Lư Miêu Miêu thấu đi lên dạo qua một vòng nhi, cái này tỷ tỷ lớn lên thiên tiên dường như, ta khẳng định gặp qua, chính là thật sự nghĩ không ra. Vẫn là Liêu Xanh cùng A Viên quen thuộc nhất, ở nàng trong ánh mắt phát hiện một tia giảo hoạt, nhất thời kêu to lên, ngươi là, A Viên tỷ tỷ. Ngươi như thế nào trở nên như vậy xinh đẹp? A Viên tỷ tỷ. Không phải, dáng người nhưng thật ra giống, ngài cùng A Viên tỷ tỷ là một nhà đi. Đôi mắt lớn lên cũng giống. Lư Miêu Miêu lắc đầu, căn bản không có biện pháp đem trước mắt mỹ nữ cùng nguyên lai thôn cô tương phù hợp lên. Thải Liên rốt cuộc cười ầm lên ra tiếng, không nghĩ tới, tẩu tử có được như vậy thần kỳ hóa trang thuật, quả thực có thể đem cục đá hóa trang thành mỹ ngọc. A Viên cũng chơi đến vui vẻ, đứng lên tới đi rồi hai bước, mánh vừa quay đầu lại, xin hỏi, nhà ta tiểu muội muội này phó tiểu thân thể như vậy va chạm, có thể cho tiểu thư ngài mang đến cái dạng gì khuyết điểm lớn? Ngươi nói ra, ta bồi cho ngươi. Đây đúng là lúc trước cùng Lư Miêu Miêu lần đầu tương nộ khi hai bên rằng co lời kịch, kia chủ tớ hai người lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Tiểu thư, chính là vị kia A Viên phu nhân. Tiểu nha hoàn nha chứng nhi tún tún Lư Miêu Miêu tay háo, bừng tỉnh đại minh bạch. Đôi mắt vẫn là kia đối nhi đôi mắt, cái mũi cũng vẫn là cái kia cái mũi, như thế nào liền cùng thay đổi một người dường như đâu. Kỳ thật, Liêu Xanh là có thể tính thời đại này hóa trang khéo tay, Lý Vi trang phục phần lớn xuất phát từ nàng chế tạo, chẳng qua không có như vậy điêu luyện sắc xảo hiệu quả. Thải Liên đối hóa trang sờ soạng cũng đến từ A Viên chỉ điểm, hiện tại đủ có thể đem mỹ lệ mặt bộ các khí quan tân trang càng vì mỹ lệ. Nhưng rốt cuộc thiếu phát họa đáy tích lũy, vô pháp chân chính lĩnh hội đem bình thường đắp nặn ra lập thể diệu dụng nơi. Tẩu tử bản lĩnh còn nhiều lắm đâu, muội muội ngươi ổn định vững chắc tiếp tục học đi. Ba nữ nhân một đại diễn, hiện tại là bốn cái, lập tức liền díu rít náo nhiệt không được, cũng may trước cửa treo theo nữ tử Mỹ Lệ Phường, không cần kiêng kỵ đến các nam nhân xông tới. Lư Miêu Miêu thanh âm bỗng nhiên liền thấp đi xuống, béo trên mặt cũng tím trướng lên tới, A Viên tỷ tỷ, cho ta, cũng hóa một cái như vậy trang, được chưa? Chính là nói sao? Nữ nhân ra nào có không yêu Mỹ, Lư Miêu Miêu bề ngoài thoạt nhìn căn bản không lấy chính mình hình tượng đương hồi sự nhi. Nhưng là sâu trong nội tâm. Chẳng qua không nghĩ để cho người khác đồng tình đáng thương thôi, dù sao như thế nào dọn dẹp đều không xinh đẹp, dứt khoát liền biểu hiện không để bụng. Giờ phút này, bình thường thôn phụ cũng biến thân vì đại mỹ nữ, tinh xảo cùng họa thượng giống nhau. Như vậy, chính mình này một trương béo mặt, có phải hay không, cũng có thể tới một hồi hoa lệ lệ đại biến thân đâu. Tiểu cô nương rốt cuộc chủ động theo đuổi mỹ lệ, A Viên đương nhiên hoan nghênh. Lư Miêu Miêu lập tức bị an trí ở hào phóng gương đồng phía trước, chẳng qua. Kéo cách chi, trúc ghế phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, sau đó tuyệt vọng ca ca, hai tiếng. Lư Miêu Miêu béo thân mình cùng trúc ghế mảnh nhỏ cùng nhau vai đảo. Nay còn may mắn chúng tinh phùng nguyệt đều vây quanh ở béo muội muội bên người đâu, ba chân bốn cẳng trở ngại nàng hạ truy tốc độ, sau đó hao hết ăn mãi kính nhi, mới khó khăn lắm nâng đỡ lên. Tiểu thư có hay không ném tới nơi nào? Đau không đau? Tiểu nha chứng nhi nước mắt đều tiêu ra tới, vạn nhất quăng ngã hỏng rồi tiểu thư. Chính mình trở về cần phải hung hăng bị phu nhân mắng. Không có việc gì không có việc gì. A Viên tỷ tỷ, ta tiếp tục đi. Da dày thịt béo béo cô nương tính tình là thật không sai. Chút nào không oán giận liền ngồi ở Thải Liên từ cách vách chuyển đến ghế gỗ tử mặt trên. A Viên chị dâu em chồng hai người đó là càng xem càng thích. Ai không muốn cùng sang sảng nữ hải tử giao bằng hữu A. Đỡ tốn công sức khí, không cần suy đoán tới suy đoán đi phí đầu óc. Lư Miêu Miêu gương mặt này, cũng thật sự trách không được nàng chính mình đều từ bỏ hy vọng, béo thành ba tầng cầm đôi ở bên nhau, toàn bộ gương mặt tử liền truy thành một cái đại áp lực hình dạng, trên trán mặt là hồ không được thịt, liền càng thêm có vẻ hẹp hòi, cố tình lại quát đi vốn có lông mày, vẽ hai điều tế mà khúc chiết đoạn cao mày. Nay loại quái dị trang thuốc sớm tại thời đường từng thịnh hành một thời, lại danh đề mi trang, cũng chính là bạch cư dị nói trang thành tẫn tựa đau khổ trong lòng đề, truyền lưu đến bây giờ, như vậy không khỏe trương hiển ở Lư Miêu Miêu béo trên mặt, thấy thế nào đều làm người cảm thấy bi phẫn. Như vậy một trương cực phẩm đến lệnh người vô ngữ béo mặt, thật sự là khảo nghiệm mỹ dung sư công lực, A Viên híp mắt gần xem xa xem, ngón tay ở Lư Miêu Miêu trên mặt ấn tới ấn đi sau một lúc lâu nhi, mới trầm ngâm ước lượng nổi lên một phen kéo. Tiểu nha chứng lập tức kinh hô ra tiếng, "A Viên tỷ tỷ, hóa trang còn phải dùng kéo sao? Chẳng lẽ là ghét bỏ tiểu thư ba tầng cảm, muốn cắt đi?" A Viên cười rộ lên, "Trời non tiểu thư, ta tưởng trước thế ngươi tu chỉnh một chút trên mặt chung quanh đầu tóc được chưa? Muốn giảm bớt này lệnh người không mau thịt đô đô ảnh hưởng, đơn giản nhất phương thức có thể suy xét lấy kiểu tóc tới che đậy mặt hình." Lư Miêu Miêu chớp chớp đôi mắt, thực mau liền gật đầu, "Đều giao cho tỷ tỷ ngươi, tùy tiện như thế nào làm." A Viên đánh tan Lư Miêu Miêu đầu tóc, không nghĩ tới cô nương này đầu tóc phát chất còn tính không tồi, du quang tỏa sáng tóc đen, sờ đến trong tay phi thường mượt mà. Ở thời đại này, chú trọng thân thể tóc ra lấy chi cha mẹ ngôn luận, vô luận nam nữ, đều không thể tùy ý cắt giảm chính mình đầu tóc, bất quá là có thể ở tóc mái cùng hai cái thái dương thượng hơi làm tu bổ. A Viên đánh bạo, đang ở nỗ lực trợ giúp Lư Miêu Miêu lên đỉnh đầu cùng hai sườn da tăng tốc độ cao, hơn nữa ở thái dương chỗ sử dụng hai bên không đối xứng thiết kế, lưu ra hai rúm sợi tóc tới cắt thành phần da trình tự tóc mái, xử Lư Miêu Miêu một trương béo mặt thoạt nhìn gầy một ít. Phương pháp này đối đại đa số viên mặt mỹ mi tới nói hẳn là rất có hiệu, chẳng qua trước mắt gương mặt này béo tới rồi cực hạn, ba tầng cằm vô cùng oai hùng trồng lên, thấy thế nào đều ảnh hưởng hiệu quả. Cuối cùng, A Viên lại lấy ra nhị sau hai lũ tóc dài, từ béo mặt bên rũ xuống, ở cằm chỗ dùng màu đen sợi tơ hệ khởi, chọn dùng trái ngược hướng nghịch sơ, thành hai luồng xóa tung màu đen phát bóng, vừa lúc che lấp trụ ba tầng cằm, lại có vẻ cả khuôn mặt nghịch ngợm lại sinh động. Tiểu cô nương làn da thực trắng nõn, dùng không đến bột trì đi hủy hoại, A Viên trước điều chế hảo má hồng ở lòng bàn tay, sau đó dùng tay xác nhận một chút béo gương mặt thịt hạ xương gò má bộ vị, đem má hồng đánh vào xương gò má tiếp theo cái đầu ngón tay địa phương, tương đương với bóng ma vị trí. Hiện tại có thể đem trọng điểm đặt ở lông mày mặt trên, lông mày là quyết định ngũ quan cân bằng quan trọng mấu chốt, cho nên cho dù chỉ là thoáng mà biến hóa mi hình, cũng sẽ làm người kinh ngạc phát hiện. Khuôn mặt biến nhỏ gầy, ngũ quan có vẻ lập thể nhiều. Lúc này lại may mắn chồi non là chọc lông mày, có thể tùy ý phát họa. A Viên ở nàng trong mắt ngoại sườn kéo dài tuyến thượng họa mi phong, mi đuôi hơi chút họa trường một ít, đây là xử lông mày xem ra mảnh khảnh muốn quyết. Ngoài ra, muốn cho khuôn mặt thu nhỏ khi, nhất định phải chọn cao mày mới có hiệu quả. Còn có một cái bộ vị mấu chốt, chính là mắt trang nơi đó. Để cho người khác tầm mắt nhiều dừng lại ở mỹ lệ đôi mắt thượng, lại phối hợp mặt bộ bóng ma cùng sử dụng thay đổi dần thức má hồng mới có thể thực tốt tân trang loại này cực phẩm hình dáng, có vẻ thời thượng mà mỹ lệ. A Viên tuyển dụng màu lam đen mắt ảnh, xử cả khuôn mặt thoạt nhìn tận khả năng thon dài mà lưu loát. Hạ mí mắt hỏa mãnh liệt một chút nhan sắc, có thể xử ánh mắt thâm thúy lại sáng ngời, dẫn nhân chú mục. Điều chế ra màu xám mắt ảnh soát thượng hốc mắt, cũng là chế tạo ra mắt bộ bóng ma kỹ xảo. Ngoài ra, dọc theo hốc mắt họa thượng màu xanh biển thượng, hạ nhãn tuyến, lấy cường điệu mắt bộ tồn tại. Cuối cùng một bước, lựa chọn son môi. A Viên vì Lư Miêu Miêu lựa chọn nhan sắc nhất tươi đẹp phấn mặt đồ ở trên môi, cũng phân ra mặt, có thể xử gương mặt thoạt nhìn so gầy, thể tích cũng tiểu nhiều. Tiểu Thải Liên ở tẩu tử chỉ huy hạ, cũng học tập nghịch sơ phương thức, giúp Lư Miêu Miêu đem đỉnh đầu trô búi tóc cao cao trải lên. Lại thuận thế mà xuống, vãn thành cô nương gia nhất lưu hành ốc búi tóc. Cô nương này thân phận cao quý, hoàn toàn có thể tùy ý trang điểm trải chuốt. Hiện tại, một cái tuyệt đối tân triều lại mỹ lệ khuôn mặt liền hiện ra mọi người trước mặt, cũng khiếp sợ tới rồi thoạt nhìn như vậy thần kinh đại điều nhi Lư Miêu Miêu tiểu thư. Bóng tân ngói lượng gương đồng bên trong, cái kia tiểu tiếu huyển chuyển mỹ nữ chính là chính mình sao. Mau, trôi non tiểu thư chuyển qua tới. Làm chúng ta đều hảo hảo nhìn một cái mỹ nữ bộ dáng. Liêu xanh vỗ tay hoan hô, gương đồng bên trong hình ảnh vẫn là quá không rõ ràng, tiểu thư mỹ đến làm người tràn ngập khát vọng gần xem cung bái. Trách không được thời đường một lần lấy béo vì mỹ, như vậy vừa thu thập, béo muội muội so gầy người còn mỹ đến làm người đâu. Chính là, vì cái gì Lư Miêu Miêu thật lâu không chịu xoay người. Từ phía sau lưng có thể thấy được nàng đầy đặn hai vai đang ở liên tiếp chịu động, cô nương này. Nha chứng nhi khẩn trương thấu đi lên khuyên giải, tiểu thư ngàn vạn đừng khóc, sẽ đem như vậy mỹ lệ trang cấp hưng rớt, ta còn phải trở về làm phu nhân nhìn xem, cũng vui mừng đâu. Cái kia vì nữ nhi quá độ mập mạp ngày đêm lo lắng nữ nhân, hiện tại chính là một ngày so với một ngày gầy, nếu là thấy tiểu thư cũng có thể hóa trang như vậy mỹ lệ kiều tiếu, kia khẳng định sẽ vui mừng bề trên mấy cân thịt trở về. Con đừng nói, những lời này thật có tác dụng, Lư Miêu Miêu liền nước mắt cũng không dám trà lau, cẩn thận chuyển qua diện mạo, đáng thương vô cùng đối A Viên nghẹn ngào nói, tỷ tỷ giúp giúp ta. A Viên cười đến vẻ mặt thương tiếc, tiến lên dùng vải bố trắng khăn nhẹ nhàng chấm đi nước mắt, trồi non tiểu thư đừng thương tâm, ngươi vốn dĩ liền xinh xinh đẹp, cũng chỉ là bị này đó thịt thừa cấp ảnh hưởng mà thôi, chờ thêm chút thời gian, ngươi gầy xuống dưới chút, dùng không đến hóa trang là có thể mỹ thành như vậy. Như thế không cần phải suy đoán, đại gia quý tộc mấy đời truyền xuống tới, kia di truyền gen trên cơ bản đều là xinh đẹp, tưởng sinh cái khó coi bộ dáng ra tới cũng đủ gian nan. Thải Liên vì trồi non tiểu thư đo đạc dáng người kích cỡ, chủ tớ ba người liền hân hoan nhảy nhót cáo từ hồi Lư phủ hiến vật quý đi, thật vất vả mới mỹ thành như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp hiệu quả, trồi non tiểu thư kiên quyết cự tuyệt mang lên mặt mạc che lấp, thoải mái hào phóng ra cửa, rất là hành tẩu vài bước mới bằng lòng lên xe. Cô nương ngươi có biết hay không? Như vậy cao điệu nhi hành sự là sẽ sai lầm tích. Chương 151 giá trên trời hóa trang. Lư Miêu Miêu vì chính mình mỹ lệ mà cao điệu hành sự thời điểm, Dương phu nhân càng thêm cực đoan trương dương lên, một khi phát hiện nhà mình cô nương tỏa sáng thần thái, tự nhiên hy vọng có thể làm càng nhiều người nhìn đến, cũng truyền ra hảo thanh danh đi mới hảo. Kỳ thật, Dương phu nhân thật sự không cần cứ như vậy cấp, giả lấy thời gian, Lư Miêu Miêu gầy xuống dưới một ít, hiệu quả sẽ càng đoạt người trong mắt. Chính là làm mẫu thân tâm, thật sự quá kích động một ít, qua đi nữ nhi sở mang đến bóng ma, quá khắc sâu, một khi xuất hiện 1 mét ánh mặt trời, liền rốt cuộc kìm nén không được kích động tâm tình, đảo cũng có thể lý giải. Lư phủ bắt đầu chung quanh đưa thiếp mời, cũng nên các thế gia phu nhân tiểu thư 3 tháng 18 mặt trời đã cao môn làm khách, trong thị trấn có uy tín danh dự nhân gia đều nhận được thiệp mời. Trong khoảng thời gian ngắn, ra cửa mua sắm quần áo trang sức nữ nhân ra, chật nhiều lên. Thải Liên nữ tử Mỹ Lệ phường đúng lúc khai trương, cửa hàng trước cửa lại bày biện một khối tuyên truyền bản, mặt trên viết vì nữ tử sở làm phục vụ hạng mục, chậm rãi nhi, tới cửa tiểu thư nha hoàn bắt đầu nhiều lên. Mấy ngày nay, Thải Liên thường xuyên yêu cầu gia công quần áo, A Viên lại cung cấp vài loại ý nghĩ, tiểu nha đầu chính mình cân nhắc làm sửa chữa, đảo cũng nhiều thêm vào vài món quần áo hàng mẫu. Những cái đó giả hoa văn sức, được đến các tiểu cô nương hoan nghênh, Lư phủ mở tiệc chiêu đãi phía trước, ước chừng tiêu hao đi hơn phân nửa nhi chữ hàng, chị dâu em chồng hai người lo liệu không hết quá nhiều việc, lại mời phụ cận một cái khéo tay phụ nhân, Ngụy đại tẩu làm giúp, có thể giúp đỡ làm quần áo cùng giả hoa văn sức. Trừ bỏ mỗi cách 2 ngày vì Lư Miêu Miêu thi trầm, A Viên hóa trang thuật dễ dàng không lộ, tầm thường khách khứa, đều là tiểu thải liên chiêu ứng. Cũng đủ để ứng phó những cái đó gương mặt tử cơ sở liền rất tốt nữ tính. Bất quá, phòng trừng Lư Miêu Miêu mở tiệc chiêu đãi lúc sau, nhà mình hóa trang thuật cũng sẽ đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, cho nên, A Viên trước tiên viết một cái tiểu thẻ bài ở gương đồng trước, thượng thư, nếu đặc xính chuyên nghiệp hóa trang sư. Mỗi lần thượng trang phí 50 lượng bạc. Phú quý nhân gia cũng là đau lòng tiền, tự giữ bộ dáng xinh đẹp tiểu thư, trong nhà cũng đều có chuyên môn trải đầu hóa trang nha hoàn. Tự nhiên không chịu dễ dàng đã bị lừa đi, A Viên giá trên trời hóa trang thuật, liền thành tiểu thư bọn nha hoàng trà dư tiểu hậu cảm thấy hứng thú đề tài. A Viên thực vừa lòng loại này hiệu quả, liền tính trước mắt không người tới chơi, tuyên truyền mục đích là đạt tới. Mấy ngày nay bên trong, châm cứu giảm béo lúc sau Lư Miêu Miêu, thế nhưng giảm hạ 11 cân thể trọng. Cổ cùng eo, rõ ràng nhìn ra hình dáng, thẳng đem Dương phu nhân vui mừng thẳng kêu A Di Đà Phật. Cấp A Viên tạ lễ liền càng là phong phú, cũng không suy xét trở lại kinh thành vấn đề thời gian, chỉ chuyên tâm vì nữ nhi chủ bị mở tiệc chiêu đãi công việc, mong đợi Lư Miêu Miêu lóe sáng lên sân khấu kia một khắc. Biến hóa lớn nhất chính là Lư Miêu Miêu, gây hạ 10 mấy cân thịt mỡ. Hiện tại đi lại lên đều cảm thấy uyển chuyển nhẹ nhàng, động bất động liền choáng váng tật xấu cũng đã không có, giấc ngủ lại sung túc, tâm tình sung sướng tổng muốn bay lượn lên. Trừ bỏ thường xuyên đi nữ tử Mỹ Lệ phường đi dạo, nàng càng ngày càng thích đi đến bên ngoài, đi đối mặt rối ren hỗn độn đám người. Nguyên bản tự xa ngã ý tưởng biến mất không thấy, chủ động đối ẩm thực có khống chế. 3 tháng 18 ngày, rốt cuộc đi tới. A Viên sớm liền tới đến Lư phủ. Vì Lư Miêu Miêu an diện lộng lẫy, chuyên môn thiết kế kia kiện đỏ thâm tơ lụa phòng đường phục, chỉ ở bên hông bỏ thêm một cái màu đen khoan biên đai lưng, tái hiện năm đó bạch béo mỹ nữ phong tư, thêu hoa mạt ngực chọn dùng cũng là lớn mật màu đen. Chọn bộ ăn mặc đều là đơn giản lại lưu sướng, cùng chồi non hai má rũ xuống tóc đen cầu hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cả người càng thêm kiểu tiếu sinh động. Chỉ ở trẻ con béo ụt ịt cổ tay thượng, mang đặc chế tạo một đôi nhi bạch ngọc vòng, hơi hơi lộ ra vân vân, càng có vẻ phú quý cao nhã. Dương phu nhân chuyên môn vì nữ nhi chuẩn bị trang sức, còn bảo lưu lại một kiện đồ trang sức, diễm lệ đại viên hồng bảo thạch, lên đỉnh đầu cao cao búi tóc thượng loang loáng, hấp dẫn đại bộ phận trong mắt nhi. Đã từng ở kinh thành bị xã giao ghét bỏ cực phẩm mập mạp, rốt cuộc biến thân thành yến hội người xuất sắc, phu nhân các tiểu thư mỗi người cho rằng gặp được năm đó đem đường minh hoàng hống năm mê ba đạo Dương Quý Phi trọng sinh, tranh nhau cướp ca ngợi cùng cực kỳ hâm mộ. Dương phu nhân miệng từ đầu đến cuối liền không khép lại quá, nàng làm địa vị tối cao nữ sĩ, lại là làm ông chủ nhân ra, người khác thổi phồng chi từ là chưa bao giờ từng có êm hay, những câu lời nói đều nói đến nàng tâm khảm nhi. Không sinh dục quá một cái xấu nữ nhi ra trưởng, là vô luận như thế nào đều thể hội không đến kia nữ nhi mâu thân tuyệt vọng cảm thụ, trong kinh thành các tiểu thư càng là mắt cao hơn đỉnh. Đáng thương cực phẩm béo muội muội căn bản là tìm không thấy một cái chi tâm hảo bằng hữu, tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi, béo càng thêm có tiếng đi, cũng tiên có một cái bà mới tới cửa, ngươi nói một chút, cái này kêu đương mẫu thân nhưng như thế nào sống. Thời đương lấy béo vì Mỹ quá không giả, kia cũng không thể béo thành một vòng nuốt tầng tầng lớp lớp thịt mỡ a. A viên bị Dương phu nhân long trọng giới thiệu cho khách khứa lúc sau, liền lập tức điệu thấp toàn đi Lý Vi trong phòng tán gẫu đi. Làm tiểu thư các phu nhân nhiều hơn suy đoán vì cái gì Dương phu nhân sẽ như thế trịnh trọng giới thiệu một cái khai cái gì nữ tử Mỹ lệ phường cửa hàng nữ tử đi, nhà mình sinh ý, khẳng định muốn phát hỏa. Lý Vi hiện tại có thể ăn có thể ngủ, sơ tới kia mấy ngày đao to búa lớn thu thập mấy cái sinh sự nhi nha hoàn bà tử lúc sau, nội viện an an tính tính, chỉ còn lại có cái kia sắp sinh sản tiểu thiếp, cũng không có tâm lực làm ở Mỹ, Lý Vi an bài hảo bà đỡ chờ đợi. Liền trực tiếp buông tay mặc kệ. Lư Thiên Tổng gần đây tâm tình sung sướng, kiều thê mỹ thiếp có thể đồng thời làm bạn tại bên người, còn tương an không có việc gì, từng người vội vàng vì chính mình sinh dục con nối dõi, là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Ta hiện tại ấn ngươi nói, làm hắn mỗi ngày buổi tối cấp trong bụng hài tử trò chuyện nhi, đọc thi văn, hài tử đến thời gian sẽ có động tĩnh, hắn vui mừng cái gì dường như, nói thẳng đứa nhỏ này nhất định thông minh không giống phàm nhân. Phải đợi sinh hạ tới, kia khẳng định bản lĩnh nhi liền đến không được. Lý Vi vô về cái bụng, vẻ mặt mâu tính quan huy, đối á viên nhẹ giọng kể ra. Thai giáo sao, kiếp trước người đều sẽ chú ý tới điểm này, 6 tháng hài tử đã sẽ có chi giác, làm phụ thân càng là cùng hài tử thân cận, sinh hạ sau phụ tử cảm tình liền sẽ càng thâm hậu, Lý Vi sở chịu ủy khuất liền sẽ thiếu một ít. Đến nỗi cái kia tiểu thiếp nếu như sinh hạ thứ trường tử, có thể hay không đối chính mình trong bụng cái này bất lợi, Lý Vi lười đến suy nghĩ, A Viên cũng cảm thấy, hài tử ở trưởng thành trên đường, vừa phải chắc trở cũng là phải có, thiết chí một cái chướng ngại làm bạn cả đời đảo cũng không tồi. Đương nhiên, nay tiền đề là đừng phát sinh ở trên người mình, nếu là bạch lao đại dám đi trái ôm phải ấp, làm chính mình nhìn nữ nhân khác sinh hắn hài tử, kia. Cho nên, đối với cổ đại nữ nhân thừa nhận năng lực, A Viên vẫn là tỏ vẻ muốn bội phục. Lý Vi như vậy có thể nháo, không cũng thành thành thật thật mà trở lại trong phủ cùng tiểu thiếp tường ăn không có việc gì sao. Liêu Xanh tới thỉnh A Viên, nói là tiền viện chồi non tiểu thư cho mời, một lần nữa thay quần áo đổi giả dạng. Lý Vi cười rộ lên, ngón tay hướng A Viên, ngươi nhưng thật ra có thể trang. Nghẹn lớn như vậy bản lĩnh không cùng ta đề qua, chờ ta sinh xong hài tử, ngươi nhưng đến phụ trách cho ta cũng hóa một cái tuyệt thế mỹ nữ ăn diện. Đó là đương nhiên. Ngươi hiện tại tốt nhất cái gì đồ trang điểm đều thiếu dùng, đối thai nhi không tốt. A Viên gật đầu, vội vàng đi theo Liếu Xanh chạy tới tiền viện. Thật nhiều phu nhân tiểu thư liền thấy được A Viên thân ảnh tiến vào chồi non tiểu thư khuê phòng. Sau đó, một cái an diện càng vì xinh đẹp lóa mắt nữ tử liền chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng. Lúc này đây, tiểu thư khoác một thân phấn tím sa y, bên trong lại là bao vây chặt chẽ thâm tử sắc, trên mặt màu trang cũng biến hóa thành phấn màu tím. Tiểu tóc hơi làm sửa chữa, hồng bảo thạch đổi thành màu tím toái đa quý, buông xuống trước ngực tóc đen cầu, bị cong thành hướng thủ săn phát của nhi, lò xo rung động, càng thêm mỹ lệ hoạt bát. Nữ nhân xem nữ nhân, cũng sẽ xem thẳng trong mắt, ngay cả sinh dục cái này mỹ nữ mẫu thân, đều sợ ngây người thật lâu. A Viên lại lần nữa ẩn thân mà đi, lưu lại càng nhiều phỏng đoán càng nhiều mong đợi. 50 lượng tiền đặt cọc, ngày thứ 2 liền đưa đến Mỹ Lệ Phường, là một vị họ Giang tiểu thư, ước định ngày sau sáng sớm, phái Cố Kiệu tới đón chuyên viên trang điểm. Tiểu Thải Liên cực kỳ hâm mộ thực, bắt lấy tẩu tử tay háo nỉ non, ta khi nào có thể học được ngươi toàn bộ bản lĩnh. Quá thần kỳ. Thật muốn học. Kia trước học học vẽ tranh đi. Ta dạy cho ngươi. A Viên tâm tình vừa lúc, nắm lên một cây thiêu tốt than đồng, liền vì muội muội giảng giải khởi phát họa hình người cơ sở tri thức, nếu muốn làm một cái xuất sắc chuyên viên trang điểm, phát họa đấy nhất định đến đánh hảo. Cái kia xính tới Ngụy tẩu tử tấm tắc ngợi khen, chủ gia nói những cái đó cái gì đường cong A khối mặt nhi A kết cấu căn bản nghe không hiểu, có thể thấy được chị dâu em chồng hai cái đều rất lợi hại. Kỳ thật Thải Liên thật đến tính thông minh hài tử, lại học qua biết chữ. Nghe tới này đó tri thức miễn cưỡng cùng được với ý nghĩ, cấp khách hàng hóa trang khi cũng có thể thường thường mượn thượng tẩu tử lý luận. Không giống tiểu nha chứng nhi, hiện tại căn bản là không dám giúp tiểu thư hướng trên mặt bôi, mặt khác trải đầu nha hoàn cũng lậu khiếp nhi, ngay cả liếu xanh, cũng dễ dàng không chịu ở lư miêu miêu trên mặt xuống tay. Cho nên, mỗi ngày buổi sáng một mở cửa, thường xuyên nên đón cái thứ nhất khách hàng chính là lư miêu miêu đại tiểu thư, bao mặt mạc vào cửa. Hóa trang sau vén lên mặt mạc ra cửa đi dạo, kia phân kiên nhẫn, thật làm người không thể không bội phục. Trong thị trấn tới một cái mỹ lệ béo nữ tử, này tin tức nhanh chóng truyền khắp trong ngoài, Dương phu nhân đáng thương chính mình nữ nhi ở kinh thành quá thê thảm, cũng căn bản luyến tiếc quản chế ước thúc, chỉ nhiều phái mấy cái nha hoàn gã sai vật đi theo là được. A Viên phát hiện, trồi non mấy ngày nay tới càng cần mẫn, chẳng những mỗi ngày buổi sáng đều báo danh, tới rồi cơm trưa về sau. Có đôi khi còn sẽ lại đến bổ một lần trang. Cửa hàng sinh ý ở Lư Phủ Hiến hội sau bảo trì thịnh vượng trạng thái, đặc biệt là A Viên hóa trang thuật, ở trong thị trấn hình thành một cổ mạch nước ngầm, tiểu thư nhà nào muốn kết bạn thân cận đính hôn thành thân gì, vô luận như thế nào đều phải thỉnh đến A Viên tiến đến hóa trang, bằng không, cũng không dám ra cửa gặp người. Thải Liên tay nghề cũng ở tiến bộ, mỗi ngày phát họa hình người không phải bạch họa, cứ việc trong nhà Bạch thị huynh đệ bức họa mỗi người đều bị bôi thảm không nỡ nhìn, thậm chí còn phải thường xuyên bị muội tử tập kích, ở trên mặt tìm xương cốt chuẩn xác vị trí, kia hắc hôi trực tiếp lại hủy hoại thân thể. Chương 152 trồi non nguy cơ. Tiểu cô nương cho chính mình cũng treo một cái tiểu thẻ bài, thượng thư, nếu muốn chuyên nghiệp hóa trang sư Thải Liên, mỗi lần thượng trang phí 20 lượng bạc. Nàng trong lén lút cảm thấy, chính mình tay nghề hiện tại tăng giá trị tới rồi 20 lượng giới vị. Bạch gia các huynh đệ trong khoảng thời gian ngắn mỗi người cảm thấy đầy bụi đất, này chị dâu em chồng hai cái quá có thể đả kích người đi. Liền hao chút thuốc màu phấn tử gì vật nhỏ, cho nhân ra trên mặt đồ bôi mạt, liền dám công phu sư tử ngoạm, 20 lượng, 50 lượng bạc đều, còn cố tình liền có người tới cửa đưa, thật làm nhân tâm trung buồn bực bất kham a. Cũng may, Lư Miêu Miêu thuộc về nhà mình bằng hữu, căn bản không thu hóa trang phí dụng, bằng không, một ngày hai lần thượng trang. Dương phu nhân lại giàu có cũng đến nhết miệng ba. Bất quá, tiểu cô nương ra ra, mỗi ngày đều dọn dẹp xa hoa lộng lây ra cửa, có thể hay không? 15 tuổi, đúng là nữ hải tử tình đầu sơ khai thời tiết, huống chi hiện tại thời đại này, xinh đẹp nữ hải tử không ít đều ở cái này tuổi thành hôn gả chồng đã. Lư Miêu Miêu ở rõ ràng tiếp tục gầy đi xuống, châm cứu vừa lúc đối nàng mập mạp thể chất, chính mình lại khống chế ẩm thực, lượng vận động rõ ràng tăng đại. Cực phẩm mập mạp biến thành bình thường béo muội muội, lại chú ý một chút ăn mặc ăn diện, béo muội muội lại thay đổi vì cực phẩm mỹ nữ, tuy rằng là thịt thịt hình. A Viên tỷ tỷ, xem ta tân mua này thất gấm tứ xuyên nhưng xinh đẹp. Ta hai cái một người làm một bộ quần áo được không? Lư Miêu Miêu mỗi lần tới hóa trang cũng không chịu tay không, không mua cái này, liền phải lấy cái kia, cùng chị dâu em chồng hai người hết sức thân mật. Này thất gấm tứ xuyên. Lấy kinh hướng màu điều làm cơ sở khởi màu, cũng màu điều thêm hoa, hoa điều đồ án phồn hoa, dệt văn tinh tế, phối màu tươi đẹp lại điển nhã, rất là phong cách riêng. Gấm tứ xuyên là một loại có dân tộc đặc sắc cùng địa phương phong cách nhiều màu gấm. Nó cùng Nam Kinh Vân Cẩm, Tô Châu Tống Cẩm, Quảng Tây Gấm Choang cùng nhau, cũng xưng là Trung Quốc Tứ Đại Danh Cẩm, có Trung Quốc Tứ Đại Danh Cẩm đứng đầu Mỹ Dự, lấy niên đại xa xăm. Công nghệ độc đáo mà bị dự vì phương Đông của quý. Trung Hoa nhất tuyệt. Cho nên, A Viên vừa nhìn thấy này phúc trong truyền thuyết gấm vóc, lập tức xem hoa mắt. Chối non tiểu thư thực kiêu ngạo giới thiệu, là cha từ kinh thành đưa lại đây, nói là tiến cống hàng dệt, quan gia ban thưởng xuống dưới đâu. Quan gia chính là hoàng đế lâu. A Viên lập tức đem vuốt ve ở bố thượng đôi tay dịch khai, ngoan ngoãn, như vậy chân quý đồ vật ta cũng không dám làm quần áo xuyên, vẫn là ngươi cùng Dương phu nhân một khối làm đi. Khó mà làm được. Ta mẫu thân chính là chuyên môn làm đưa tới cho ngươi đâu, nương nói, ngươi A Viên tỉ tỉ đối với ngươi. Kia quả thực có thể nói là tái tạo tri ân, không thua gì cái thứ hai mẫu thân. Chối non tiểu thư học Dương phu nhân âm điệu, thế nhưng giống như lúc. Liên biểu tình đều tương tự ba phần, tiểu nha chứng đầu tiên cười rộ lên, hiện tại có tư cách theo vào cửa hàng, chỉ có nàng chính mình, người khác đều chỉ có thể xa xa mà bảo hộ tiểu thư. Chính là ta một cái bình dân. Xuyên như vậy hoa hoẹ lộng lây đi làm cái gì đâu. Bang nhân hóa trang. Vẫn là đi nấu mì sợi. A Viên yêu thương lại lần nữa khẽ vuốt kia thất gấm tứ xuyên, đối tiểu cô nương kiến nghị nói, cho ngươi làm một kiện áo váy, giữ lại. Lưu làm hồi kinh gả chồng thời điểm lại cắt hảo. Cùng sở hữu tuổi thanh xuân tiểu cô nương giống nhau, chồi non tiểu thư cũng tức khắc đỏ bừng mặt, trong ánh mắt lượng lượng nước gợn nhộn nhạo. Một sai thân mình, tiểu mỉm cười nói, A Viên tỷ tỷ nói cái gì nha? Những cái đó kinh thành thiếu gia công tử, mỗi người ghét bỏ ta lớn lên béo. Trong tối ngoài sáng, không biết cười nhạo quá ta nhiều ít hồi. Ta mới không cần trở về gả chồng, ta liền ở trong thị trấn bồi các ngươi. Lần này chẳng những nha chứng nhi cúi đầu cười, Thải Liên che miệng cười, ngay cả A Viên cũng sung sướng không được, chỉ vào Lư Miêu Miêu trêu chọc, tiểu thư ngươi thiên hương quốc sắc, lại là danh môn hậu duệ quý tộc, chúng ta này trấn nhỏ thượng nhưng tìm không ra tới xứng đôi nam nhân, nhưng ngàn vạn đừng vì làm bạn chúng ta chậm trễ chính mình trung thân đại sự. Ai nói trấn nhỏ liền không có hảo? Lư Miêu Miêu buột miệng thốt ra nửa câu lời nói, ngược lại ý thức được không đúng, một dậm chân tức giận vài phần, hừ, A Viên tỷ tỷ tịnh là lừa gạt ta. Không cùng các ngươi nói. Béo thân thể một ninh, tiểu cô nương chạy ra khỏi Mỹ Lệ Phường, tiểu nha chứng tươi cười còn không co thu hồi tới, lập tức cũng đi theo ra bên ngoài chạy, từ trừ một đống thịt mỡ, Lư Miêu Miêu tốc độ có điều tăng lên A. Dư lại chị dâu em chồng hai người, còn không hiểu ra sao, không biết câu nào lời nói đắc tội đại tiểu thư, trên mặt trang còn không có bổ thượng, liền chính mình chạy đi rồi. Cái này tiểu nha đầu, chẳng lẽ là thật sự tưởng ở trong thị trấn trọn rể. Bị nói chúng rồi tâm sự mới cấp. A Viên lại nhảy dọn dẹp hộp trang điểm, phát hiện Lư Miêu Miêu dừng ở nơi này một quả đá quý đầu thoa. Thải Liên, ta đi trang sức cửa hàng cái kia phố đi dạo, chính mình mở rộng tầm mắt, cũng tìm xem chồi non, đem đầu thoa còn cho nàng. A Viên dặn dò hai câu, chính mình xùy chồi non trang sức ra cửa. Trong thị trấn liền kia một cái phố Lư Miêu Miêu thường xuyên thăm, tất cả đều là bán quần áo trang sức chờ nữ nhân đồ dùng. Nếu không phải đồ nhà mình cửa hàng chiếu cố lên phương tiện, A Viên lúc trước cũng tưởng ở nơi đó tìm gian cửa hàng xem náo nhiệt đâu. Khó được ban ngày ban mặt có thời gian đi dạo, gần nhất sinh ý lại siêu hảo làm, bó lớn ngân phiếu đều tránh tới rồi tay, cho nên, trừ bỏ khuyên giải an ủi một chút tức giận rời đi chồi non. A Viên cũng muốn vì chính mình cùng Thải Liên thêm vài món giống dạng trang sức đâu. Đi một chút đi dạo, thật đúng là đào đăng xuất hai đối nhi hoa thai. A Viên tự nhận màu da cùng khí độ đều không tính là phú quý, cùng sán sán hoàng kim còn không đăng đối, vì thế chỉ tuyển bạc chế phẩm. Nữ nhân tuyển trang sức nhất không dễ dàng, lại phải đẹp lại phải có khí chất lại chào giá cách thích hợp. A Viên trong lòng lẩm bẩm, đi ra lần đầu tiên gặp được Lư Miêu Miêu kia ra trang sức cửa hàng. Đây chính là trên phố này cuối cùng một nhà cửa hàng, quải quá cong nhi đi, liền đến cây gậy trúc hẻm, lần trước mua sắm trúc chế phẩm ngõ nhỏ. Thế nhưng không có nhìn đến Lư Miêu Miêu bóng dáng, chẳng lẽ kia nha đầu mỗi ngày hai lần đi dạo phố, còn có tân nơi đi. A Viên thật đúng là tưởng tượng không đến, tiểu cô nương rốt cuộc chạy đến chỗ nào điên đi, đành phải hứng thú dã rời trở về đi. Khoe mắt dư quang hạ, tựa hồ, có một đạo hình bóng quen thuộc hiện lên đi, kia tiểu thân thể nhi. Rất giống là nha chứng nhi. A Viên trong lòng vui vẻ, vậy đem đầu thoa giao cho nha chứng nhi lấy về đi hảo, chồi non không phải tính tình biến ưu, tới rồi ngày mai, khẳng định lại sẽ cười ha hả tới cửa hóa trang. Chính là, nha chứng nhi ở nơi nào? Vừa mới rõ ràng thấy bóng dáng. Trên đường cái dòng người như chú, đã không có bất luận cái gì dấu vết chứng minh nha chứng nhi tồn tại quá. A Viên vô vô đầu, gần nhất bận rộn một ít, có thể hay không hoa mắt. Tiểu nha chứng là trồi non tiểu thư bên người nha hoàn, sao có thể chỉ thấy nàng lại nhìn không thấy tiểu thư. Bất quá, phía trước kia đối sóng vai hành tẩu tiểu phu thê, nữ tử dáng người béo cùng trồi non chính là không phân cao thấp, tuy rằng che mặt mạc về phía sau phất phơ, kia quần áo, cũng cùng trồi non giống nhau như lúc. Như thế nào sẽ có như vậy tương tự nữ tử? Béo thành cái này trọng tải kỳ thật cũng còn không nhiều lắm thấy, cứ việc giảm béo đã lấy được giai đoạn tính thành công. A Viên đầu góc có chút rối loạn, này đường phố đều là tiểu dân chúng thường chuyển chỗ ngồi, con nhà giàu cũng sẽ không dễ dàng tham. Phía trước vị này nữ tử quần áo hoa lệ cùng Lư Miêu Miêu quá mức tương tự một ít, hơn nữa cùng nàng sóng vai hành tẩu nam nhân, dáng người tuấn giật tiêu sái, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng dáng, liền cảm thấy phong lưu phong khoáng thực. Còn có, này nam nhân bóng dáng, chính mình nhìn hai mắt liền cảm thấy, có một chút nhi quen thuộc dường như. Lại liên hệ vừa rồi giống như thấy được nha chứng nhi, nghĩ lại Dương phu nhân đối chính mình không tệ, A Viên quyết định nghe theo chính mình nội tâm bắt quái, đi lên đi, hảo hảo xem kia hai người, đối Lư Miêu Miêu làm một phen khuyên nhủ, phải biết thời đại này đối nữ nhân yêu cầu đặc biệt là tiểu thư khuê các thực nghiêm khắc, chưa gả nữ hài nhi trước mặt mọi người cùng nam tử đồng hành cũng thân mật như vậy, sẽ ảnh hưởng đến khuê dự. Mắt thấy hai cái ngọt ngào thân ảnh liền phải quải ra tầm mắt, A Viên khẩn chạy vài bước, dương giọng kêu lên, trồi non tiểu thư, ngươi đi đâu? Nàng thanh âm rõ ràng lại cao vút, phía trước hai người sợ hãi cả kinh, xuất phát từ bản năng đều chuyển qua thân mình quay đầu lại xem. A Viên trên người, giật mình linh, toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bọc mặt mạc nữ nhân là Lư Miêu Miêu không thể nghi ngờ, nàng đầu hình tiểu tóc vẫn là A Viên một tay chế tạo, kia thân da thịt mỗi ngày xoa bóp kim đâm, liền xương cốt dấu ở nơi nào nàng đều rành mạch, đã tới rồi đốt thành hôi cũng nhận được xương cốt nông nỗi. Chính là này không đủ để làm nàng toát ra mồ hôi lạnh, ở A Viên trong ánh mắt, không thua gì hung thần ác sắt tồn tại, là cùng Lư Miêu Miêu đứng chung một chỗ nam tử. Cơ hồ có thể xác nhận, A Viên chưa bao giờ nhìn thấy quá như vậy xinh đẹp nam nhân, từ dáng người đến ngũ quan, đến mỗi một sợi phiêu tán sợi tóc, không một chỗ không đẹp như yêu nghiệt giống nhau. Một bộ bạch y liễu đón gió phiêu khởi vạt áo, phản chiếu sở hữu nam nhân đều không thể bằng được tinh tế da thịt. Mị hoặc chúng sinh trên mặt hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, rồi lại ở trong lúc lơ đãng toát ra cao quý thanh nhã khí chất, phối hợp hắn cao dài mảnh khảnh dáng người. Nhỏ vụn tóc dài xẹt qua hắn trơn bóng cái trán, có vài tia rũ tới rồi nồng đậm mà mảnh dài lông mi thượng, khỏe mắt hơi hơi dơ lên khắc họa ra vài phần vũ mị, một đôi ôn nhu đến tựa hồ muốn tích ra thủy tới trong suốt con người, hắc u u đồng tử cùng yêu mị mắt hình kỳ diệu dung hợp thành một loại cực mị phong tình, hơi mỏng môi. Sắc đạm như nước. A Viên tâm, như vậy kịch liệt kinh hoàng, tựa hồ ngay sau đó, là có thể nhảy ra yết hầu đi. Kia nam tử thấy rõ ràng A Viên, con mày hơi hơi túc một chút, đôi mắt nhi mang lên một mặt trào phúng, sườn đầu, mỉm cười đối Lư Miêu Miêu nói một câu cái gì, sau đó xoay người, liền phải quải nhập một cái ngõ nhỏ. A Viên rốt cuộc tìm được rồi chính mình thanh âm, đồng nhiên điên cuồng giống nhau kêu to lên, kẻ lừa đảo. A Phúc, kẻ lừa đảo, Tiểu Liên, ngươi đừng chạy. Có được một đôi như vậy ướt rầm rề yêu mị đôi mắt, nhất định chính là kẻ lừa đảo A Phúc. Cứ việc, nàng không có xác thật chứng cứ chứng minh là nàng, nhưng là, cảm giác này cùng lúc trước ở Tiểu Ngũ gia thấy Tiểu Liên là giống nhau, lúc ấy nàng cũng không dám xác nhận, bạch bạch làm cái này kẻ lừa đảo trốn. Giờ phút này, đồng dạng cảm thụ khích lệ nàng không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Đặc biệt, lần này bị lừa đối tượng, càng thêm làm nhân tâm sinh thương tiếc. Lư Miêu Miêu vô số tuế nguyệt, đều là ở quá mức mập mạp chung vượt qua, không có bằng hữu, cũng không có một viên tình yêu tiểu nảy sinh, hiện tại vừa mới khôi phục một chút tự tin, liền phải bị lừa thân bại danh liệt sao. Chương 153 phu nhân ra tay. Lư Miêu Miêu mấy cái gã sai vật trong nháy mắt từ trong một góc hiện ra thân tới, biến mất không thấy tiểu nha chứng nhi cũng chạy tới. Người chung quanh lưu cũng đều đứng lại thân hình xem náo nhiệt, chỉ trừ bỏ náo nhiệt nam chủ nhân công, đã bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Lư Miêu Miêu ngăn ở A Viên trước mặt, cách mặt mạc đều có thể cảm nhận được nàng phẫn nộ, vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn vu khống hắn là kẻ lừa đảo? Hắn mới không phải ngươi nói gì A Phúc gì Tiểu Liên, hắn là một cái khắp nơi du lịch cầu học đại gia công tử. Lại một lần làm A Phúc chạy mất, A Viên trong lòng rét căm căm, nàng lười đến cùng cái này bị quỷ mê tâm hồn cô nương dây dưa, chỉ có thể thấp giọng giống lên một câu, trồi non tiểu thư, còn muốn thanh danh nói, chạy nhanh hồi phủ. Ta sẽ tự giải thích. A Phúc liên tiếp xuất hiện, đã làm nàng cảm nhận được nguy cơ thật mạnh, loại này nguy cơ, đã không phải nàng một cái bình dân có khả năng giải quyết, A Phúc nhất định phải diệt trừ, như vậy nguy hiểm nhân vật giấu ở bên cạnh người, sẽ liền giác nhi đều ngủ không an ổn. A Viên đi bay nhanh, hướng về Lư phủ phương hướng, đến nỗi phía sau Lư Miêu Miêu như thế nào cùng nha hoàn gã sai vật báo nổi chơi hoành, nàng không có tâm tình phản ứng. Hiện tại, Dương phu nhân chính là một cây cứu mạng dâm dạ, Lư Miêu Miêu tham dự tới rồi trong đó, chỉ có làm mẫu thân mới có thể nghĩ đến ổn thỏa nhất phương thức bảo hộ chính mình nữ nhi, cứ việc như vậy tới cửa đi, tựa như cáo trồi non hát trạng giống nhau, nhất định sẽ được đến Lư Miêu Miêu ghi hận, chính là, A Viên bất chấp này đó vụ vặt, ghi hận hai ngày liền ghi hận hai ngày hảo, chỉ cần đừng tái xuất hiện cái thứ ba bạch lao tam là được. Lần đầu tiên quang lâm Lư phủ, cầu kiến không phải Lý Vi mà là Dương phu nhân, người gác cổng đều thực buồn bực. Cũng may, phu nhân ở trong phủ, cũng thực mau tiếp kiến rồi A Viên. Là trồi non kia hải tử cả ngày đi ngươi trong tiệm quấn lấy các ngươi chị dâu em chồng hai cái, trong lòng phiền chán đi. Dương phu nhân nói chuyện không thế nào quanh co lòng vòng nhi, đối với lúc này A Viên một mình tới cửa cầu kiến nhanh chóng làm ra suy đoán, trên mặt cười ngâm ngâm, cũng mang cờ lạc mở vui lùa ý tứ. A Viên không người thi lễ, ngẩng đầu vẻ mặt trịnh trọng, phu nhân, ra điểm chuyện phiền toái nhi, dân nữ chỉ có thể cả gan tới cầu phu nhân trợ giúp. Không phải trồi non chọc các ngươi sinh khí liền hảo. Dương phu nhân yên tâm, tươi cười càng buông ra, A Viên ngươi nói một chút, gặp cái gì chuyện phiền toái nhi. Vì đem kích thích trưởng bối lực lượng hóa đến nhỏ nhất phạm vi, A Viên chọn dùng thuận tự thuật phương pháp. Trước từ nửa năm trước nhà mình tiệm mì sợi tới một cái nam tính tiểu khất cái nói lên, lại đến mê hồ trận thượng tiểu ngũ đính hôn, tiền đặt cọc phó cho kêu tiểu liên mỹ mạo nữ tử, cuối cùng người đi tài thất. Mới giảng đến toàn bộ chuyện xưa một nửa. Dương phu nhân đã thổn thức liên tục, đối với A Viên miêu tả cái kia đôi mắt hắc u ướt rầm rề kẻ lừa đảo A Phúc, lại là giận không thể át. Nhân sinh như vậy lại mỹ. Kia cũng là nhân cha. Dương phu nhân hạ định luận. Nhìn xem A Viên tựa hồ chưa đã thèm, mặt sau còn có chuyện xưa. Cái kia A Phúc, còn không có bắt được. Không ngừng là không bắt được, ngài bảo bối nữ nhi, giờ phút này cũng sắp trở thành bị lừa một viên đâu. A Viên mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Nhìn về phía Dương phu nhân chung quanh một vòng nhi nghe được mê mẩn bà tử nha hoàn. Đây là muốn nói điểm nhi bí ẩn sự tình, hy vọng bình lui tả hữu ý tứ. Dương phu nhân xua xua tay. Một chúng hạ nhân tất cả tiếc nuối nối đuôi nhau mà ra, chính nghe hứng khởi đâu, đã bị đuổi ra tới, cỡ nào khó chịu a. A Viên tiến lên vài bước. Đầu tiên là đơn giản nói ra tiểu ngũ ở sòng bạc gặp được giống nhau tiểu liên đôi mắt nam nhân, sau đó lại giảng đến vừa mới ở trên phố thấy được Lư Miêu Miêu. Phu nhân ngươi nhưng đừng nóng giận, tiểu thư tuổi còn nhỏ. Không biết này trong đó lợi hại, A Viên ý đồ trước ổn định trụ Dương phu nhân cảm xúc. Tiếp tục nói tiếp. Phu nhân ta không phải không dành thế sự tiểu cô nương, đem ngươi biết nói, cùng phòng đoan đến. Đều nói cho ta. Dương phu nhân sắc mặt lạnh lùng, cũng không kích động phẫn nộ chi sắc. Đây mới là đại gia chủ sự phu nhân khí độ. A Viên trong lòng kiên định. Vừa mới còn lo lắng Dương phu nhân lại có cái bệnh tim gì, khống chế không được đâu. Ta đã thấy cái kia kẻ lừa đảo hai mặt, tuy rằng nói không xác thực rốt cuộc vì cái gì liền phán định là hắn. Nhưng là trong lòng chính là rõ ràng, cặp mắt kia chỉ cần xem qua một lần, liền tuyệt đối sẽ không nhận sai, hoặc là còn có khác phương diện, ta nhớ không được. A Viên nỗ lực tưởng giải thích chính mình phán định căn cứ. Ta tin tưởng, chuyện này liền giao cho ta tới xử lý tốt. Dương phu nhân gật đầu, ta sẽ đem chồi non xem trọng, kẻ lừa đảo cũng sẽ bắt lấy. Thượng thư phu nhân làm bảo đảm, A Viên từ dưới lòng bàn chân phiếm ra tới kia sợi khí lạnh mới thoáng tán chút. Nàng lui về phía sau một bước lại lần nữa hành lễ, làm phiền phu nhân vì dân trừ hại, có quan hệ tiểu thư sự A Viên tuyệt đối sẽ không lại cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, cáo lui. Dương phu nhân xua xua tay, vừa lúc nhìn đến nhà mình nữ nhi nổi giận đùng đùng đi vào phòng khách, trong miệng còn ở kêu la, mẫu thân ngươi ở đâu? Cái kia A Viên tỉ tỉ không phân xanh đỏ đen trắng, ngươi nhưng đừng nghe nàng. A Viên dưới chân không ngừng, thân mình vì béo muội muội tránh ra con đường, không thêm giải thích liền nhanh chóng trốn. Dương phu nhân xử lý loại chuyện này thoạt nhìn định liệu trước, nhà mình khuê nữ bạo tính tình, cũng nhất định có thể quản thúc trụ. Nàng đi đến nội viện cửa, nhìn thấy mười mấy hộ vệ bộ dáng hán tử đang ở tập hợp, lư quản sự cũng dưới chân sinh phong đi theo ngàn tổng phía sau hướng vào phía trong viện mà đến, lư phủ không khí, trong nháy mắt khẩn trương lên. A Viên thối lui đến một bên, vì A Phúc bi ai một lát, thường ở bờ sông đi, nào có không ức dạy. Hôm nay cái, chính là ngươi ngày lành đến cùng thời khắc. Chính là, vừa rồi quên mất dặn dò Dương phu nhân một câu, mặc cho ngươi như thế nào xử trí cái kia kẻ lừa đảo, đến cuối cùng có thể hay không để lộ điểm nhi bên trong tin tức, cái kia A Phúc, rốt cuộc là nam hay nữ. Vừa rồi xúc động cảm xúc phai nhạt, A Viên kỳ thật lại có điểm không quá xác định lên. Tiểu Ngũ ở sòng bạc nhìn thấy nam nhân kia hẳn là chính là hôm nay làm bạn Lư Miêu Miêu người, như vậy, vì cái gì hắn sẽ có được nam nhân tài năng bị khí quan. Mà A Phúc cùng Tiểu Liên, lại là không có hầu kết, rõ ràng chính là nữ tử. Chính mình giác quan thứ 6 có thể hay không làm lỗi, có thể hay không do đó ảnh hưởng đến Lư Miêu Miêu cả đời hạnh phúc. Vô luận nam nhân kia có phải hay không kẻ lừa đảo, ở bên ngoài công nhiên dụ hoặc một cái chưa lập gia đình nữ tử cũng là không thỏa đáng, Dương phu nhân quản chế nữ nhi cùng trừng trị đăng đồ tử, cũng là có đạo lý đi. A Viên rồi dám, rốt cuộc đi trở về nữ tử Mỹ Lệ Phường, mới rốt cuộc phát hiện, vốn dĩ muốn đưa còn cấp Lư Miêu Miêu đầu thoa, còn gắt gao chộp vào chính mình trong tay. Thái Liên, đem chồi non tiểu thư đồ vật thu hảo. A Viên không nghĩ đem khẩn trương không khí mang cho tiểu muội muội. Mỉm cười đưa qua đi kia chỉ đá quý được khảm tinh mỹ đầu thoa. Tẩu tử không tìm được chồi non tiểu thư. Nàng cũng thật có thể ngoan nhi, trách không được gầy nhanh như vậy. Thải Liên vui vẻ tiếp nhận tới đồ vật, thu đặt ở trên quầy hàng sơn hộ, chờ ngày mai sáng sớm nàng tới hóa trang khi lại mang lên hảo. Chỉ là không biết, ngày mai, chồi non tiểu thư tự do còn ở đây không? Dương phu nhân có thể hay không cả đêm liền bắt được người? Cái kia A Phúc cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó chủ nhân. Cơm chiều thời điểm, lư phủ người tới, thỉnh Bạch Lao Tam đến trong phủ một tự, còn thỉnh Bạch Lao Đại thay thông chi Tiểu Ngũ, cũng muốn đến lư phủ gặp mặt ngàn tổng đại nhân. Chuyện này chậm trễ không được, Bạch Lao Đại chạy nhanh ra cửa tìm kiếm Tiểu Ngũ, lúc này hẳn là sẽ ở hạ thông sòng bạc giúp đỡ A Đông bọn họ làm công. Tức phụ nhi ngươi đừng lo lắng, ngàn tổng đại nhân sẽ không đối bọn họ bất lợi. Trước khi đi, Thiện lương Bạch Lao Đại còn dặn dò A Viên một câu, không nghĩ tới nơi này liền nàng minh bạch đây là ở làm gì. A Văn cùng Thải Liên cũng hồn vía lên mây, liên tiếp truy vấn A Viên, tẩu tử, tam ca sẽ không lại rồi dám, trộm làm hạ cái gì chuyện phiền toái nhi làm ngàn tổng đại nhân tìm đi đi. Nhìn xem, nguyên bản cỡ nào hoàn mỹ tam ca hình tượng, liền ra kia một lần đường rẽ, ở tiểu đệ đệ tiểu muội muội cảm nhận chung liền trở nên không như vậy cao lớn. Có chút việc nhi liền hướng xóa chỗ tưởng. Như thế nào sẽ? Ngươi tam ca hiện tại mỗi ngày ở tiệm mì sợi bận việc nhi, buổi tối lại cùng các ngươi một cái thời gian ở nhà ngủ, sao có thể gây chuyện sinh sự? Căn bản là không có thời gian cùng cơ hội đúng hay không? Đến, đương cầu tử này một giải thích, hai cái tiểu nhân nhưng thật ra tin, chính là, A Viên ngươi lời này nói càng dễ dàng khiến cho hiểu lầm tới, nếu là có thời gian, có cơ hội, hay là Bạch Lao Tam còn sẽ trở lên một lần kế hoạch lớn. Nhiệt tâm Bạch Lao Đại, cũng tới rồi đêm dài mới bồi đệ đệ về nhà, ca nhi hai tựa hồ lại trải qua một phen trường đàm, mỗi người thần sắc mỏi mệt rửa mặt ngủ hạ. A Viên nói bóng nói gió vài câu, Bạch Lao Đại kia khẩu phong thực khẩn, chỉ nói là ngàn tổng đại nhân bắt được mấy cái tội phạm, làm Lao Tam cùng Tiểu Ngũ đi phân biệt có phải hay không nhận thức, kết cục rốt cuộc như thế nào, thế nhưng trước sau nhắm chặt miệng. Thoạt nhìn là bị dặn dò quá bảo mật chính sách, cái này thật thành nam nhân liền bên gối người đều nghiêm khắc chấp hành chính sách. A Viên bĩu môi, tự đi tìm Chu Công gặp gỡ, thượng thư phu nhân cùng ngàn tổng đại nhân đã triển khai hành động, liên thủ truy tung một cái bình dân, đó là tuyệt đối không chạy thoát được đâu đi. Không có ra ngoài A Viên dự kiến, ngày thứ hai sáng sớm, Lư Miêu Miêu xe ngựa không có ngừng ở nữ tử Mỹ Lệ Phường trước cửa, ái Mỹ tiểu cô nương không có tiến đến hóa trang. Lư trong phủ đại khái đến là một phen gà bay chó sủa, mẹ con đấu pháp lửng lây trường hợp, còn A Viên ngăn lại Thải Liên tiến đến đưa còn cái châm cài đầu chủ ý, làm liệt hỏa dưới nền đất hạ thiêu cháy là được, lúc này ngàn vạn muốn cách khá xa chút. Ngụy tẩu tử tới bắt đầu làm việc làm quần áo, rất là bắt quái nhắc tới vài câu đêm qua đề tài, không biết là người nào ở chạy, lại có mấy người ở truy, liền từ nhà ta cửa sổ bên ngoài nhảy đi xuống một người dường như, chúng ta hai vợ chồng cũng không dám đi ra ngoài xem, hay là mấy ngày này quan binh ở vội vàng bắt tặc. Đó là chuyện tốt nhi a. Các đại nhân vội chăng chút, chúng ta tiểu dân chúng nhật tử mới yên ổn. A Viên tiếp nhận câu chuyện nhi, xem một cái dương miệng muốn phát biểu ngôn luận tiểu Thải Liên, tiểu cô nương lập tức giác ra đề tài không thỏa đáng, buông xuống mí mắt. Hôm nay tới hoa trang chính là vị vương tiểu thư, nghe nói là muốn đi cứu cứu ra dự tiệc, xuyên hoa huệ lộng lẫy, đối an diện đặc biệt bắt bẻ. Này gương đồng cũng thật nên ma một ma, nhìn một cái, căn bản là thấy không rõ lắm ta mắt hai mí nhì, đôi mắt không duyên cớ liền hiện ít đi một chút. Vương tiểu thư một trương miệng không chịu ngừng lại. Chương 154 đôi mắt. Vương tiểu thư mời chính là tiêu phí 20 lượng bạc Thải Liên hóa trang, trong miệng liên tiếp rất nhiều oán giận, đôi mắt nhi liên tiếp nhìn hướng A Viên phương hướng, kia tư thái là thực hy vọng có thể hoa xính Thải Liên tiền được đến A Viên phục vụ. Tiểu Thải Liên mỉm cười cùng nàng ứng phó, Vương tiểu thư nói chính là, mấy ngày nay chưa thấy được một cái ma kính xuất hiện, đợi chút, ta viết đi ra ngoài một cái thẻ bài. Chuyên môn mời một cái ma kính sư phó định kỳ tiến đến mài rua gương đồng, liền sẽ không xuất hiện làm tiểu thư tìm không thấy mắt hai mí tình huống. Người nhà xác nhận chính mình có mắt hai mí. Đôi mắt tiểu nhân chỉ còn một cái phùng nhi, căn bản liền trong mắt chuyển động đều nhìn không rõ ràng lắm, còn đoán giận là nhà ta gương đồng sai. A Viên bắn phá hai mắt cái kia hoa khổng tức cô nương, nảy ra ý hay. Ta nhưng thật ra nghiên cứu ra một loại tài liệu tới có thể làm ra mắt hai mí hiệu quả. Có vẻ đôi mắt phi thường đại phi thường xinh đẹp, chính là chế tác quá không dễ dàng, giá cả thượng tiêu phí cũng quá lớn chút, giống nhau gia đình điều kiện nữ sĩ tiểu thư, là dùng không dậy nổi. A Viên như là thuận miệng vừa nói, hơi hơi lắc đầu cảm khái. Lời này nói, đối với vẫn luôn tiếc nuối chính mình là mắt nhỏ cô nương lực sát thương nhưng quá lớn, Vương tiểu thư nhất thời xoay qua đầu, trực tiếp truy vấn lên, nhiều ít bạc có thể làm. Vương tiểu thư vẫn là đừng hỏi. Này mắt hai mí chỉ có thể bảo trì một ngày nửa ngày hiệu quả, giá trị chế tạo lại sang quý, tuy rằng có thể nháy mắt liền trở nên mỹ lệ phi phàm, rốt cuộc vẫn là, A Viên khuyên giải nói chưa nói xong, kia Vương tiểu thư liền nghĩa vô phản cố kêu lên, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, làm một lần cho ta đi. Ta muốn đi cứu cứu ra thấy biểu. Hai mặt đỏ ửng nhiễm nàng hai má, cái kia không nổ ra tự, đại khái đến là cái ca tự. Thời đại này bà con chi gian ái muội thậm chí thành thân hiện tượng đặc biệt phổ biến. Nguyên bản bởi vì Vương tiểu thư lại nhảy oán giận khiển trách mà sinh trêu đùa chi tâm A Viên, giờ phút này lại cảm thấy hổ thẹn, bất quá là một cái tùy hứng toé miệng tiểu cô nương mà thôi, chính mình này lòng dạ chính là càng ngày càng nhỏ hẹp. Ta đây cấp Vương tiểu thư làm một đôi nhi mắt hai mí, chỉ thu tài liệu phí 30 lượng bạc, còn sẽ tự mình cho ngài hóa xong dư lại an diện, liền không khác lấy tiền. Ai, kỳ thật vốn dĩ muốn nhận 100 lượng bạc hù dọa tiểu cô nương một chút, không nhận tâm. Tiểu nha hoàn lập tức liền thế nhà mình tiểu thư giao bạc, A Viên phản hồi hậu viện ra công mắt hai mí. Thời đại này, nhưng không có kiếp trước mắt hai mí gián nhi có thể sử dụng, A Viên muốn dùng nhà mình luyện tập thi họa miên giấy tuyên thành thử một lần hiệu quả, tốt nhất thúc tuyên, là họa sĩ nét bút hảo tài liệu. Tầm thủy cũng sẽ không căng chặt biến hình. Tiểu mâm tích một chút trứng gà thành. Lại tích vài giọt dính trù mệ nước, tu bổ mười mấy mắt hai mí hình dạng thuộc giấy tuyên thành. A Viên sáng tạo mới mẻ ra lò. Thứ này nhìn lên liền không thần bí, A Viên thỉnh Vương tiểu thư bình lui tả hữu, cũng nhắm hai mắt lại, mới bằng lòng mang sang tiểu mâm, đối chiếu nàng đôi mắt độ cung lớn nhỏ một lần nữa tu bổ một chút trăng non trăng giấy. Mới súng nước tự chế hồ nháo dán đi lên. Thục tuyên sở dĩ dùng cho công bút họa miêu tả, chính là nguyên với nó ngộ thủy đặc biệt tốt tiếp. Lại tuyệt không sẽ tự động tan vỡ đặc sắc, A Viên trước liền Vương tiểu thư gương mặt này, vì Thải Liên giảng giải loại này ngũ quan thượng trang yêu cầu chú ý địa phương, chờ giấy tuyên thành khô ráo lúc sau. Mới một lần nữa phát họa đồ sắc. Giờ phút này Vương tiểu thư, rốt cuộc có thể ở gương đồng trung tìm được chính mình mắt hai mí, dày đặc thâm thúy thượng nhãn tuyến. Càng lệnh một đôi mắt bị mở rộng gấp hai không ngừng. Hiệu quả như vậy, đừng nói 30 lượng bạc. 100 lượng đều bỏ được ra bên ngoài lấy. Tựa như kiếp trước, diện mạo bình thường nữ sĩ vào áo cưới quán, kia trang một giả thượng. Quen thuộc người cũng không dám tương nhận, mỗi người xinh đẹp cùng đại minh tinh dường như. Hùng chi A Viên tay nghề. So áo cưới quán chuyên viên trang điểm còn yếu lược cao một bậc. Đem Vương tiểu thư toàn bộ mặt bộ an diện đều làm điều chỉnh, lại một cái xa hoa lộng lẫy nữ tử mới mẻ ra lò, Thải Liên lại giúp nàng một lần nữa xử lý tóc, cả người lập hiện khác phong thái. Gọi bọn nha hoàn vào nhà, mỗi người mở to hai mắt nhìn cơ hồ không dám tương nhận, nhà mình cái kia xấu tính mắt nhỏ tiểu thư, chỉ chớp mắt liền biến thân mắt ngọc mày ngài đoan trang hảo phóng thuộc nữ hình tượng. Vương tiểu thư giờ phút này lại đang âm thầm hối hận, nếu là sớm biết rằng A Viên hóa trang như vậy thần kỳ, nhất định không phải ít hoa 30 lượng bạc thuê Thải Liên, tuy rằng nguyên lai họa lần đó cũng được đến rất nhiều người tán dương, chính là so sánh với hôm nay hiệu quả, kia cũng đến xem như trên trời dưới đất không giống bình thường. Như vậy tưởng tượng, kỳ thật chính mình còn dính quang, tổng cộng tiêu phí 50 lượng bạc, lại bạch nhặt một đôi nhi tiền vô cổ nhân cao quý mắt hai mí. Vương tiểu thư trên mặt mãn mang theo cảm kích, lại nhải oán giận không còn có. Lư trong phủ, Lý Vi phái Liêu Xanh đưa tới tin tức, cái kia tiểu thiếp bình an sinh sản, là cái nữ anh. Nay thật đúng là trời xanh phù hộ, nếu là cấp kia nữ nhân đưa đứa con trai xuống dưới, phu nhân nhưng đừng nghĩ tới thượng thuần tịnh nhật tử. Liêu Xanh chắp tay trước ngực, kia bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Tuy rằng ta nhưng không cảm thấy sinh nữ hài nhi có gì không tốt, nhưng là đối bạn tốt tình thế có lợi. A Viên vẫn là thật cao hứng, khăng khăng lưu lại Liêu Xanh cùng nhau ăn cơm. Này đốn cơm chiều liền đặc biệt phong phú, mấy ngày nay A Viên cảm giác đặt tại trên cổ phương trôi này kiếm đã bị lấy đi, bạc lại thành đôi nhi hướng trong lòng ngực phủi đi, ở ẩm thực thượng liền càng là chịu hạ công phu. Tới trong thị trấn xem xét xe ba bánh cửa hàng Bạch Lão Nhị cũng ở, cùng tàu tử thương nghị lập tức toàn tuyến đẩy ra hai đợt xe công việc, còn mang đến một cái càng thêm kích động nhân tâm tin tức tốt. Kia đầu mang thai bò sữa, rốt cuộc sinh hạ hai chỉ nghẽ con nhi, cũng là hắc bạch hoa, lý cây cột hầu dưỡng chu đáo đâu, hiện tại buổi tối cũng không chịu về nhà đi ngủ, một hai phải thủ nghẽ con không thể. Vậy ý nghĩa bò sữa sẵn mãi, vậy ý nghĩa chính mình cũng có thể uống thượng thuần khiết sữa bò. A Viên sung sướng một nhảy ba thước cao, mấy ngày nay khói mù qua đi, hết thể đều quá thuận lợi, nhìn đến tiểu ngũ tới hội báo công tác tiến triển, cũng kiên trì lưu lại cùng nhau ăn cơm. Tiệc tối chia làm hai bàn, liền làm đi qua Lư Miêu Miêu nhắc nhở nhớ tới bát hà cung, các nam nhân còn bị cho phép uống điểm tiểu rượu nhi trợ hứng, ba nữ nhân cùng tiểu A Văn ngồi ở cùng nhau, chấm tương vớt thịt nói chuyện phiếm dùng nữa, cũng ăn mồ hôi thâm rơi, phi thường tận hứng. Chối non tiểu thư mấy ngày nay tốt không? A Viên nhẹ giọng hỏi ý Liêu Xanh. Liêu Xanh thanh âm thấp thấp, tính, hảo đi. Phu nhân nói, không cho bất luận cái gì người ngoài nhìn thấy nàng. Tự mình trông giữ đâu. Còn nói, hiện tại không cần phải làm châm cứu giảm béo, tiểu thư mấy ngày nay mắt thấy ở gầy đâu, liền cơm cũng không chịu ăn. Đáng thương hoa nhi. Rốt cuộc được đến giảm béo cơ hội tốt nhất. Tiểu A Văn ăn uống no đủ, lập tức chắp tay cáo tử, về phòng khổ độc đi cũng. Một cái 10 tuổi tiểu hoa tử, có thể tự hạn chế đến loại tình trạng này, thật làm người không khỏi không tâm sinh kính nể. A Viên vẫy tay gọi Bạch Lão Nhị lại đây. Dặn do nói, lần sau cho ta mang chút sữa bò tới, nói cho lý cây cột tẩy sạch đôi tay luyện luyện nhân công vắt sữa là được, thêm chút đường trắng trước tiên nấu ra tới, chú ý hỏa hậu, đừng làm cho nãi tràn ra đi, trang ở cái bình mang cho ta, ta phải thử một chút làm điểm tâm bữa ăn khuya gì, cấp ta A Văn bổ bổ thân mình. Bạch Lão Nhị khỏe miệng liền có chút nghiêng nghiêng căn câu, đôi mắt hứng thú nhìn nhà mình tẩu tử, chỉ sợ không phải toàn nghĩ cấp A Văn bổ bổ thân mình. Cũng có chính mình tưởng uống sữa bò nguyên nhân đi. Liêu Xanh khỏe miệng bày biện ra đồng dạng độ cung, ánh mắt lập lòe cũng là đồng dạng ý vị nhi, một nam một nữ đồng thời phát giác, nhịn không được cho nhau liếc nhau, lại nhanh chóng tránh ra. Hai trương cái bàn vốn dĩ liền ở một gian trong phòng, Bạch Lao Đại nghe được tức phụ nói, không khỏi hô một tiếng, tức phụ nhi, đó là nghe con nhi đồ ăn, ngươi cũng đừng đi theo đoạn, không nghe nói qua còn có uống sữa bò người. A Viên cách cái bàn ném đi một chuỗi dài lòng trắng mắt tử, này tất là kia tiểu uống rượu đã quyển, ngoài miệng không có giữ cửa nhi, còn thủ chính mình cấp dưới đâu, liền ái nói gì nói gì. Vẫn là Bạch Lão Nhị đủ anh em, thân mình đánh một cái nghiêm, vang dội bảo đảm nói, tẩu tử dặn dò, ngày mai trở về liền làm. Kia sữa bỏ cũng đủ hai đầu nghẽ con uống, dư lại đều cấp tẩu tử đưa tới, không. Muốn trước nhưng tẩu tử uống trước. Hai chương trên bàn người đều cười vui lên, Bạch lão nhị ôm đầu chạy về chính mình trên bàn, tránh thoát tẩu tử một đôi chiếc đũa quân đuổi giết. Ngồi định rồi chỗ ngồi, quay đầu đi xem, tẩu tử bên cạnh cái kia tiểu cô nương đôi mắt, sáng ngời cùng ngôi sao giống nhau. Bạch lão nhị tâm, đông nhiên, băng băng kinh hoàng lên, ánh mắt giống như một chương võng, chặt chẽ mà khóa ở đối diện trên bàn, thẳng đến cặp mắt kia giống như nai con giống nhau hoảng loạn trốn tránh khai đi. Có đôi khi, cả trai lẫn gái cảm tình tơ hồng, kỳ thật chính là lưỡng đạo đan chéo tầm mắt. Chẳng qua, cổ nhân cảm tình biểu lộ quá mức mịt mờ, trừ bỏ hai cái nội tâm sóng gió mãnh liệt đương sự, mặt khác bạn bè thân thích, thế nhưng đều không có phát hiện manh mối. Bất quá, Bạch lão nhị hiện giờ đã trưởng thành một cái dám nói dám làm tràn ngập tự tin đại nam hài nhi, ở bên ngoài, bị người tôn xưng vì Bạch trưởng quầy hoặc là Bạch nhị trưởng quầy, tự nhiên sẽ không ở thời khắc mấu chốt lùi bước, đương rượu đủ cơm no, liều xanh muốn cáo từ khi, tiểu tử động thân mà ra, bằng phẳng đứng ở A Viên trước mặt yêu cầu, tẩu tử, ta cũng đến hồi xe cửa hàng ngủ, khiến cho đệ đệ đặng xe ba bánh đưa liều xanh cô nương hồi lư phủ đi, tiện đường. A Viên thực nổi danh là cái lộ si, con giờ phút này cau mày nghĩ nghĩ, là tiện đường sao? Vậy phiền toái nhị đệ, nhất định đem liều xanh an toàn đưa về trong phủ. Bạch lão nhị cười duỗi tay, thỉnh liêu xanh đi trước, trong lòng còn nhạc đâu, cũng không phải là tiện đường. Nhiều quải mấy vòng nhi mà thôi. Xe ba bánh thượng có thùng xe, không cần lo lắng cấp cô nương ra mang đến đồn đãi vớ vẩn gì. Liêu xanh xấu hổ ngồi đi lên, bạch lão nhị đóng lại thùng xe môn, cùng mọi người xua tay, dưới chân chậm gì gì đặng xe đi hộ tống mỹ nữ. Đang xem đúng rồi mắt nhi hai bên nam nữ nơi đó, đối phương chính là xinh đẹp nhất anh tuấn nhất kia một cái. Sau đó là tiểu ngũ cáo tử, gần nhất ra đông bọn họ sắp đem công trường dịch đến nơi khác, hạ ra sòng bạc phòng ở toàn bộ cải biến xong, hắn cũng muốn thường thường cùng A Đông cùng nhau hiệp thương tương lai lò gạch phát triển. A Viên đem lò gạch đại bản doanh giao cho giả sư phó, hiện tại giả ra toàn bộ đoàn tụ ở mê hồ trận, chính hòa thuận vui vẻ đâu. Bên ngoài sinh ý liền giao cho A Đông cùng tiểu ngũ hai người, nhưng thật ra chân chính bất lo không được, chỉ cách thường không ngừng mà đếm đếm ngân phiếu mà thôi. Chương 155 láo hai luyến ái. Chủ nhân, nếu không phải ngươi nhắc nhở, lần trước, trong nhà không biết còn phải bị lừa đi bao nhiêu tiền. Tiểu ngũ lại lần nữa nhắc tới kia chàng khắc cốt minh tâm trải qua, chẳng qua thần sắc bình tĩnh rất nhiều. Thật là không thèm để ý kia khối vết sẹo, mới có thể tùy ý nhắc tới. A Viên lại rất xin lỗi, nói thật, ta này trong lòng vẫn luôn tiếc nuối, lúc trước một phân biệt ra cặp kia yêu nghiệt đôi mắt, nên lập tức chỉ ra và xác nhận Tiểu Liên là kẻ lừa đảo. Như vậy, nhà ngươi liền sẽ không có như vậy đại tổn thất. Không phải như thế, chủ nhân, ta lần trước ở sòng bạc nhìn đến hắn, không cũng không dám phân biệt. Thật sự là kia kẻ lừa đảo quá lợi hại, che mắt chúng ta mọi người đôi mắt. Tiểu Ngũ chân thành nói. Tiểu Ngũ thân ảnh dần dần biến mất ở trong bóng đêm, A Viên cùng Bạch Thị huynh đệ cùng nhau hồi cửa hàng, hốt hoảng. Cảm thấy có một đôi mắt chăm chú vào phía sau dường như, đồng nhiên quay đầu lại, rồi lại cái gì bóng dáng đều không có. Gần nhất vạn sự trôi chảy, ngược lại thần kinh suy nhược đi lên sao. Có lẽ là bởi vì quá nhẹ nhàng, giấc ngủ ngược lại không tính là kiên định duyên cớ đi. A Viên đóng lại cửa phòng, liền tạch thoán thượng bạch lão đại phía sau lưng, cái này động tác hai vợ chồng đều chơi chín, phối hợp phi thường ăn ý. Bạch lão đại bắt lấy tức phụ hai chỉ đắp trên vai tay. Thân mình một nghiêng, mềm mại thân mình liền hoạt tới rồi trước người ôm khẩn, thuận thế đặng đặng đặng đi đến trước giường, thói quen một ném một đưa, hai người liền lăn đến khăn trải giường thượng. A Viên đơn cánh tay chi thân mình, liếc xéo con mắt gửi, lão công, làm vận động ngủ ngon nhi được không? Kia còn có bất hảo. Bạch lão đại thích nhất tức phụ nhi tìm như vậy lý do phát ra mời, tỉ như, lão công, hôm nay cái mũi có chút phát đổ, bị phong dường như. Vận động một chút ra ra mồ hôi dưỡng bệnh được không? Như vậy vận động, trừ bỏ hưởng thụ đến từ thân thể bản thân sung sướng, còn đồng thời cụ bị thần thánh hiệu quả trị liệu. Tức phụ ở đổ mồ hôi đầm địa lúc sau giấc ngủ quả nhiên thực hảo, người di chuyển một chút đều sẽ không tỉnh lại, ngày thứ hai lại sẽ thần thanh khí sảng, làm đảm đương đại phu trượng phu hết sức có cảm giác thành tựu. Đến nỗi cái này mỗi khi vui thích thời khắc xưng hô lao công, bạch lao đại nhưng hoang nên. Vừa nghe đến cái này xưng hô, liền ý nghĩa đêm nay thượng có thịt ăn. Có thịt nhưng ăn hán tử tinh thần gấp trăm lần, lấy thật lớn nhiệt tình nhào hướng ngon miệng bữa tiệc lớn, chảo gặm thân mút vào, dùng bất cứ thủ đoạn nào. căn nhà nhỏ nhiệt độ không khí càng lên càng cao. Hai hoa vận động chung, va chạm cùng cọ sát tiếng vang vô pháp áp lực, thỉnh thoảng còn bạn có nữ nhân rên rỉ cùng nam nhân gào giống. Tuy rằng cửa sổ nhắm chặt, vẫn như cũ sẽ tràn ra ngoài cửa. Chỉ đáng thương cách vách cư chú Bạch Lao Tam, lại lần nữa hưởng thụ thính giác mang đến tra tấn, bất hạnh Hoa Nhi lần đầu tiên mông lung đối khác phái có cảm giác, liền thiệt hại ở A Phúc cái kia sống mái khó phân biệt yêu ma trên người. Cặp mắt kia lưu tại trong trí nhớ ngày đêm dây dưa, thế cho nên, rốt cuộc nhìn không thấy khác nữ tử chỗ tốt. Chính là hiện tại, cái này trưởng thành tiểu tử bắt đầu khát vọng tân khác phái, có lẽ có thể thử một lần cùng bình thường nữ tử thành thân. Sau đó cũng có thể hàng đêm như đại ca giống nhau hài hòa sung sướng. Phu thê hai người cộng đồng lo liệu một cái tiểu gia, hòa thuận vui vẻ. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, vô luận khuyên giải như thế nào đều không bỏ xuống được cái kia ma chướng A Phúc Bạch Lao Tam. Thế nhưng tại đây một khắc đống nhiên nghị thông suốt sinh hoạt đạo lý, phu thê càng nhiều thời điểm kỳ thật chính là cho nhau làm bạn nhi, ngươi không cần đối với đối phương đưa ra quá cao yêu cầu. Lao Tam ở chỗ này trằn trọc, nơi xa Bạch lão nhị cũng là trắng đêm khó miên bộ dáng, Liêu Xanh kỳ thật đã sớm nhận thức. Lại trước nay không có hiện giờ đêm như vậy làm người tim đập thình thịch, đặng xe ba bánh. Lắng nghe trong xe cô nương như có như không hơi thở thanh, hắn trong lòng, có ngọt ngào cảm giác. Như vậy dũng cảm đoạt lấy hộ tống nhân ra cô nương nhiệm vụ, này một đơn độc ở chung, lại hoàn toàn tạp xác, Liêu Xanh càng là thẹn thùng vô hạn, nửa điểm nhi không dám ra tiếng. Thẳng đến Bạch phủ cửa sau. Xe ba bánh dừng lại, Bạch lão nhị đôi tay run rẩy vì Liêu Xanh mở ra thùng xe môn, lại duỗi thân ra một bàn tay chuẩn bị tiếp ứng cô nương xuống xe. Liêu Xanh ngón tay giống như chim nhỏ giống nhau, lạnh lạnh, ẩm ướt, ở hắn bàn tay to trưởng thượng rơi xuống, liền lại nhanh chóng bay đi. Tạ, cảm ơn ngươi, đưa ta, cô nương thanh âm, cũng giống chim nhỏ giống nhau, run rẩy, hoảng sợ dường như, liền phải xoay người gõ cửa. Như ma xui quỷ khiến. Bạch lão nhị liền về phía trước vượt một bước, thấp thấp, nói một tiếng, Liêu Xanh, ngươi thật là đẹp mắt. Bang, một tiếng vang nhỏ, cô nương chán liền để ở cửa gỗ mặt trên, thủ vệ bà tử thanh âm vang lên, ai à. Là ta, Liêu Xanh, cô nương thanh âm càng thêm run rẩy, nàng không dám sau này xem một cái, ở bà tử đem cửa sau mở ra lúc sau, con thỏ giống nhau lắc mình đi vào, len ken, quan ở ngoài cửa sở hữu tiếng vang. Vì thế. Túc đêm khó miên Bạch lão nhị, cũng chỉ có một lần dư vị cô nương mỗi một động tác cùng tiếng vang, thậm chí là kia hơi hơi tiếng hít thở. Đại Nam Hải Nhi luyến ái đâu? Không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, liền bắt đầu tưởng niệm một nữ hài tử. Hắn không biết chính là, ở Lư Phủ, đồng dạng chằn trọc còn có một cái cô nương, cắn môi nhắm mắt lại như thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ. Ai cũng không dám xác nhận đối phương tâm tư, càng không dám xác nhận chính mình tâm tư. Vì thế đau khổ cha tân chính mình, ở ngọt ngào cùng thấp thỏm chung hưởng thụ mối tình đầu tư vị nhi. Kỳ thật, đây là nhất vi diệu hạnh phúc nhất thời khắc, ái muội có khi so âu yếm còn lệnh người. Có phải hay không ở nào đó âm u góc, cũng có một cái linh hồn suốt đêm du đãng, suy tính chơi một hồi trả thù trò chơi nhỏ đâu. A Viên đã gân mệt kiệt lực ngủ say qua đi, hảo hảo nam nhân vì nàng lau chùi thân thể, cũng rúc vào bên cạnh hạnh phúc ngủ rồi. Ái vận động thật sự rất có trợ với tăng lên giấc ngủ chất lượng, không tin có thể thử một lần. Ở trong thị trấn khai cửa hàng, không cần phải rời giường qua sớm, ngủ đến mặt trời lên cao lại mở cửa đều không tính muộn, tới đi dạo phố tiểu thư khởi càng văn đâu, vội hóa trang thông thường đều sẽ trước tiên dự định thời gian. Chị dâu em chồng hai người theo thường lệ tới rồi cửa hàng trước quét tước vệ sinh, Thải Liên thật sự viết một cái thẻ bài quải tới rồi ngoài cửa. Trong tiệm yêu cầu ma kính sư phó định kỳ tới cửa. Gương đồng thật sự thực phiền thoái, yêu cầu thường xuyên trà lau mài rua mới có thể bảo trì ánh sáng chiếu người. Lư Miêu Miêu vẫn như cũ không có quang lâm, A Viên cũng ngượng ngùng tới cửa bái phòng Dương phu nhân mẹ con. Thời tiết này đi, nói cái gì đều cùng xem người chê cười dường như vậy hiếu thắng cao quý thượng thư phu nhân, khẳng định sẽ không thích. Y dì theo ngàn tổng thực lực, truy tung bài thiên, khẳng định sẽ đắc thủ. Bạch Lao Tam cùng Tiểu Ngũ chính là rốt cuộc không bị kêu đi qua, có khả năng trực tiếp ngay tại chỗ giải quyết đi. Ý đồ lừa gạt Thiên Kim Tiểu Thư, bản thân chính là một cái tử tội. Mang mặt Mạc Vương ra Tiểu Thư, khóc sức mướt tìm tới môn tới, lần trước dính một đôi nhi mắt hai mí, sắc thật oanh động cứu cứu ra, cũng đem biểu ca cấp nhìn đến bà mê, chính là hiện tại đôi mắt lại hồng lại sưng, thượng mí mắt cùng cái hoạch đào dường như, vì thế tìm tới muốn cho A Viên bồi phó tổn thất. Đây là lần đầu tiên cửa hàng có tới nháo sự chủ nhân, Thải Liên thần thái rất là có chút hoảng sợ, không biết gặp được loại tình huống này hẳn là làm sao bây giờ. Cũng may A Viên kiếp trước chính là từ thẩm mỹ viện hốn lại đây, như vậy khách nhân thấy không ít, đem Vương tiểu thư ngũ quan nhìn lại xem, nhìn lại nhìn, thình lình hỏi một câu, ngươi không ấn ta nói cùng ngày liền đem trang dung rửa sạch sẽ đi. Vẫn là chỉ để lại đôi mắt mặt trên mắt hai mí không bỏ được tẩy. Ta chính là dặn dò qua, ngủ trước cần thiết dùng nước gấm rửa sạch sẽ mới được. Bôi nang một khối tiến đến chợ trận còn có hai vị tiểu thư, giờ phút này cũng đều nhìn hướng về phía cặp kia sưng to đôi mắt. Ta giặt sạch, Vương tiểu thư vừa thấy chính là chột dạ, yêu cầu bồi thường khí thế tức khắc suy yếu không ít. Nhà này Mỹ Lệ Phường là Lư gia che chở, mọi người đều biết, quá mức sinh sự nhi nói nhi, bộ dáng nhưng không nhất định có thể đẹp lâu. Nguyên bản còn bồi nàng lòng đầy căm phẫn một cái tiểu thư, đồng nhiên đã mở miệng, Lan Lan ngươi cặp kia mắt hai mí nhưng không ngừng mang theo một ngày, ngày thứ hai tìm ta chơi thời điểm, không cũng dán. Hào một cái bên vực lẽ phải nữ hào kiệt. A Viên dựng một cây ngón tay cái cho nàng, mỉm cười nói, đa tạ ngài. Sau này, Mỹ Lệ Phường sở hữu sinh ý, chỉ cần ngài tới, ta giống nhau giảm giá 20. Thật sự, kia nhưng thật tốt quá. 30 lượng bạc là có thể làm ra như vậy xinh đẹp mắt hai mí tới, ta cũng đang muốn dán một đôi nhi đâu. Vương Lan Lan một cái quân đồng minh hoàn toàn phản chiến. A nhã ngươi, Lan Lan ta, dư lại tiểu thư không biết nên thuận theo bên kia, túng túng cái này, kéo kéo cái kia. Thải Liên, đi chuẩn bị điểm nước cấm tới, trong chốc lát ta giúp đỡ Vương tiểu thư rửa sạch sẽ đôi mắt. A Viên xua tay, cũng không côn đánh rắn dập đầu. Cái này Vương tiểu thư kỳ thật cũng không như vậy hư, chỉ là quá hiếm lạ mắt hai mí, không bỏ được tẩy đi xuống, nhiều mang theo một ngày hai ngày mà thôi, cô nương gia ái mỹ là thiên tính, có thể lý giải. Bất quá về sau, nhà mình lại làm cái này, nhất định phải dặn dò hảo hồi cửa hàng làm rửa sạch mới thỏa đáng, nếu là chính mình ở nhà tẩy không sạch sẽ, mỗi người cùng con thỏ dường như đỏ mắt hạt châu nhưng tạm chiêu bài. Vương tiểu thư mặt đỏ hồng dựa theo phân phó nằm ngã vào trúc chế trường kỳ thượng, tiểu nha hoàn nhóm đều lưu thủ ở ngoài cửa, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị quấy rầy. Thải Liên bưng tới nước ấm, A Viên lại đi điều phối một cái đĩa rửa mặt đồ dùng, trong suốt trong trẻo sền sệt chất lỏng điểm giữa điểm màu trắng viên viên, chính là nàng trong tay pháp bảo. Đem một tiểu điều khăn vải chiền ở trên ngón tay, chấm nước ấm ở Vương tiểu thư trên mặt nhẹ nhàng mát xa họa vòng nhi, đặc biệt là mắt bộ da thịt càng thêm cẩn thận. Sau đó tô lên tự chế hôn hợp dịch, một lần nữa xoa ấn ấn áp mặt bộ huyệt đạo. A Viên đôi tay giống như nghệ thuật gia ở đàn tấu dương cầm giống nhau, tuyệt đẹp mà thuần thục, này kỳ thật là kiếp trước Mỹ Dung Sư cơ bản nhất công phu, xem ở cổ nhân trong mắt, lại như vậy thần kỳ thú vị. Đợi chút một lát, A Viên đặc chế hôn hợp dịch, kỳ thật chính là trứng gà thanh bạn nghiền nát muối viên nhi, đã bắt đầu khô ráo, mới một lần nữa nước chấm trà lau, lần thứ hai nước gấm lúc sau. Một chương giống như vừa mới lột ra nấu trứng gà ra thịt liền hiện ra ở đại gia trước mắt, rồi chỉ nhấn một cái, quả nhiên là chân mềm vô cùng, từ da thịt chỗ sâu trong đều lộ ra thủy ý. Vương tiểu thư duỗi tay khẽ vuốt cả khuôn mặt, cũng khiếp sợ lợi hại, đôi mắt mặt trên sưng to cảm lại suy yếu rất nhiều, khoe miệng chịu động, không biết nên nói những gì. Chương 156 ma kính. A Viên tiếp tục vì Vương tiểu thư chụp đánh mặt bộ. Lòng bàn tay thượng là từ nhỏ bình sứ đào ra giọt nước, trong miệng còn dặn dò, mùa xuân thời tiết khô ráo, cô nương gia đặc biệt phải chú ý bổ thủy, trong miệng uống nhiều điểm nhi, trên mặt cũng muốn bổ sung điểm nhi, mới coi như thủy linh. Chính là này thủy, có chút mùi tanh nhi. Vương tiểu thư nhắm mắt lại thoải mái dễ chịu, lại thói quen tính bắt bẻ một câu. Đương nhiên sẽ mùi tanh nhi, tỉ dùng chính là đậu nành thủy đâu. Mùi tanh nhi thực mau liền sẽ tiêu tán. Đây chính là bổn tiệm chính mình nghiên cứu phát minh phối trí nộn ra thủy, hiện tại ngươi sờ nữa sờ này mặt, cùng thủy đậu hủ dường như đi. A Viên ra vẻ cao thâm thần bí. Hai cái tiểu thư quả thực đồng thời duỗi ngón tay đi chọc Vương tiểu thư gương mặt, vừa mới bổ tiếp nước ra thịt, tự nhiên so vừa rồi còn muốn chân mềm. Được rồi. Trực tiếp về nhà, ngủ nhiều vừa cảm giác nhi, ngày mai là có thể toàn hảo. A Viên vô vô tay, đứng dậy. Vì Vương tiểu thư che mặt trên mạc. Vừa rồi bên vực lẽ phải A Nhã tiểu thư, thật đúng là một cái sang sảng tính tình, bãi xuống tay cùng A Viên từ biệt, ta lần sau tới dính mắt hai mí nhì, tỷ tỷ cần phải nhớ rõ giảm giá 20. Đương nhiên nhớ rõ. Ta nhớ mỹ nữ nhớ rõ nhất rắn chắc. A Viên lún đồng tiền như hoa, phảng phất lại về tới kiếp trước thẩm mỹ viện, lui tới đều là mỹ nữ cùng đang ở biến thành mỹ nữ người. Kia thủy, phát trên mặt cái kia, có thể bán sao? Vương tiểu thư lâm ra cửa, lại quay đầu hỏi một câu, thật sự là lúc này tử vớt chính mình gương mặt kia thoải mái đến không được. Xin lỗi à, phối liệu quá phiền thoái, tiêu phí lại quá lớn, tổng cộng chế ra tới cũng không vài dọn, bổn tiệm hiện tại còn không đối ngoại tiêu thụ. A Viên rất thẹn thùng buông tay, tỏ vẻ bất lực. Vương tiểu thư ôm ấp thật sâu mà tiếc nuối về nhà ngủ bù nhi đi. Tiểu thải liên thấu tiến lên thấp giọng truy vấn, tẩu tử, kia thủy không phải thực hảo xứng sao? Như thế nào không bán? Thật tốt để dê béo cơ hội a. Hầu hạ vương tiểu thư này hơn phân nửa buổi nhi, một văn tiền cũng chưa đến đâu. Ngốc cô nương, ta này đậu nành thủy dùng tốt là dùng tốt, chính là phóng không đồng nhất thiên hai ngày liền sẽ biến xú. Ngươi tưởng tạp chiêu bài a? A Viên rỗi chỉ điểm điểm thải liên cái chán, không có chất bảo quản nhật tử, vẫn là thành thành thật thật mà hiện làm hiện dùng hảo. Có thể tiêu phí ngân lượng ở trên mặt nữ nhân, thế nào cũng phải là đại gia tiểu thư không thể. Tự nhiên, các nàng khó có thể phân biệt này đó bình thường nhà bếp thực phẩm nguyên vật liệu, huống chi còn trải qua đơn giản điều phối nghiên cứu chế tạo. Bất quá, so với hàm duyên lượng thật lớn có độc chuyên nghiệp mỹ dung đồ dùng, còn phải tính nguyên thủy nguyên liệu nấu ăn chung lấy ra tới đồ vật đáng tin cậy. A Viên chỉ dâu em chồng hai cái. Liên vẫn luôn tuyển dụng này đó đậu nành thủy chụp mặt, lòng trắng trứng rửa mặt khít ra, hiệu quả bảo trì thực không tồi. Mắt thấy, tiểu thải liên bộ dáng càng thêm nảy nở, mi thanh mục tú thu thập lại chỉnh tề, trên người quần áo đều xuất từ tỉ mỉ thiết kế, thực thích hợp nàng tuổi cùng dáng người, nguyên lai hoàng bao nha đầu đã tóc đen nhánh. Một cái kiểu Mỹ tiểu lò lì đang ở dưỡng thành. Làm trưởng tàu A Viên có chung vinh dự. Bạch lão nhị tới rồi ăn một đốn cơm trưa, lão đại lao tam nhưng không có thời gian bồi hắn, thải liên chị dâu em chồng hai người lại có thể đằng ra không tới. Lâm thịnh hành, bạch lão nhị đối A Viên muốn nói lại thôi hơn nửa ngày, cuối cùng một dậm chân, tàu tử. Ta trở về tưởng điểm chuyện này, quyết định lại đến cùng ngươi nói, ngày mai liền an bài người đưa sữa bò lại đây. Nghe A Viên một đầu mờ mịt. Chuyện gì nhi A, còn cần hồi mê hồ trận lại tưởng. Đệ đệ lớn, có tâm sự của mình bái. Buổi chiều thời điểm, tiễn đi một cái lấy quần áo nha hoàn, ngụy tẩu tử cũng vội xong rồi trong tay việc. Cáo tử về nhà. Một cái phi thường lệnh người ngạc nhiên hoặc là kinh hỉ khách nhân, rốt cuộc đăng môn. Là Lư Miêu Miêu tiểu thư. Tùy thân hầu hạ thay đổi một người tướng mạo đoan trang trần bà tử. Giơ tay nhấc chân chi gian đều có vẻ lão luyện trầm ổn, cùng Lư Miêu Miêu nhắm mắt theo đuôi, tuyệt đối không giống tiểu nha trứng dường như ái sai khiến đến chỗ nào liền đến chỗ nào. Mỹ lệ phường ngoài cửa, cùng xe cũng đều là cao to hộ vệ binh, không biết kia một đám thiện ly chức thủ bà tử gã sai vật bị xử lý đến chỗ nào vậy. Dương phu nhân thủ đoạn quả nhiên sấm rền gió cuốn, đối nữ nhi trông giữ lập tức liền trông gà hóa quốc đi lên. Bạch phu nhân, nhà ta phu nhân dặn dò. Tiểu thư hôm nay thân thể thiếu dài, yêu cầu ra cửa giải sầu. Tiểu thư tại đây trong thị trấn chỉ cùng phu nhân giao hảo, cho nên hôm nay tới cửa, thỉnh phu nhân vì tiểu thư thanh thản một vài. Chân bà tử thâm thi lễ, sau đó quy quy củ củ đứng ở Lư Miêu Miêu phía sau, đôi tay giao nhau, đôi mắt buông xuống, không chút sức mẻ. Rồi lại một phần thật lớn uy áp tán phát ra tới. Thoạt nhìn, trôi non tiểu thư mấy ngày này quá không dễ dàng. Khó nhất giảm đi 3 tầng cằm thế nhưng liền dư lại tiêu chuẩn nhất 1 tầng, cằm xương cốt đường cong cũng lộ ra tới. Chỉ là, gây xuống dưới biên độ quá lớn, tuổi trẻ da thịt cũng thoáng có chút lỏng, cánh mũi hai sườn pháp lệnh tuyến, liền lộ ra một chút ai khổ. Nguyên lai thần thái dạng dỡ cũng toàn bộ biến mất hầu như không còn, mặt mày đều là ưu ám cùng thảm đạm, bị đỡ tiến vào lúc sau, liền vẫn luôn như vậy héo héo ngồi ở ghế gỗ tử thượng, không nói một câu, liền trong mắt. Cũng lười đến luân một chút. A Viên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên từ chỗ nào khuyên giải, trôi non từ đầu đến cuối không chịu xem chính mình liếc mắt một cái, chỉ sợ cũng là ở trách cứ chính mình bổng đánh uyên ương tán đi. Thải Liên căn bản không biết tình huống, lập tức liền xông tới, dựa ở Lư Miêu Miêu đầu gối ngẩng đầu hỏi, trôi non tỉ tỉ là như thế nào lạp? Thật nhiều thiên không có tới hóa trang, là bị bệnh sao? Hiện tại hảo chút không có. Ngài lần trước tới quên nơi này một con cái châm cài đầu, ta cho ngài thu đâu. Lần trước, Lư Miêu Miêu miệng rốt cuộc có rất nhỏ động tĩnh, trong ánh mắt ẩn ẩn có sóng nước long lánh, hắn không phải kẻ lừa đảo, Đàm công tử, không phải. Trong phòng, an tĩnh cực kỳ, Trần bà tử tựa hồ đã xuất hiện phổ biến, căn bản không đáp một lời, A Viên Nan Kham nắm chặt nắm tay, bước chân hướng Lư Miêu Miêu rảo bước tiến lên một bước, nàng thích cái này béo đến rối tinh rối mù lại đáng yêu rối tinh rối mù tiểu cô nương, chính là, hiện tại loại này cục diện. Nàng còn có thể hỗ trợ cái gì làm chút cái gì. Thải Liên đã tử quầy sau lấy ra kia chỉ sáng long lanh đầu thoa, đôi tay phủng đưa tới Lư Miêu Miêu trước mặt, tỷ tỷ muốn hay không mang lên. Thải Liên lại nghĩ ra một cái tân kiểu tóc, cấp tỷ tỷ thử xem được không. Lư Miêu Miêu nỉ non quá kia một câu lúc sau, không còn có động tĩnh, tựa hồ lại đắm chìm ở thế giới của chính mình. Đối với Thải Liên kiến nghị, căn bản là không có nghe được. Tiểu cô nương trong ánh mắt đều là thất vọng cùng nghi hoặc, A Viên vội vàng hòa giải, đem cái châm cài đầu cấp Trần Mụ Mụ hảo, trồi non tiểu thư không thoải mái, ta tới cấp họa cái trang đi, tinh thần thì tốt rồi. Hy vọng một bộ mỹ lệ dung nhan, có thể cấp cái này bị thương nữ hài tử một phần một lần nữa lại đến dũng khí. Trên thực tế, A Viên có khả năng làm, cũng chỉ có như vậy một chút. Lư Miêu Miêu đang ngồi ở tứ phương gương đồng phía trước, A Viên ôm hóa trang hộp nơi tay. Ngoài cửa, đông nhiên truyền đến liên tiếp thiết phiến chụp đánh thanh âm, dầu dĩ, lại rất có tiết tấu cảm. Thải Liên nguyên bản héo héo bộ dáng lập tức tinh thần, hoan hô chạy về phía cửa, vén lên rèm cửa hô, là ma kính sao. Mau tới, nhà của chúng ta gương sớm nên ma. Nay tiểu cô nương quá nóng nội, cửa hàng còn có tôn quý khách nhân đâu. Trần bà tử trong tay mặt mạc, trong chớp mắt liền cháo thượng Lư Miêu Miêu diện mạo. A Viên có chút ngượng ngùng. Ôm hóa trang hộp giải thích, Trần Mụ Mụ, thật sự là ma kính sư phó khó chờ, này hảo chút thiên liền mong tới này một vị. Không sao. Trần bà tử tiếp tục quy quy củ củ bảo hộ ở tiểu thư phía sau, chắp tay trước ngực du mắt. Thải Liên lanh tiến vào chính là một cái khom lưng lưng quòng lão nhân, xuyên thổ màu lam áo vải thô, có một cái đại đại hầu bao nhi, trong tay bắt lấy hai khối dài chừng 5 tấc thiết phiến, trên mặt đen tuyền, tóc cùng râu đều là hoa râm. Lông mày cũng là lại bạch lại trường, lao thọ tinh dường như rũ tới rồi đôi mắt mặt trên, cặp mắt kia lại quá mức già cả mắt mờ, luôn là mị tinh tế.